Nhìn ngươi còn có hay không năng lực ngăn cản. Bốn cái Mộc Phong đồng thời mở miệng, nói ra cũng là giống như lúc, theo bốn người nói xong, phía sau bọn họ kiếm hình nguyên thần, đồng thời một chỗ cường đại cô độc khí tức, cùng lúc trước một kích kia cũng là giống như lúc, liền khí thế đều là như thế. Bốn đạo cự kiếm phóng lên trời, hướng phía cùng một mục tiêu, ầm ầm chém xuống. Số tử, 2700. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 951, bước đường cùng, nguy cơ. Lão giả thần sắc, trở nên dị thường ngưng trọng, lúc trước một đạo công kích, liền đã có như vậy uy lực cường đại, hiện tại trọn vẹn bốn đạo, giống như lúc công kích, nếu như mình không thể ngăn lại, kết quả kia đừng nói đoạt xá rồi, không chết cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới nguyên thần của ngươi vậy mà như thế đặc thù, tách ra đến nguyên thần, chẳng những cảnh giới không có chút nào giảm xuống, liền ngay cả công kích lực lượng cũng cùng chủ nguyên thần giống như lúc, nhưng ngươi vẫn là nhất định phải chết. Lão giả tức giận hừ một tiếng, nguyên thần thân thể trong nháy mắt mà biến, cũng biến thành một thanh hư ảo tiểu kiếm, đây là hắn ngưng tụ hắn sở hữu nguyên thần lực một lần công kích. Khí thế cường đại tràn ngập mà ra, vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp nguyên thần, rốt cuộc toàn diện bộc phát, so với một phong khí thế, mạnh hơn ra gấp mấy lần. Một đạo hư ảo tiểu kiếm, bốn đạo ngút trời cự kiếm, đều là không cam lòng yếu thế nên đón hướng đối phương, nói đúng ra là lão giả nguyên thần đầu nên hướng trong đó một đạo cô tuyệt kiếm ý, đúng là một phong chủ nguyên thần phát ra ra đạo kia kiếm ý. Cả hai trong nháy mắt chạm vào nhau, đầu vang lên một tiếng thanh thúy âm thanh, tùy theo, một phong kiếm ý liền trực tiếp tán loạn, mà lão giả nguyên thần chẳng qua là lập lòe vài cái, tuy rằng trở nên có chút hư ảo, nhưng tốc độ nhưng không có yếu bớt, trong nháy mắt sẽ xuyên qua một phong ý thức thân thể, đi vào kiếm kia hình nguyên thần trước mặt. Một phong ý thức thân thể không khỏi lung lay một cái, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt dị thường, nhưng hắn vẫn hừ lạnh một tiếng, nói, muốn đoạt xá nguyên thần của ta, ngươi còn chưa đủ. Thanh âm rơi, cái kia tràn ngập cô độc khí tức kiếm hình nguyên thần, đột nhiên tràn ra một cỗ cường đại chiến ý, cái này cỗ chiến ý xuất hiện, lại để cho một phong nguyên thần khí thế, trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, có lẽ là bởi vì khí thế tăng vọt, lại để cho kiếm hình nguyên thần đều xuất hiện vặn mẹo, giống như một con rắn đồng dạng, càng giống là một chữ, chiến. Một phong nguyên thần lần nữa biến hóa, lại để cho lão giả kia nguyên thần không khỏi ngừng dừng một cái, có thể thấy được hắn khiếp sợ trong lòng, nhưng tùy theo hắn ngay tại lần nữa mà động, cũng đâm vào một phong nguyên thần thượng. Một tiếng kim loại vang lên, cả hai đều kịch liệt lập lòe vài cái, nhưng tùy theo đều riêng phần mình tối lui, thế lực ngang nhau. Mà tại lúc này, một phong bốn cái ý thức thân thể, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đều ẩn vào nguyên thần bên trong, ba cái kiếm hình nguyên thần, một cái chiến chữ nguyên thần, toàn bộ công hướng lão giả nguyên thần. Hiện tại, đã không phải là nguyên thần khống chế lực lượng tinh thần tại chiến đấu, mà là thuần túy nguyên thần, tại cứng đối cứng, chỉ cần một phương không kiên trì nổi, cái kia chờ đợi hắn đúng là nguyên thần mất đi, triệt để vẫn lạc. Nhưng mà, ít nhất ở ngoài mặt nhìn, một phong là chiếm cứ hướng đầu gió, ai bảo hắn có bốn cái nguyên thần đâu rồi, mà lão giả chỉ có một, vì vậy, lúc này đây nguyên thần cuộc chiến, chính là một trận vây đánh. Chẳng qua là, một phong bốn cái nguyên thần, chỉ có cái kia dung hợp chiến ý sau đó chủ nguyên thần, mới cùng lão giả nguyên thần tương đối, mặt khác ba người phân thần, cũng có chút nhỏ yếu rồi, nhưng mà, điều này cũng không ngại, bọn hắn có đầy đủ năng lực, đến công kích lão giả nguyên thần, cũng đối với kia sinh ra tổn thương. Ta bốn cái nguyên thần, coi như là không thể đem ngươi trực tiếp đánh tan, hao tổn cũng muốn hao tổn chết ngươi. Cái này chính là một phong ý tưởng, cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn bây giờ căn bản không có năng lực trực tiếp đánh tan nguyên thần của đối phương, chỉ có dựa vào loại phương pháp này, đến tiêu hao lão giả nguyên thần. Ngược lại chính tự mình nguyên trần so với đối phương nhiều, coi như là hao tổn, cũng hao tổn được rất tốt. Đáng chết lão giả bây giờ là có chút khí cấp bại phôi, vốn tưởng rằng là dễ như trở bàn tay một lần đoạt xá, vậy mà gặp diễn biến thành đánh răng co. Hơn nữa, bản thân vẫn là đang ở hạ phong, thời gian kéo được càng dài, đối với chính mình lại càng không có lợi, có thể một phong dồn ép như vậy nhanh, ngoại trừ nên chiến bên ngoài, vẫn là thật không có biện pháp khác. Nam đạo nguyên thần tại một phong thức hải trong không gian. Điên cuồng trình diễn lấy lần lượt va chạm, đây là nguyên thủy nhất một loại chiến đấu, cũng là nguy hiểm nhất một cuộc chiến đấu, nếu như một phương không kiên trì nổi, vậy cũng chỉ có mất đi. Cùng một phong trong thức hải mạo hiểm một màn bất đồng chính là, trong sơn động, nhưng là có dị thường yên ổn, nhưng ở trong bình tĩnh, nhưng có chút một loại bầu không khí áp lực tại tràn ngập. Khoanh chân mà ngồi một phong, tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng sắc mặt của hắn nhưng là đang không ngừng biến hóa, lúc trắng lúc xanh, thậm chí tại khóe miệng của hắn còn có máu tươi đang không ngừng chảy xuôi. Phượng Thược đứng ở trước mặt của hắn, là khuôn mặt lo lắng, nàng tuy rằng không biết Mộc Phong trong thức hải tình huống, nhưng từ bề ngoài có thể nhìn ra, Mộc Phong bây giờ tình huống khẳng định không được tốt, bằng không thì, cũng không có khả năng lại để cho hắn biến thành bây giờ bộ dạng này bộ dáng. Đáng chết Phượng Thược hiện tại cho dù có nghĩ thầm phải trợ giúp Mộc Phong, cũng là bất lực, lấy Mộc Phong nguyên thần cảnh giới, đều bị thương, cái kia bản thân tuy rằng có thể đi vào Mộc Phong thức hải, nhưng lại có thể giúp đỡ đến cái gì, thậm chí, còn có thể liên lụy Mộc Phong, bây giờ có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Đáng chết trong thức hải, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng lão giả kia vẫn không khỏi được tức giận mắng một tiếng, trải qua lâu như vậy, tuy rằng Mộc Phong bốn cái nguyên thần cũng đã có chỗ yếu bớt, nhưng nguyên thần của mình tiêu hao thêm nữa. Cứ theo đà này, mình tuyệt đối kéo nhưng mà Mộc Phong bốn cái nguyên thần, mà kéo nhưng mà hậu quả, chính là mất đi. Không được. Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, rời đi trước với lại. Lao giả nghĩ đến đây, liền không còn có một chút ý chí chiến đấu, đều muốn lao ra Mộc Phong vây quanh, ly khai cái địa phương đáng chết này. Người đi không hết đấy Mộc Phong chẳng qua là từ lao giả nguyên thần tổn thương chấn động, còn có cái kia tả sung hữu đột tình cảnh, có thể đoán ra lão giả tâm tư. Nếu như tại ngay từ đầu, lão giả ly khai, Mộc Phong cũng sẽ không ngăn trở, dù sao vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp nguyên thần, Mộc Phong cũng không muốn cùng hắn dốc sức liều mạng, nhưng mà, hiện tại đã chiến đấu đến nơi đây, nguyên thần của mình đã bị trước đó chưa từng có bị thương, mắt thấy thì có thủ thắng hy vọng, sao có thể làm cho đối phương ly khai. Chiến! Chiến! Chiến từng có một chiến y xuất hiện ở trong thức hải, đó là từng đạo thân ảnh, đó là từng cái một chiến hồn. Chiến hồn cũng là linh hồn thân thể. Đương nhiên có thể đi vào Mộc Phong thức hải, đây cũng là Mộc Phong lần thứ nhất đem chiến hồn triệu hoán đến bản thân trong thức hải, hơn nữa, còn không phải bình thường chiến hồn, đó là từng cái một mặc giáp bạc chiến hồn, cái này có thể tất cả đều là Vô Ưu cái kia năm cái đại soái quân cận vệ, là một đám gần với Sư Lãng 5 người quân nhân, trọn vẹn 500 người. Điều này làm cho 500 tên giáp bạc chiến hồn chia làm 5 đội, đem Mộc Phong cùng lão giả nguyên thần vây ở chính giữa, mà tại mỗi một đội người cầm đầu, chính là Sư Lãng 5 người. Đây chính là toàn bộ anh hồn chiến trường ở bên trong, tinh nhuệ nhất một đám người. Cái gì? Chiến hồn chứng kiến nhiều người như vậy đột nhiên xuất hiện, tên lão giả kia tiếng kinh hô lập tức vang lên, một cái Mộc Phong cũng đã đem hắn dồn ép chật vật như vậy rồi, đây cũng xuất hiện nhiều như vậy chiến hồn, cái kia bản thân vẫn là đánh cho cái giam a. Chiến 505 tên chiến hồn, đồng thời kêu to một tiếng, 505 cỗ chiến ý phóng lên trời, cường đại chiến ý khí tức, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ thức hải không gian. Cường đại như vậy chiến ý, mặc dù không biết trực tiếp hòa hợp tiến Mộc Phong nguyên thần bên trong, nhưng tại mãnh liệt như vậy chiến ý trùng kích xuống, hãy tránh Mộc Phong nguyên thần, cảm thấy một hồi hoảng hốt, kém một điểm không có đem ý thức tách ra, có thể dù cho như vậy thân thể cũng phun ra một ngụm máu tươi. Dù sao, đây là Mộc Phong thức hải bị thương, ngay tiếp theo Mộc Phong ý thức cũng muốn bị thương, may mắn không có trực tiếp hòa hợp tiến nguyên thần của hắn, bằng không thì, trận này trận chiến cũng không cần đánh cho, Mộc Phong nguyên thần trực tiếp cũng sẽ bị tách ra. Không có chút nào ngoài ý muốn. Mộc Phong chủ nguyên thần cái này một hoảng hốt, lập tức lại để cho lão giả nguyên thần chạy ra khỏi vòng đây, nhưng Mộc Phong mặt khác ba cái nguyên thần cũng gấp tốc độ đuổi theo, không cho kia chạy trốn. Mà lúc này, Sư Lãng 5 người cũng đã dung hợp sau lưng 100 tên chiến hồn chiến ý, để cho bọn họ 5 người bên ngoài thân hình thành một cái cao tới 10 trượng hư ảnh. Một màn này, cùng với ban đầu ở anh hồn chiến trường bên ngoài, ý chí liệt làm cho dung hợp 50 tên chiến hồn sau tình cảnh giống như lúc, chẳng qua là trước mắt 5 người càng mạnh hơn nữa, cường đại lệnh Mộc Phong cùng lão giả đều là biến sắc. Chiến sư Lãng 5 người lại một lần nữa kêu to một tiếng, liền cấp tốc vọt lên, ngay tại lúc đó, bọn hắn binh khí trong tay, cũng kích phát ra ngàn trượng chiến ý hư ảnh, ầm ầm chém về phía lão giả nguyên thần. Mộc Phong chủ nguyên thần dừng lại ngừng lại, cũng không có lần nữa đuổi theo mau, cũng trở lại vị trí cũ, tại cái đó kim sắc thần bí vật thể thượng nổi lơ lửng, Mộc Phong ý thức thân thể cũng tùy theo xuất hiện, nhìn xem sư Lãng 5 người cường đại khí tức, không khỏi cười khổ một tiếng. Sớm biết như vậy bọn hắn mạnh như vậy, ta cũng không cần liều mạng như vậy rồi dung hợp 100 tên giáp bạc chiến hồn sau đó sư Lãng 5 người, hiện tại phát tán ra khí thế, đã không kém gì bản thân dung hợp chiến ý sau đó nguyên thần. Hơn nữa, bọn hắn 5 người vẫn là tướng quân xuất thân, biết chắc đạo như thế nào chiến đấu. Dưới loại tình huống này, coi như là Mộc Phong nguyên thần tại toàn thịnh trạng thái xuống, cũng tuyệt đối không phải là hiện tại sư Lãng 5 người đối thủ. Liền lại càng không cần phải nói là cái này đã bị sâu sắc suy yếu sau đó lão giả. Mộc Phong hiện tại cần phải làm là, lặng lặng nhìn xem sư Lãng 5 người đại triển thần uy, nhìn xem lão giả vẫn lạc, hơn nữa, còn không thể quá lâu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T lão giả nguyên thần, hiện tại chính là trong cuồng phong một mảnh lá khô, đang tại theo gió phiêu lãng, cho đến rơi xuống. Ta không cam lòng lão giả nguyên thần hiện tại đã trở nên dị thường suy yếu. Căn bản cũng không có năng lực chạy ra sư Lãng 5 người phong tỏa. Một tiếng tràn ngập không cam lòng gào thét vang lên, lão giả nguyên thần lại đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có khí thế cường đại, đồng phát ra quang mang chói mắt, giống như một vòng mặt trời tại Mộc Phong trong thức hải bay lên. Hào quang không tản ra, một đạo kim quang cự tuyệt trong kích xạ mà ra, trực tiếp liền xông qua Sư Lãng 5 người phong tỏa, cũng từ Mộc Phong ý thức thân thể thượng xuyên qua, trong nháy mắt tiểu đi tới Mộc Phong chủ nguyên thần trước mặt. Một cỗ manh liệt nguy cơ trong nháy mắt tràn ngập Mộc Phong làm cho có cảm giác, hắn tuy rằng không biết lão giả một kích này là cái gì, nhưng tuyệt đối có đánh tan bản thân nguyên thần năng lực. Thế nhưng là lão giả một kích này, thật sự quá là nhanh, nhanh đến lại để cho Mộc Phong căn vốn liền không có phản ứng chút nào thời gian, lại càng không thể nói ra tay phản kích. Không phải Mộc Phong vô lực, chỉ dùng một đời gào thét, để diễn tả mình trong lòng bất an. Ha ha ha, để cho chúng ta đồng quy vu tận đi. Lão giả thanh âm từ bắt được kim quang trong vang lên, mặc dù là tiếng cười, dừng lại hiển thị rõ điên cuồng, cũng là hắn này sinh cuối cùng điên cuồng. Có lẽ là cảm nhận được Mộc Phong bất an, Mộc Phong sợ hãi, Mộc Phong nguy cơ, cái kia một mực ở Mộc Phong chủ nguyên thần phía dưới trôi nổi thần bí kim sắc vật thể, lại đột nhiên phát ra một đạo kim quang, trong nháy mắt liền đem lão giả nguyên thần bao phủ trong đó, cũng đem định dạng. Số tử 2716. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 952, tự tin hơi quá. Đây là cái gì? Cảm nhận được bản thân không cách nào nhúc nhích nguyên thần, lão giả trong thanh âm cũng tràn đầy sợ hãi. Hắn đã biết mình hẳn phải chết, nhưng trước khi chết cũng muốn đem Mộc Phong kéo thành chôn cùng đấy. Nhưng này cái đột nhiên xuất hiện kim quang, lại làm cho hy vọng cuối cùng, cũng hóa thành bọt nước. Lão giả tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Nhưng sợ hãi của hắn cùng không cam lòng cũng không có ngừng ở lại bao lâu, vẹn vẹn trong nháy mắt, thần bí kia kim sắc vật thể thượng kim quang lại đột nhiên biến mất, thuận theo cùng một chỗ biến mất còn có lão giả nguyên thần, biến mất sạch sẽ, dường như hắn cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua, không để lại một chút dấu vết. Mộc Phong kinh ngạc, Sư Lãng 5 người đồng dạng là như thế, Sư Lãng 5 người cũng là tốt, bọn hắn vốn là không biết cái này thần bí kim sắc vật thể là cái quái gì, nhưng Mộc Phong lại biết rõ, chỉ vì bản thân tu luyện nguyên thần pháp môn nguyên thần chi luyện chính là xuất phát từ cái này thần bí đồ vật. Có thể Mộc Phong vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, cái này thần bí đồ vật, lại vẫn gặp ở lúc mấu chốt, cứu mình một mạng. Nhìn xem cái kia như giấy mỏng đồng dạng kim sắc vật thể, Mộc Phong trong mắt tràn đầy khó hiểu. Đây rốt cuộc là cái gì? Nhưng tùy theo, Mộc Phong chính là tự giễu cười một tiếng, từ đạt được cái này đồ vật thời điểm, bản thân cứ như vậy hỏi qua, nhưng qua nhiều năm như vậy, bản thân rốt cuộc vẫn là kia hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại hỏi lại, kết quả đã biết được, cái kia cũng không biết. Mộc Phong là lần đầu tiên chứng kiến vật này cứu mình một mạng, nhưng hắn không biết, ban đầu ở được đến tử vong chi nguyệt thời điểm, thứ này cũng đã cứu hắn một mạng, bằng không thì, cái kia lưu lại tại tử vong chi nguyệt thượng ám dạ đế quân chấp nghiệm, cũng không có khả năng đơn giản được tiêu trừ, Mộc Phong cũng đã mất sớm. Chẳng qua là, lúc kia Mộc Phong, cảnh giới thật sự quá thấp, đối với phát sinh tại cái kia chuyện trong nháy mắt, là hoàn toàn không biết gì cả mà thôi. Sư Lãng năm trên thân người chiến ý đã tàn đi, cũng đi vào Mộc Phong bên cạnh, năm ánh mắt cũng đem cái kia thần bí kim sắc vật thể dò xét một lần, nhưng không còn có cái gì nhìn ra. Đây là cái gì? Vừa rồi đạo kim quang kia mặc dù không biết một chút khí thế, nhưng có thể dễ dàng thôn phệ như vậy một cái nguyên thần, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Sư Lãng trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Mộc Phong dừng lại cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không biết đây là cái gì, ta được đến nó đã rất lâu rồi. Nhưng ta đối với nó dừng lại một chút cũng không biết. Mộc Phong mà nói, lại để cho Sư Lãng 5 người không khỏi kinh dị một tiếng, nhưng là đều không có hỏi tới, bọn hắn tin tưởng, Mộc Phong chắc là sẽ không cố ý qua loa bọn họ. Ân, mặc kệ như thế nào, đây đối với ngươi mới có lợi là được. Sư Lãng tùy theo lời nói xoay chuyển, nói, Mộc Phong, nguyên thần của ngươi đã lọt vào trọng thương, cũng nên hảo hảo khôi phục một chút. Nói xong, Sư Lãng 5 người, còn có cái kia 500 tên giáp bạc chiến hồn, đồng thời biến mất không thấy gì nữa, đã đi ra thức hải. Lúc này, Mộc Phong mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng trong mắt vẫn còn lưu lại lấy nghĩ mà sợ chi sắc, vừa rồi một màn kia thật sự quá nguy hiểm, kém một điểm chủ nguyên thần liền lọt vào hủy diệt, cứ việc như vậy, bản thân vẫn là chắc là sẽ không chết, nhưng bởi vì chủ nguyên thần hủy diệt, mấy người phân thần cũng đem thực lực đại giảm, thậm chí về sau cảnh giới đều muốn lại tinh tiến, liền trở nên không thể nào. Bởi như vậy, Mộc Phong vẫn là như thế nào trở lại Thiên Dương vực? Vẫn là như thế nào tìm kiếm Lạc Tuyết, đây mới là Mộc Phong sợ hãi nhất sự tình, vì vậy, hắn chủ nguyên thần tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Xem ra là ta quá mức tự tin rồi, biết rõ cái này cửu u hàn khí trong có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng vẫn là không chút lựa chọn liền đem kia thu nhập trong cơ thể, cho mình có thể đem hết thể đều giải quyết, kết quả dừng lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, có lẽ là cho tới nay thuận lợi, lại để cho ta đã quên từng đã là cẩn thận đi. Mộc Phong tại đạt được cửu u hàn khí thời điểm, cũng đã cảm nhận được trong đó lại hơi yếu nguyên thần chấn động, đây cũng là hắn và Dạ Mộng Hàn, Lãnh Nguyệt nói ra như vậy một phen lời nói nguyên nhân thực sự, cũng không phải là bởi vì bọn hắn không có thực lực đem cửu lũ hàn khí mang đi, mà cũng là bởi vì cái này cửu lũ hàn khí có chuyện ẩn ở bên trong. Một phong sở dĩ có thể phát hiện, cũng là bởi vì cái kia không giống người thường nguyên thần, cũng chính bởi vì như vậy, mới khiến cho hắn có lòng tin, đem cái này chuyện ẩn ở bên trong giải quyết. Vì vậy, tại biết rõ cửu lũ hàn khí không an toàn dưới tình huống, vẫn là không chút lựa chọn đem luyện hóa, một chút cũng không có nghĩ qua hậu quả, không phải, phải nói là hắn cho là mình có tuyệt đối nắm chắc đem giải quyết. Nhưng lúc này đây, tự tin của hắn kém một điểm đưa hắn hại chết, Mục Phong không thể không tự kiểm điểm lỗi lầm của mình. Cho tới nay, tại thực lực của hắn càng ngày càng mạnh thời điểm, tại hắn đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể giải quyết trong quá trình, hắn đã không có lúc ban đầu cái kia phần cẩn thận, cái này có lẽ chính là thực lực gia tăng sau tác dụng phụ đi. Giống như là lúc này đây, hắn biết do cửu u hàn khí trong có chuyện ẩn ở bên trong, nếu như tại luyện hóa lúc trước, liền đem cái nguyên thần loại trừ, tuy rằng không dám nói thuyết đem hủy diệt, nhưng là có năng lực không phải làm cho đối phương tiến vào bản thân thức hải. Bởi như vậy, Mục Phong có rất nhiều biện pháp bảo vệ mình không bị thương tổn, chẳng qua là hắn không có làm như vậy. Mặc kệ một người là như thế nào tự tin, dừng lại không thể quên hết cái kia phần cẩn thận, nếu không thì có thể vẫn lạc. Mục Phong thì thầm một câu, ý thức trong nháy mắt trở về cơ thể. Chứng kiến Mục Phong mở mắt ra, Phượng Thược vội vàng nói, như thế nào đây? Mục Phong cười khổ một tiếng, nói, ta không sao, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi, nhưng mà, chuyện này, thực cũng đã ta hiểu được một việc, chính là ta quá tự tin rồi, phần này tự tin đã sẽ khiến ta quên từng đã là cái kia phần cẩn thận. Nghe được Mục Phong mà nói, Phượng Thược lập tức trong lòng chấn động, Mục Phong có thể nói ra nói như vậy, nói rõ vừa rồi hắn nhất định là gặp cái gì nguy cơ rất chí mạng, nếu không, hắn không có như vậy cảm khái cùng giác ngộ. Nhưng mà, Phượng Thược cũng không có hỏi, ngược lại là gật gật đầu, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, tỷ tỷ thực vì ngươi cao hứng. Nghe vậy, Mục Phong trên mặt đắng chát càng lớn, Phượng Thược mà nói, đã nói rõ nàng có lẽ là trước kia, liền đã phát hiện bản thân không đúng, chẳng qua là một mực cũng không nói gì mà thôi. Mục Phong cũng không có trách cứ Phượng Thược ý tứ, hắn cũng biết loại chuyện này, chỉ có thể dựa vào bản thân đi phát hiện, tại chính mình không phát hiện lúc trước, người khác coi như là nói ra, bản thân lại có tin hay không. Chỉ sợ sẽ không. Ngươi là tốt rồi, tốt tính dưỡng một chút đi, có một số việc, ngươi minh bạch là tốt rồi, không cần phải tính toán chi ly. Phượng Thược sao có thể không rõ Mục Phong tâm tình bây giờ, mình bây giờ cũng chỉ có thể như vậy an ủi hắn. Mục Phong hít sâu một hơi, tùy theo cười một tiếng, nói, đại tỷ, cảm ơn ngươi. Phượng Thược lập tức khanh khách một tiếng, nói, rất không tồi, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi hiện tại lợi hại, sẽ không ta đây tỷ tỷ để vào mắt nữa nha. Tốt làm, tỷ tỷ sẽ ở tiểu thư nhà ngươi trước mặt vì ngươi nhiều nói tốt đấy. Nghe được, Phượng Thược hay nói giỡn lại kéo đến Mục Tuyết trên người, Mục Phong lập tức trợn trắng mắt, nói, ta có hay không làm thực xin lỗi tiểu thư sự tình, cái kia cần muốn nói gì lời hữu ích. Thật vậy chăng? Phượng Thược lập tức lộ ra một nụ cười thân bí, nói, cái kia Thanh Trúc cô nương đâu? Thanh Trúc nghe vậy, Mục Phong lập tức sững sờ, nói, chúng ta chẳng qua là bằng hữu bình thường quan hệ, không có gì không đúng. Nhưng nếu như ta nói các ngươi có quan hệ đâu? Cái kia Mục Tuyết là nghe ta đấy, hay là nghe ngươi đây? Ngươi uy hiếp ta, Mục Phong lập tức đã minh bạch Phượng Thược ý tứ, cái kia chính là sinh sự từ việc không đâu. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Ngươi Mục Phong lập tức khó thở, nhưng Phượng Thược dừng lại căn bản cũng không phản ứng đến hắn, trực tiếp ẩn vào Mục Phong trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa, lại để cho Mục Phong có hỏa cũng không có chỗ phát. Tại Phượng Thược sau khi rời khỏi, Mục Phong trên mặt nộ khí lập tức biến mất, cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn biết do Phượng Thược sở dĩ thuyết những thứ này lời nhảm chán, liền là muốn chuyển di bản thân lúc trước tự trách, không cho phần này tự trách ảnh hưởng tâm cảnh của mình. Cảm ơn ngươi rồi, đại tỷ. Phượng Thược đi theo bản thân nhiều năm như vậy, nếu như nói hiểu rõ nhất người của mình, liền mấy nàng, cứ việc hiện tại Phượng Thược rất nhiều chuyện cũng đã không thể giúp bản thân bề bộn, nhưng nàng tổng hội tại chính mình mê mang nhất thời điểm, cho giúp mình. Có thể nói, bây giờ Phượng Thược đã trở thành Mục Phong là quan trọng nhất tâm linh an ủi. Mục Phong hít sâu một hơi, chỗ mi tâm lập tức kích xạ ra ba đạo quan mang, cũng xuất hiện ba thân ảnh, đúng là Mục Phong ba người phân thần. Một thực ba huyễn, bốn thân ảnh khoanh chân mà ngồi, cũng bắt đầu hấp thu chúng quanh sở hữu lực lượng tinh thần, đến khôi phục nguyên thần bị thương. Tại khoảng cách Mục Phong vạn dặm bên ngoài một chỗ, một trung niên nhân chính nhìn xa Mục Phong chỗ phương hướng, trong mắt lóe ra không hiểu hào quang, mà người này, đúng là lúc trước ngăn cản Mục Nguyên chạy trốn người trung niên kia, cũng chính là cửu lũ hàn khí trong cái kia nguyên thần đồng lõa. Hắn chính là dựa vào cùng cái kia nguyên thần liên hệ, mới có thể cùng theo Mục Phong đi tới nơi này trung cấp tu chân tinh, nhưng hắn cũng không có tới gần, chẳng qua là cùng đợi. Nhưng đang ở đó lão giả nguyên thần mất đi đồng thời, cái này người cũng lập tức phát ra một tiếng kêu đau đớn, ánh mắt càng là cấp tốc tán loạn, trong nháy mắt, một gã niết bàn cảnh tu sĩ liền ầm ầm vẫn lạc, nguyên thần mất đi. Cái này chính là nguyên thần được lão giả gieo xuống nguyên thần lạc ấn hậu quả, cũng chính là bởi vì như vậy, lão giả mới có thể yên tâm sắp có được bản thân nguyên thần cửu u hàn khí giao cho hắn, cũng lại để cho kia bắt được vô nhai thương hội tiến hành bán, chỉ cần lão giả nguyên thần mất đi, hắn cũng chỉ có tử vong, nếu không lão giả làm sao có thể đem nguyên thần của mình giao cho trong tay hắn. Cửu u hàn khí tốt như vậy đồ vật, trung niên nhân đại khái có thể bản thân luyện hóa, cũng sẽ không lấy ra bán, nhưng mà mạng của hắn tại lão giả trong tay, chỉ dựa theo lão giả ý tứ đi làm, nhưng kết quả nhưng như cũ tránh khỏi vẫn lạc vận mệnh. Hắn chết không minh bạch, cũng sẽ không có người biết rõ, không thể không nói rất đau xót, thật vất vả mới tu luyện đến niết bàn cảnh, vậy mà cái chết như vậy không có giá trị, không phải là bi ai vậy là cái gì đâu. Một năm sau đó, một phong nguyên thần mới hoàn toàn khôi phục, nguyên thần cũng có một ít tăng cường, nhưng cũng không phải rất rõ ràng mà thôi. Tùy theo, một phong đưa tay phải ra ngón trỏ, một đoàn màu u lam hỏa diễm lập tức xuất hiện, sơn động nhiệt độ cũng đống nhiên hạ thấp, đây là u hỏa, nhưng bây giờ u hỏa so với trước kia u hỏa, muốn rét lạnh quá nhiều, cái này chính là luyện hóa cửu u hàn khí sau đó u hỏa. Cửu u chi hỏa uy lực, cũng theo kịp tiểu tiệp cửu u hàn băng rồi a. Nghĩ đến Vũ Mộng Tiệp, một phong không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Trước kia, vô luận là Vũ Mộng Tiệp, vẫn là Mộc Tuyết, cùng với Khinh Ngư cùng Tịch Nguyệt Vũ, cái này toàn bộ là thiên tài, là mình thúc ngựa đều không đuổi kịp thiên tài, bản thân chẳng qua là ỷ vào nguyên thần cùng so với bọn hắn hơn nguyên anh, mới cùng họ vừa so sánh với, mà bây giờ, thiên tư chênh lệch đã là càng ngày càng nhỏ, đây chỉ là thiên tư, cùng thực lực chân chính không quan hệ, cứ việc bản thân cái này cái gọi là thiên tư là mình tranh thủ. Số tử 2751. Cồn vật bi thuộc phạm 0402. Chương 953, Nguyệt Tinh. Có thể một phong tựa hồ đã quên, vô luận là Khinh Ngữ cùng là Tịch Nguyệt Vũ, họ tại Thiên Hoa vực thời điểm, trong cơ thể cũng đã có được một tia bản nguyên, âm chi bản nguyên cùng hỏa chi bản nguyên, vì vậy, họ chỉ cần có thể thuận lợi phát triển, sớm muộn sẽ có được nguyên vẹn bản nguyên lực lượng. Hơn nữa, hiện tại một phong cũng không biết Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp tình huống, họ hai người tại Thiên Hoa vực thời điểm, mặc dù không biết có được bản nguyên lực lượng, nhưng các nàng bây giờ cũng đã có được phong chi bản nguyên cùng băng chi bản nguyên, tại điểm này lên, bốn người này vẫn phải mạnh hơn một phong, tuy rằng một phong toàn bộ thực lực so với họ còn mạnh hơn, nhưng dù sao không có chút nào bản nguyên lực lượng, thậm chí, cho tới bây giờ, một phong đều không biết mình muốn hướng phía cái hướng kia đi cảm ngộ bản nguyên. Cũng may một phong không biết, bằng không thì, hắn thật muốn suy nghĩ thật kỹ, thích hợp bản thân bản nguyên là cái gì rồi. Đem cửu u chi hỏa thu hồi, mà mị ảnh dừng lại tùy theo xuất hiện, cũng cười nói: "Ca, chúng ta kế tiếp muốn đi đâu?" Mị ảnh hiện tại cũng là niết diễn cảnh, nhưng bộ dáng vẫn là kia lúc ban đầu bộ dạng, mười mấy tuổi thiếu nữ bộ dáng, như cũng là như vậy đáng yêu, trong ánh mắt vẫn là không phải tự chủ lộ ra mị hoặc, có lẽ, cái này chính là luyện hóa mị chi linh hồn nguyên nhân đi. Một phong cười cười, nói: "Chúng ta nếu như đi tới Minh Nguyệt vực, cũng đúng lúc nhân cơ hội này, đem ám dạ đế quân thi cốt, đưa về ám nguyệt cùng, dù sao hắn là gia gia ta bằng hữu, đưa hắn đưa về cố hương của mình, coi như là nhập thổ vi an đi." Mị ảnh dừng lại hì hì cười một tiếng, nói: "Ca, ngươi biết Ám Nguyệt cung tại đó sao?" "Không biết." Nghe vậy, mị ảnh con mắt lập tức chuyển một cái, cười nói: "Ta có một biện pháp tốt nhất, nói không chừng có thể tìm tới Ám Nguyệt cung chỗ." A nói một chút, Mộc Phong hiện tại cũng có chút tò mò, cái này mị ảnh cho tới nay chỉ biết chơi, lúc nào cũng biết vì chính mình bảy mưu tính kế rồi. Mị ảnh lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói: "Tại tội ác chi địa thời điểm, Thiên Lang không phải đã nói, Ám Nguyệt cung đã từng cùng Minh Nguyệt cung đồng xuất nhất mạch sao? Tuy rằng hiện tại, bọn hắn đã mỗi người đi một ngả, nhưng Ám Nguyệt cung chỗ, Minh Nguyệt cung nhất định biết rõ, chúng ta đầu muốn đi trước Minh Nguyệt cung nghe ngóng một cái, chẳng phải sẽ biết sao?" Nghe vậy, Mục Phong lập tức tức giận đến khẽ hừ, tức giận nói: "Ta nói nha đầu, ngươi cũng không phải không biết Minh Nguyệt cung là địa phương nào, há là chúng ta muốn vào có thể tiến đấy, hơn nữa, ta cùng Minh Nguyệt cung vẫn là có ân oán, nếu để cho bọn hắn đã biết thân phận của ta, đây còn không phải là bị đuổi giết kết quả. Hơn nữa, Ám Nguyệt cung chỗ, tuyệt đối là chỉ có Minh Nguyệt cung cao tầng mới biết được, chẳng lẽ sẽ khiến ta đánh vào bọn hắn cao tầng, đây không phải là muốn chết sao?" Mị ảnh dừng lại bĩu môi, nói: "Ta nói ca, ta phát hiện ngươi bây giờ lá gan là càng ngày càng nhỏ rồi, Minh Nguyệt cung làm sao vậy, chỉ cần ngươi không cần cái kia chỉ xích thiên nhai trận pháp, bọn hắn làm sao biết ngươi là tình tôn truyền nhân, hơn nữa, ai nói muốn nhất định tiến vào Minh Nguyệt cung mới có thể nghe ngóng tin tức, đã đến nguyên tinh lên, có rất nhiều cơ hội." Mục Phong thật sâu ảnh liếc mắt một cái, giống như cười mà không phải cười nói, ta chính thức ý tưởng không phải là đi như vậy. Mị ảnh ánh mắt lập tức khẽ động, nhưng trên mặt lại có vẻ rất là trịnh trọng, nói, như thế nào không phải là, ta cái này có thể là vì tốt cho ngươi. Cắt. Đừng cho là ta không biết ý nghĩ của ngươi là cái gì, ngươi chính là không chịu ngồi yên, muốn đi trước nguyên tinh chơi một lần đi. Mị ảnh lập tức hì hì cười một tiếng, không có chút nào lúng túng, nói, vẫn là ca thông minh, ta là muốn tiến về trước nguyên tinh, nhưng ngươi cũng không có thể phủ nhận, đề nghị của ta không phải là, đây chính là trước mắt biện pháp tốt nhất rồi. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia Mục Phong tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, hắn trong lòng của hắn cũng đã nhận đồng Mị ảnh lời nói, tiến về trước nguyên tinh, đích xác là có khả năng nhất thăm dò được ám nguyệt cung chỗ nơi tốt. Vậy được rồi. Hắc hắc. Đã biết rõ ngươi sẽ đồng ý. Nói xong, Mị ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Tinh không cùng sở hữu bốn đại tinh vực, mà từng tinh vực bên trong cũng chỉ có một viên nguyên tinh, nhưng đó cũng không phải thuyết, nguyên tinh liền so sánh với cấp tu chân tinh đại môn, chỉ nói là, cái này nguyên tinh là thuộc về tinh vực chúa tể dưới trướng thế lực chỗ địa phương mà thôi, đồng dạng cũng là ngọa hổ tàng long địa phương. Hơn nữa, mặc dù đang trên danh nghĩa nguyên tinh là tinh vực chúa tể địa phương, nhưng tinh vực chúa tể bản thân, có thể hay không ở tại nguyên tinh lên, vậy không nhất định rồi. Dù sao đã đến cảnh giới kia người, tại bất kỳ địa phương nào đều đã không có quá lớn khác biệt. Minh Nguyệt vực nguyên tinh, lại tên Nguyệt Tinh, kia vị trí, hầu như chính là Minh Nguyệt vực chỗ giữa, cùng xếp hàng thứ nhất thượng cấp tu chân tinh Lãnh Hàn Tinh, cách xa nhau cũng không phải rất xa. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà nói, nếu như là niết nguyên cảnh một cái tu sĩ, đều muốn thuận lợi đi vào nguyên tinh, cũng cần rất dài một đoạn thời gian. Nếu như đi truyền tống trận, vậy đơn giản hơn nhiều, Lãnh Hàn Tinh thượng cũng có chạy suốt Nguyệt Tinh thượng truyền tống trận. Chẳng qua là phí tổn cũng không thấp. Lãnh Hàn Tinh đại thành đệ nhất trong thành, chính là cái này tu chân tinh duy nhất một chỗ truyền tống trận nơi ở, mặc dù là tại trên quảng trường, chung quanh gặp có rất nhiều người, nhưng bất kể là bao nhiêu người, đi truyền tống trận đều muốn bỏ tiền, đây là thuộc về Lãnh Hàn Tông đồ vật. Mục Phong lại một lần nữa đi vào Lãnh Hàn Tinh, cũng đi vào quảng trường này lên, chẳng qua là hắn hiện tại, đã không phải là vốn khuôn mặt, mà là một cái thần tình lạnh lùng thanh niên, vẫn là niết nguyên cảnh, thực lực như vậy không tính là cao. Cũng không tính là thấp, vừa vặn. Mục Phong đi vào quảng trường sau đó, liền quảng trường chỗ giữa, có một cái trăm trượng lớn nhỏ bệ đá, tại đá giữa đài, khắc lấy một cái hoa văn rườm rà lục mang tinh trận, mà tại cái này lục mang tinh trận 6 cái góc trên, đang có 6 cái lỗ khảm, bên trong đã khảm nạm lên vô thuộc tính nguyên tinh. Cái truyền tống trận này chừng 50 trượng lớn nhỏ, duy nhất một lần có thể truyền tống hơn 10 người, đồng dạng, tiêu hao nguyên tinh cũng rất lợi hại, cái kia lỗ khảm trong nguyên tinh, chỉ cung cấp kia sử dụng một lần. Lần thứ hai sẽ phải thay đổi, tuy rằng tiêu hao nghiêm trọng, nhưng đây cơ hồ đều là đi truyền tống trận người linh thạch đổi lấy đấy. Mà tại truyền tống trận chung quanh, còn có 10 tên niết nguyên cảnh tu sĩ, cùng với 2 gã niết bản cảnh tu sĩ, bọn hắn tất cả đều là Lãnh Hàn Tông người, tại nơi này chính là tiễn đưa trận, cũng đem từng cái một tu sĩ truyền tống đạo nguyệt tinh, thu đắt đỏ phí tổn. Mà bây giờ, tại truyền tống trận trước, đang có một cái hơn 10 người đội ngũ, tại xếp hàng tiến vào truyền tống trận, muốn đi trước nguyệt tinh người, vẫn là thật không ít. Mục Phong đương nhiên cũng không có thể ngoại lệ, theo đám người, chậm rãi tiến lên. 100 vạn thượng phẩm linh thạch từng cái tiến vào truyền tống trận người, đều muốn xuất ra 100 vạn thượng phẩm linh thạch giao cho Lãnh Hàn Tông người, cái giá này con ngựa, thật đúng là vô cùng đắt đỏ, nhưng mà, có thể tiến về trước Nguyệt Tinh người, cũng không phải người bình thường, cái này 100 vạn thượng phẩm linh thạch, tuy rằng không ít, nhưng mọi người còn có thể tiêu phí lên. Mà đang ở sắp đến phiên Mục Phong thời điểm, tại nơi này trên bệ đá, lại đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Cầm đầu là một gã lao giả, tuy rằng râu tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt nhưng như cũ sáng ngời có thần, sắc mặt càng là hồng nhuận phân phớt, cũng treo nụ cười thản nhiên. Tại lao giả sau lưng, chỉ có 3 người, đây là 3 cái thanh niên nam nữ, 2 nam 1 nữ, nam tuấn lãng, nữ như hoa, hơn nữa, 3 người cảnh giới cũng có chỗ bất đồng, từ niết nguyên cảnh đến niết bàn cảnh. 4 người, Mục Phong không khỏi lộ ra một tia khác vui vẻ, trong 4 người, hắn chỉ nhận thức một cái, chính là niết diễn cảnh cảnh Hàn Phong, không cần phải nói. 4 người này chính là Lãnh Hàn Tông người. Tại 4 người này xuất hiện sau đó, cái kia tiễn đưa trận 2 gã niết bàn cảnh tu sĩ, vội vàng tiến lên, cũng đối với lao giả chắp tay thi lễ, cùng kêu lên nói, bái kiến nhị trưởng lão. Lao giả ha ha cười một tiếng, nói, không cần đa lễ rồi. Nhị trưởng lão, đây là muốn tiến về trước Nguyệt Tinh sao? Nhị trưởng lão gật gật đầu, nói, lần này là mang 3 người bọn họ, đến Minh Nguyệt Cung mở mang kiến thức một chút, cũng để cho bọn họ biết rõ thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Mời cái kia 2 gã niết bàn cảnh tu sĩ không khỏi cười một tiếng, cũng lại để cho 4 người trực tiếp tiến vào truyền tống trận, cái này chính là mình người đặc quyền. Tại Lãnh Hàn Tông bốn người này tiến vào truyền tống trận sau đó, cứ việc còn có thể tại tiến vào mấy cái, nhưng hiển nhiên, Lãnh Hàn Tông phải không đang chờ đợi, trực tiếp khởi động truyền tống trận, chói mắt hào quang trong nháy mắt đem trong trận tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tới phiên ngươi, một cái có chút không kiên nhẫn thanh âm vang lên, lập tức đem Mục Phong bừng tỉnh, nguyên lai tại trước mặt mình người, cũng đã tiến nhập truyền tống trận, mà bản thân dừng lại còn đứng ở tại chỗ, chẳng những là thu phí người có chút không kiên nhẫn, càng thêm không kiên nhẫn chính là người đứng phía sau. Mục Phong vội vàng tiến lên vài bước, cũng xuất ra 100 vạn thượng phẩm linh thạch, giao cho Lãnh Hàn Tông người, lúc này mới tiến vào truyền tống trận, tùy ý tìm một vị trí ngừng lại. Lãnh Hàn tinh thượng tứ đại tuấn kiệt, cũng không phải là thuyết bọn hắn chính là trẻ tuổi một đời trong mạnh nhất, bạn cùng lứa tuổi trong vẫn có so với bọn hắn mạnh người tồn tại. Lúc trước cái kia hai cái cùng cảnh Hàn Phong đặt song song thanh niên nam nữ, nàng kia chẳng qua là niết nguyên cảnh, nhưng là không coi là cái gì, mà người thanh niên kia nhưng là thật sự niết bàn cảnh, cái này so với cảnh Hàn Phong còn mạnh hơn ra một đầu, nhưng hắn vẫn không có cảnh Hàn Phong như vậy tên tuổi. Hiển nhiên, hắn nếu so với cảnh Hàn Phong ít xuất hiện hơn, nhưng là có khả năng, hắn so với cảnh Hàn Phong tu hành thời gian muốn dài. Tuy theo, Mục Phong liền lắc đầu, Lãnh Hàn Tông sự tình, cùng mình có quan hệ gì đâu, Tuấn Kiệt bản thân thấy nhiều rồi, lúc trước tại Thiên Hoa Vực, cái nào Tuấn Kiệt có thể không có một người đơn giản vợ, nếu như xuất thân từ nơi đây, chỉ sợ Lãnh Hàn Tình cũng không phải là tứ đại Tuấn Kiệt rồi, mà là hơn 10 đại môn Tuấn Kiệt rồi. Sau một lát, truyền tống trận lần nữa khởi động, Mục Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như tiến nhập một cái mất trọng lượng không gian, cũng cảm nhận được một cỗ cường đại lực hút, trong nháy mắt liền đem thân thể của mình hút vào một cái không gian khác. Nhưng mà, đối với loại cảm giác này, Mục Phong ngược lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn, dù sao hắn đã từng hai lần sử dụng qua vô định vị trí truyền tống trận, coi như là thích ứng loại này mất trọng lượng cảm giác. Phảng phất là qua thật lâu, hay hoặc là chỉ có trong nháy mắt, cái loại này mất trọng lượng cảm giác mới đột nhiên biến mất, tùy theo, chính là chân đi trên đất bằng cảm giác. Lần đầu tiên làm cho tình cảnh, cùng với lúc trước một số gần như giống nhau, người không biết, vẫn là cho mình vẫn còn Lãnh Hàn Tinh đâu. Nơi đây vẫn là một cái quảng trường, dưới chân vẫn là một cái trăm trượng lớn nhỏ bệ đá, mà bản thân liền đứng ở một cái khắc đầy hoa văn lục mang tinh trận ở bên trong. Nếu như còn có một chút bất đồng mà nói, cái kia chính là trong chỗ này quảng trường càng lớn, người chung quanh thêm nữa, tiện đưa trận người, cũng không phải lúc trước cái kia 12 người rồi. Số tử, 2688. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 954, Nguyệt Thượng Cung Khuyết. Không cần phải nói, nơi này chính là Minh Nguyệt Thành, thuộc về Nguyệt Tinh Thượng Đại Thành đệ nhất, cũng là thuộc về Minh Nguyệt Cung một tòa thành trì, nhưng mà, những thứ này đều không trọng yếu. Mục Phong cũng không có tại trên quảng trường lưu lại, ly khai quảng trường sau đó, Mục Phong liền trực tiếp tiến nhập duy nhất trong tiểu lâu, nhưng hắn cũng không có ở bên trong lưu lại quá lâu, rất nhanh liền đi ra, sau đó, liền trực tiếp ly khai cái này Minh Nguyệt Thành. Minh Nguyệt Cung khoảng cách Minh Nguyệt Thành, cũng không phải rất gần, trường thân cận vạn dặm xa, dù sao Minh Nguyệt Cung là Minh Nguyệt vực lần đầu tiên thế lực lớn nhất, lộ ra là như vậy bản quan, làm sao có thể tới gần nơi này sao phồn hoa thành trì đâu. Minh Nguyệt Cung trong đệ tử có lẽ không bằng Lãnh Hàn Tông đệ tử phần đông, nhưng là tồn tại cái này các loại cảnh giới đệ tử, chẳng qua là tại đỉnh cao trên lực lượng, muốn vượt qua Lãnh Hàn Tông mà thôi. Minh Nguyệt Cung tông môn phạm vi, cũng không phải rất không hợp thói thường, chỉ có trăm dặm phạm vi mà thôi, nhưng Minh Nguyệt Cung nhưng lại có một cái lệnh cấm, Minh Nguyệt Cung trong vòng ngàn dặm trong phạm vi, không có được Minh Nguyệt Cung cho phép, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Cái này lệnh cấm, khiến cho Minh Nguyệt Cung hoàn toàn đoạn tuyệt với nhân thế, đứng ở lệnh cấm bên ngoài địa phương. Chỉ trước mặt là sương mù lượn lờ, mơ hồ núi, trừ lần đó ra, cái gì đều. Mục Phong tại một cái ngọn núi thượng rơi xuống, đầu là xa xa liếc Minh Nguyệt Cung chỗ phương hướng, đồng dạng là cái gì cũng không có, nhưng hắn cũng không có sử dụng dụng thần thức điều tra. Minh Nguyệt Cung bên trong có thể là cao thủ nhiều như mây, thần trí của mình tuy rằng đặc biệt, nhưng nhất định có thể bị đối phương phát hiện. Hơn nữa, cái này bao phủ tiến ngàn dặm phạm vi sương mù, tuyệt đối không phải là tự nhiên hình thành, hẳn là một tòa cỡ lớn trận pháp. Thần thức cũng không có khả năng điều tra đến cái gì. Muốn trà trộn vào Minh Nguyệt Cung là một kiện rất chuyện khó khăn, hơn nữa, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Mục Phong tại nơi phát ra tinh lúc trước, cũng đã biết rõ muốn đi vào Minh Nguyệt Cung đến tìm hiểu Ám Nguyệt Cung tin tức, cái kia căn bản cũng không phải là một biện pháp tốt, hiện tại đi thêm xác định Mục Phong ý tưởng. Mục Phong không khỏi cười khổ một tiếng, tùy theo liền hư không tiêu thất, nếu như vào không được, cái kia liền không cần phải ở chỗ này tiếp tục dừng lại, nếu không, được Minh Nguyệt Cung người phát hiện liền giải thích không rõ. Mục Phong một lần nữa trở lại Minh Nguyệt Thành, cũng tìm một cái khách sạn ở đây, hiện tại không có biện pháp nào khác, chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến đến rồi. Nhưng mà, Mục Phong cũng không phải là cả ngày ở lại trong phòng không ra khỏi cửa, mà là mỗi ngày đều Minh Nguyệt Thành trong quay trở ra, coi như là biến tướng rất hiểu rõ Minh Nguyệt Cung, hoặc là Minh Nguyệt Vực. Mà tại Mục Phong Minh Nguyệt Thành mấy ngày nay trong thời gian, cũng phát hiện một sự kiện, cái kia chính là mỗi ngày chắc chắn sẽ có một nhóm người từ trong truyền tống trận xuất hiện, nhân số cũng không nhiều, cùng với lúc trước Lãnh Hàn Tông 4 người đồng dạng, đều là 3-4 người, hơn nữa, đều là một cái lĩnh đội cùng mấy người trẻ tuổi. Nhưng mà, trong những người này, Mục Phong dừng lại một cái cũng không nhận ra, mà những người này cũng không có Minh Nguyệt Thành trong lưu lại, mà là chạy tới Minh Nguyệt Cung. Đây cũng là Mục Phong tại tò mò, vụ trộm theo dõi mới có được kết quả, cũng cho hắn biết rồi, những người này chính là liền đánh lên cấp tu chân tinh mạnh nhất tông môn đệ tử, cùng với Lãnh Hàn Tông người đồng dạng, nhưng mà Mục Phong nhưng lại không biết bọn hắn đều chạy tới Minh Nguyệt Cung là làm gì. Vốn Mục Phong còn muốn nhân cơ hội này, trà trộn vào một cái trong đó trong đội ngũ, nhưng làm như vậy cũng không lớn sự thật, hơn nữa, bọn hắn cũng không hề địa phương khác lưu lại, càng không có tách ra, đều muốn trà trộn vào đi, không có chút nào hy vọng. Rơi vào đường cùng, Mục Phong chỉ tiếp tục tại Minh Nguyệt Thành ở lại đó, mỗi ngày vẫn còn là các loại trong phường thị xuyên qua, gặp được vật mình cần, sẽ không chút lựa chọn mua lại, chuẩn bị sử dụng sau này. Cuộc sống như vậy, một mực rằng con nửa tháng lâu, một cái đêm trăng tròn, bầu trời ánh trăng lộ ra là như vậy sáng ngời, hơn nữa tại nơi này ban đêm, toàn bộ nguyệt tinh thượng âm khí tức so với thường ngày đều muốn nồng đậm hơn, đây chính là thuần túy nguyệt quang lực lượng, nhất thuần túy âm khí tức. Như vậy một cái ban đêm, phải nói là sở hữu âm thuộc tính tu sĩ tốt nhất thời gian tu luyện, tuy rằng như vậy âm khí tức đối với dương thần cảnh tới trở lên tu sĩ tác dụng cũng không lớn, nhưng hơn hẳn tại thuần túy không phải là, như trước là đồ tốt. Nhưng bây giờ, chỉ cần ở bên ngoài tu sĩ, hiện tại cũng hầu như tại nhìn lên bầu trời, nhìn lên cái kia vầng minh nguyệt, chỉ vì minh trên ánh trăng, vậy mà xuất hiện một tòa cung khuyết, một tòa như ẩn như hiện cung khuyết, dường như bản thân liền xây dựng minh trên ánh trăng, nhưng cái nào có thể tiến vào tình không người cũng biết, minh trên ánh trăng căn bản cũng không có cái gì cung khuyết. Cứ việc rời đi rất xa, cứ việc cung khuyết tương đối hư ảo, nhưng như trước có thể cảm nhận được nó uy nghiêm, nó rộng lớn khí thế, nó xa hoa. Đây rốt cuộc là cái gì? Sở hữu một màn người, đều không tự chủ được phát ra nghi vấn như vậy, kể cả Mục Phong cũng không ngoại lệ. Mục Phong ở chung quanh âm khí tức trở nên nồng đậm thời điểm, cũng cảm giác được không đúng, coi như là trăng tròn thời khắc, trong buổi tối âm khí tức cũng không có khả năng nồng như vậy úc, nồng đậm có chút quỷ dị, vì vậy hắn mới đi ra, cũng trên ánh trăng chỗ này cung khuyết. Nếu như chẳng qua là xây dựng minh trên ánh trăng một tòa cung điện, cái kia cũng không có có cái gì kỳ quái đâu, nhưng coi như là như vậy cung điện, tại Nguyệt Tinh Thượng cũng không có khả năng. Cái này là ngay tại Mục Phong âm thầm kinh nghi thời điểm, lại phát hiện từ Minh Nguyệt Thành bất đồng phương hướng, đều có bóng người phóng lên trời, cũng cấp tốc phóng tới tinh không, không cần phải nói, liền là hướng về phía cái này đột nhiên xuất hiện ở Minh Nguyệt Thượng cung khuyết mà đi. Ca, chạy nhanh đi, chúng ta cũng đi tình huống như thế nào. Mị ảnh không có xuất hiện, nhưng thanh âm của nàng dừng lại rõ ràng truyền vào Mục Phong trong lỗ tai. Vậy được rồi. Mục Phong không khỏi cười một tiếng, cũng tùy theo bay lên trời, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Mục Phong liền tiến vào tinh không, cũng rất xa cái kia vầng minh nguyệt thượng làm cho xuất hiện cực lớn cung khuyết, đây cũng là Mục Phong từ lúc chào đời tới nay bái kiến lớn nhất một lần, tuy rằng tòa cung điện này cũng không phải thật thể, nhưng như trước không thể che giấu nó rộng lớn khí thế, giống như thiên cung đồng dạng, làm cho người rung động. Một tòa cung điện, chiếm diện tích vậy mà đạt ngàn dặm, cao chừng trăm dặm, như vậy cung điện, ai có thể ở được rất tốt, người nào lại sẽ đi ở chỗ như thế, may mắn đây chỉ là một quang ảnh. Một cái hư ảo chi vật. Trước cung điện, có một đạo trăm dặm lớn lên cầu thang, đồng dạng là hư ảo chi vật, mà tại nơi này hư ảo cầu thang phía trước, cũng đã dừng lại không ít người, cũng đều tại nhìn lên tòa cung điện này, cái kia trên mặt chỉ có một biểu lộ, cái kia chính là rung động. Mục Phong tới gần sau đó, cũng là cảm thấy một cỗ không hiểu áp lực, loại áp lực này không phải là trên thân thể áp lực, mà là tâm hồn áp lực, dường như trước mắt cung điện chính là cao cao tại thượng thần, mà bản thân chẳng qua là một mực hèn mọn con sâu cái kiến. Tự nhiên mà vậy làm cho sinh ra áp lực. Mục Phong hít sâu một hơi, lập tức đem bản thân trở nên yên ổn, cũng bắt đầu dò xét chỗ này hư ảo cung điện, phát hiện chỗ này hư ảo cung điện, ngoại trừ lớn nhỏ không giống người thường bên ngoài, còn lại địa phương, ngược lại cũng không có chỗ đặc biệt nào. Mà tại đại môn trên cánh cổng, còn có một cực lớn tấm biển, nhưng phía trên chữ cũng rất là mông lung, căn bản chính là cái gì? Tò mò, Mục Phong liền đem thần thức tản ra, muốn phải thử một chút có thể hay không sao. Nhưng kết quả lại là một mảnh hư vô, giống như là thăm dò vào lăng không đồng dạng, không có vật khác. Mục Phong cười khổ một tiếng, lập tức đem thần thức thu hồi, đưa mắt nhìn sang người chung quanh, phát hiện đến người tới chỗ này, đã có gần 100 người, nhưng niết nguyên cảnh tới trở lên tu sĩ cũng không nhiều, phần lớn thuyết đều là âm thần cảnh cùng dương thần cảnh tu sĩ, nhưng bọn hắn cũng không có tới gần, đứng ở vạn trượng bên ngoài vẫn là đang nghị luận lấy. Bọn hắn không phải là không muốn tới gần, nhưng cung điện này làm cho sinh ra áp lực, để cho bọn họ rất khó thừa nhận, chỉ kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Đúng lúc này, từ đằng xa có vài chục đạo thân ảnh đồng thời mà đến, hơn nữa, tiến lên tốc độ toàn bộ đều là niết nguyên cảnh tới trở lên tu sĩ, rất nhanh, bọn hắn tiểu đi tới cung điện phụ cận, ở đằng kia cầu thang trước dừng lại. Đoàn người, Mục Phong lập tức giật mình, cái này trong đám người, bản thân chỉ nhận thức một cái kia chính là cảnh Hàn Phong, lúc trước cùng hắn cùng một chỗ ba người khác cũng ở trong đó, không cần phải nói, đám người kia chính là 9 đại thượng cấp tu chân tinh người. Mà trong bọn họ, còn có 4 người, cầm đầu là một nữ tử, 30 rất nhiều cô gái xinh đẹp, trên người càng là không phải tự chủ cái này uy nghiêm khí tức, liếc mắt một cái có thể là một cái trưởng kỳ ở địa vị cao mới có thể hình thành khí tức. Tại cô gái này sau lưng, cũng có 3 gã nam nữ, một gã tuyệt mỹ hơi lạnh nữ tử, 2 cái tuấn lãng bất phàm thanh niên, hơn nữa, bọn hắn vậy mà đồng phục niết bàn cảnh. Minh Nguyệt cung người 4 người trang phục, cùng cái kia tự nhiên hơi lạnh khí tức, rất nhiều người liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của bọn hắn rồi. Không hổ là Minh Nguyệt cung người, trẻ tuổi một đời cũng đã theo kịp thế hệ trước người. Mục Phong chẳng qua là nhàn nhạt liếc, liền đem ánh mắt thu hồi, có thể nói, bây giờ cùng Minh Nguyệt cung cùng đi những người này, đều là trẻ tuổi một đời người nổi bật, có thực lực thậm chí đều đã vượt qua thế hệ trước người, cái này cũng không có cái gì kỳ quái đâu, người nào làm cho nhân ra đều là thiên tài đâu. Minh Nguyệt cung cùng 9 đại thượng cấp tu chân tinh người, chẳng qua là trước cung điện một lát, liền lúc đầu địa bó gối mà ngồi, cũng nhắm mắt dưỡng thần, đám đôi trước mắt cung điện còn có một chút hiểu rõ à. Mọi người chung quanh đều có chút tò mò, đều muốn biết đây là cái gì, nhưng người nào cũng không có dũng khí tiến đến muốn hỏi, với lại, coi như là ngươi có dũng khí đến hỏi, người ta vẫn là không nhất định gặp phản ứng đến ngươi. Mất mặt sẽ không tốt. Liên Minh Nguyệt cung người cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần rồi, người chung quanh liền càng không cần phải nói, căn bản Minh Nguyệt cung người, nhất định không sai. Cái này chính là kẻ yếu cùng theo cường giả đi một loại phổ biến tâm tính. Người chung quanh tiếp tục đều tìm một chỗ nhắm mắt dưỡng thần đi, Mục Phong đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, mà hắn trực tiếp lựa chọn một cái so với góc vắng vẻ địa phương, chung quanh ngàn trượng bên trong, đều không ai, nhưng mà, cũng không có ai đi chú ý hắn. Có thể lại để cho Mục Phong thật không ngờ chính là, cái này nhất đẳng chính là đem gần một tháng, cái này hư ảo cung điện vẫn là lẳng lặng trôi lơ lửng ở chỗ đó, không có chút nào động tĩnh, hơn nữa. Mọi người chung quanh cũng là từng cái một trầm lòng yên tĩnh khí, không có chút nào lo lắng, có lẽ là bởi vì Minh Nguyệt cung người chính ở chỗ này đi. Mà tại cái này hơn 20 ngày trong thời gian, lại có không ít người đến nơi này, từ âm thần cảnh đến niết bàn cảnh cái gì cần có đều có, nhưng phần lớn đều là tán tu rồi. Số tử, 2658. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 955, Nguyệt cung di chỉ. Bọn hắn đi vào sau đó. Cũng chỉ là nhìn thoáng qua trước mặt cung điện, liền tìm một chỗ, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Mục Phong tùy theo ánh mắt chính là khẽ động, đưa mắt nhìn sang xa xa, chỗ đó cũng có mấy người đang tại rất nhanh mà đến, đây chỉ là 3 người, 3 người trẻ tuổi, hơn nữa, Mục Phong lại vẫn đều gặp, đúng là Dạ Mộng Hàn, Xuyên Lãng Vân cùng Lãnh Nguyệt. 3 người đều không có trưởng bối dẫn đầu, không biết là trưởng bối của bọn hắn đối với bọn họ yên tâm, hay là đám bọn hắn bản thân đối với chính mình yên tâm. Nhưng mà từ 3 người bọn họ kết bạn mà đi hành vi có thể nhìn ra, bọn hắn vẫn có lấy cần phải cẩn thận đấy, bọn hắn mặc dù là đối thủ, nhưng coi như là tỉnh táo tương tích đối thủ như vậy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ám toán sự tình phát sinh, bởi vì bọn họ khinh thường. Mục Phong hiểu rất rõ loại ý nghĩ này, giống như là Đường Hải cùng mình, tựa như Phong công tử cùng mình, song phương liền là sinh tử đối đầu, nhưng song phương người nào cũng sẽ không đánh lén người nào, muốn chiến, sẽ phải quang minh chính đại đánh chết đối thủ. Dạ Mộng Hàn 3 người tới sau đó, cũng không có tới gần cung điện quan sát một phen, trực tiếp ở phía xa dừng lại, cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người là an tĩnh như vậy, cũng có không chịu ngồi yên người, tại dương thần cảnh tu sĩ trận doanh ở bên trong, đang có mười mấy người vây tại một chỗ, tại náo nhiệt thảo luận, nói đúng ra, là một cái lao giả tại nước miếng bay loạn nói, người còn lại nghe. Nghe nói cái này cung điện tên gọi là Nguyệt Cung, là ở thời xa xưa lúc, Minh Nguyệt vực chúa tể trên mặt đất phương hướng. Nhưng ở trước đây thật lâu, liền bị hủy diệt, nhưng bên trong nói không chừng sẽ có lúc kia còn sót lại bà bối. Lao giả mà nói, lại để cho cái kia 10 cái nghe được tu sĩ, cả kinh là sững sờ đấy, Minh Nguyệt vực chúa tể đã từng chỗ ở, đó không phải là tương đương với Minh Nguyệt cung chỗ địa phương sao. Cái kia nếu như là Minh Nguyệt cung di chỉ, nhất định sẽ lại để cho rất nhiều người chạy theo như vịt, nói không chừng thật có thể tìm được cái gì tốt bảo bối. Ngươi là làm sao mà biết được? Có người lập tức đưa ra chất vấn, loại chuyện này quá tà dị rồi, viễn cổ thời đại Minh Nguyệt vực chúa tể, quá xa vời đi. Lão giả lập tức cười một tiếng, nói, tháng này cung bí cảnh, mỗi nghìn năm mở ra một lần, lão phu đã từng tiến vào qua, đương nhiên biết rõ một chút, không tin, các ngươi đến hỏi hỏi Minh Nguyệt cung cái nào tiền bối, bọn hắn khẳng định cũng sẽ nói như vậy. Hay là thôi đi. Đến hỏi Minh Nguyệt cung người, những thứ này dương thần cảnh tu sĩ người nào có lớn như vậy dũng khí, thậm chí vẫn chưa đi đến người ta bên người, đã bị hoành trở về. Vậy ngươi nói một chút, bên trong là tình huống như thế nào? Cũng tốt để cho chúng ta căng căng kiến thức. Có người nhất thời bắt đầu thỉnh giáo. Lão giả lập tức cười đắc ý, nói, cái này ngược lại là có thể, tuy rằng lão phu trước đó lần thứ nhất ở bên trong cũng không có đi qua mấy chỗ địa phương, nhưng vẫn là có thể nói ra một chút. Chỗ đó chính là một cái cỡ nhỏ tinh vực, nhưng bởi vì đã từng bị hủy diệt tính đả kích, cái nào tu chân tinh cũng đã phá thành mảnh nhỏ, chỗ đã thấy là một mảnh vết thương, tựa như một cái trải qua tận thế tẩy lễ sau đó tinh không. Lão giả nói qua, liền hắn trên mặt của mình đều không tự chủ được lộ ra một tia sợ hãi, có thể thấy được cái loại này tận thế cảnh tượng làm cho mang đến cho hắn rung động. Những cái kia dương thần cảnh tu sĩ, cũng ở đây lão giả cái kia phiến diện tự thuật ở bên trong, trên mặt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm, dường như đã đưa thân vào như vậy một mảnh tận thế bên trong rồi. Cái này cung bí cảnh mỗi nghìn năm xuất hiện một lần, mà mỗi một lần chỉ sẽ xuất hiện 10 năm thời gian, tại Nguyệt cung bí cảnh mở ra sau đó, tại 10 năm này trong thời gian, tùy thời đều có thể đi vào. Nhưng đi ra, nhất định phải chờ tới 10 năm sau, hơn nữa, ly khai thời gian đầu có một ngày, nếu như bỏ qua, vậy thẳng rồi. Nơi xa Mục Phong, cũng đem lão giả mà nói nghe được nhìn thấy tận mắt, trên mặt hắn mặc dù không biết bất luận cái gì khác thường thần tình, nhưng trong mắt dừng lại tràn ngập tò mò, coi như là không phải là bởi vì cái này cái gọi là Nguyệt Cung di chỉ, hắn cũng rất muốn tận mắt nhìn xem, cái kia mặt ngày sau tinh không lại như thế nào một cái chẳng diện. T. E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám V-N-E-T trường hợp như vậy, tại bốn đại tinh vực trong tuyệt đối là không thấy được đấy, cũng chỉ có tại loại này bị người sáng lập ra nhỏ thế giới bên trong, mới có thể chứng kiến thế giới hủy diệt sau cảnh tượng, vì vậy, Mục Phong thật là tràn đầy chờ mong. Hơn nữa, tháng này cung bí cảnh cùng Mục Phong lúc trước đã từng xảy ra bí cảnh có chỗ bất đồng, cái này bí cảnh mở ra sau đó, thậm chí ngay cả ra 10 năm, tại trong cái thời gian này, ai cũng có thể đi vào. Chẳng qua là tại đi ra thời điểm, mới có hạn chế, như vậy đến nói lời, cái kia lúc ban đầu đi vào cùng qua vài năm lại tiến, ngược lại là không có gì khác nhau rồi. Nhưng mà, đối với những cái kia có chủ tâm tới tìm bảo người, vẫn có làm cho khác nhau đó, cái kia chính là sớm đi vào một ngày, là hơn một ngày tầm bảo thời gian, cái kia đạt được bảo bối cơ hội cũng liền đại môn đi một tí. Lại là mấy ngày trôi qua, một phong coi một cái cũng không sai biệt lắm trọn vẹn một tháng, hôm nay lại đem là một cái đêm trăng tròn. Cũng ở đây một ngày, cái này xuất hiện trọn vẹn một tháng hư ảo cung điện, cũng rốt cuộc đã xảy ra một chút biến hóa, cái kia chính là trở nên càng thêm ngưng thực rồi. Nói đúng ra, là cung điện trên phương hướng tấm biển biến thành càng thêm ngưng thực rồi, nhất là cái kia hai cái vốn mông lung chữ to, cũng ở đây dần dần trở nên rõ ràng, mặc dù đang biến hóa, nhưng tốc độ cũng rất chậm. Cứ theo đà này, đều muốn hoàn toàn hiện ra rõ ràng, chỉ sợ muốn tới đêm khuya. Một phong chứng kiến chung quanh rất nhiều người, cũng đã đầy cõi lòng chờ mong đứng dậy. Không khỏi lắc đầu, cũng không có chút nào động tác. Hắc hắc hắc. Nghìn năm một lần Nguyệt cung bí cảnh, nếu lần mở ra sao? Một cái âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho người tất cả mọi người thần sắc xào động. Tuy theo, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, cái kia là một gã lão giả, hoa râm râu tóc, có chút lam lũ quần áo, không người xuống thân thể, trên mặt tràn đầy âm trầm biểu lộ, dường như hắn từ bé chính là chỗ này chỉ có vẻ mặt như vậy đồng dạng, hai mắt cũng rất là lợi hại. Lại giống như độc xà đồng dạng, lại để cho thấy người, đều không tự chủ được cảm thấy toàn thân rẽ run. Âm độc thượng nhân chứng kiến lao giả này, rất nhiều người lập tức lên tiếng kinh hô, đủ thấy lao giả này danh khí. Nghe được mọi người kinh hô, âm độc thượng nhân cái kia tràn ngập âm lanh trên mặt, cũng không khỏi hiện lên vẻ kiêu ngạo, tùy theo nhìn thoáng qua trước mặt cung điện khổng lồ, ngay sau đó ngay tại Minh Nguyệt cung những người kia trên người đảo qua, âm lanh cười một tiếng, liền bay qua một bên ngừng lại. Âm độc thượng nhân xuất hiện, lại để cho Minh Nguyệt cung những người kia sắc mặt cũng có chút không được tốt nhìn, như vậy một cái âm độc ra hỏa, người nào chứng kiến người nào đều sẽ cảm giác rất không thoải mái. Mà Mục Phong cũng không khỏi nhìn cái này âm độc thượng nhân liếc mắt một cái, chẳng qua là từ bề ngoài có thể nhìn ra cái này âm độc thượng nhân, chính là một cái ngoan độc nhân vật, hơn nữa cảnh giới của hắn, cũng không phải bình thường niết bàn cảnh tu sĩ, là đã vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, chẳng những thực lực mạnh, tâm cơ cũng độc, người như vậy tuyệt đối không dễ chọc. Ôi ba, nguyên lai đã tới nhiều người như vậy rồi, nhưng mà cũng may Nguyệt Cung còn không có mở ra, ta đến vẫn là không tính là muộn. Một cái tràn ngập mị hoặc thanh âm vang lên, tùy theo liền xuất hiện một cái xinh đẹp động lòng người thân ảnh. Đây là một cái 30 rất nhiều nữ tử, một thân hồng nhạt quần áo, mặc dù là quần áo, nhưng cũng chỉ là che giấu là quan trọng nhất bộ vị mà thôi, mảng lớn da thịt tuyết trắng hiển lộ bên ngoài, tại phối hợp cái kia tràn ngập mị hoặc ánh mắt cùng cặp môi đỏ mọng, liếc mắt một cái, có thể kích phát một người nam nhân nguyên thủy nhất xúc động. Nhưng hiện tại, chứng kiến hắn tất cả mọi người, đều không có cảm giác như vậy, thậm chí niết nguyên cảnh một cái tu sĩ, đều trực tiếp rời đi ánh mắt, không muốn tại nơi này tràn ngập mị hoặc trên người lưu lại, chỉ sợ bản thân khống chế không nổi. Mị độc nương tử lại là tiếng kinh hô vang lên, cũng nói phá cái này cái thân phận của cô gái. Mị độc nương tử khanh khách một tiếng, vẫn là bốn éo một cái một trưởng kia có thể cầm vòng eo, nói, ta không phải xem được không? Như thế nào đều chuyển di ánh mắt làm gì? Đầu là không có người trả lời nàng mà nói, cỗ thân thể này tuy rằng tràn đầy lực hấp dẫn, nhưng ai cũng không dám nếm thụ, bằng không thì, gặp chết đấy. Mị độc nương tử mới vừa xuất hiện, xa xa liền lại xuất hiện một đạo thân ảnh, cũng rất nhanh tiểu đi tới trước mặt mọi người. Đây là một cái thanh niên bộ dáng trắng hán, mà tại kia trên người vẫn là quấn quanh lấy một cái màu đỏ như máu trường xà, khoảng chừng một trượng dài ngắn, chén ăn cơm lớn nhỏ đầu lưới ngay tại thanh niên trên bờ vai, đồng phát ra tê tê. Thanh âm, tản mát ra một loại táo bạo khí tức. Thanh niên làm cho người ta một loại phóng đãng cảm giác, nhưng trên mặt của hắn, chẳng những có phóng đãng, còn có hung tàn, tựa như trên người hắn con độc xà kia đồng dạng, liếc mắt một cái có thể nhìn ra hắn bản chất, cái kia chính là hung tàn. Hung độc lang quân. Thực cốt ma xà. Hung độc lang quân tại mị độc nương tử ngoài 10 trượng ngừng lại, hai người chẳng qua là lẫn nhau gật gật đầu, coi như là bắt chuyện qua. Tuy theo, hung độc lang quân liền tại mọi người chung quanh trên người dò xét một lần, tàn nhẫn cười một tiếng, liền chợt hiện qua một bên, đã liền mị độc nương tử cũng không có tại nơi này vị trí trung ương tiếp tục lưu lại. Bọn hắn mặc dù không biết tụ tập cùng một chỗ, nhưng bọn hắn vị trí, dừng lại vô cùng tới gần nơi này chỗ ngồi hư ảo cung điện, có thể nói là cùng Minh Nguyệt cùng đám người kia đặt song song, nhưng lẫn nhau giữa vẫn có lấy gần trăm trượng khoảng cách. Minh Nguyệt cùng đám người kia, có chút kiêng kỵ ba người này, ngược lại nói chi. Ba người này đồng dạng là như thế, dù sao Minh Nguyệt cung thế lực sau lưng quá kinh người. Đoạn này nhỏ sự việc xen giữa, cũng rốt cuộc tại ba người toàn bộ đi vào sau đó, mới tính báo một giai đoạn, trong chàng lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Âm độc thượng nhân, mị độc nương tử, hung độc lang quân Mục Phong đem ba người này danh hào nhắc tới một lần, từ lúc trước phản ứng của mọi người có thể nhìn ra ba người này danh khí, tuy rằng từ danh hào của bọn hắn thượng có thể nhìn ra, đây là ba cái ngoan độc nhân vật. Nhưng không thể không nói thực lực của bọn hắn thật rất mạnh, toàn bộ là vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ. Một phong muốn chỉ chốc lát, nhìn thoáng qua khoảng cách mình cách đó không xa hai người tu sĩ, cũng đi thẳng tới trước mặt bọn họ, hai người này rõ ràng cho thấy đồng bọn, vẫn là toàn bộ là niết nguyên cảnh tu sĩ. Hai vị đạo hữu, bị nhân có một vấn đề muốn thỉnh giáo, mong rằng hai vị đạo hữu không tiếc chỉ giáo. Một phong vẻ mặt tràn đầy mang cười chắp tay thi lễ. Chứng kiến một phong chủ động tiến lên, cũng làm cho hai người này có chút kinh nghi, nhưng cái gọi là thò tay không phải đánh khuôn mặt tươi cười người, một phong khách khí như vậy, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài, cũng đồng thời có lễ. Đạo hưu khách khí, đạo hưu có lời gì cứ việc nói, chỉ cần chúng ta biết rõ nhất định sẽ không giấu giếm. Hai người cũng bội lộ ra khách khí. Số tử, 2691. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 956, Tam Độc. Đa tạ Mục Phong tùy theo nhìn thoáng qua nơi xa âm độc thượng nhân ba người, nói, không biết ba người bọn họ là người nào, giống như mọi người đối với bọn họ rất là kiêng kỵ tựa như. Mục Phong mà nói, lại để cho hai người kia sắc mặt không khỏi biến đổi, trong ánh mắt thậm chí hiện lên một tia sợ hãi. Hai vị đạo hữu, bọn hắn liền thật đáng sợ sao như vậy? Chứng kiến Mục Phong trên mặt cái kia kinh nghi thần sắc, hai người không khỏi liếc nhau, tùy theo, một người hỏi, đạo hữu, ngươi thật không biết? Đúng vậy a. Đạo hưu không phải là nguyệt tinh người trên đi. Một phong trong lòng khẽ động, phảng phất là đã minh bạch cái gì, nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy, kỳ mỗi hoàn toàn chính xác không phải là nguyệt tinh người trên. Lần này cũng là ngẫu nhiên đi vào nguyệt tinh, liền gặp được chuyện như vậy, cho nên mới phải đến gom góp tham gia náo nhiệt. Thì ra là thế, hai người nhất thời giật mình. Khó trách đạo hưu không biết bọn hắn. Tuy theo, người nọ thanh âm lại lần nữa đè thấp, nói, bọn hắn chính là tại nguyệt tinh thượng lừng lẫy nổi danh tam độc. Cái này người lời còn chưa nói hết, hung độc lang quân thanh âm liền truyền đến, ngươi rất muốn biết chúng ta sao? Một phong ba người ở chỗ này nói chuyện, tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng người ở chỗ này cũng không có là nhân vật đơn giản, nhất là cái này tam độc, cứ việc Mục Phong ba người cách bọn họ chừng vạn trượng khoảng cách, nhưng còn không có tránh được lỗ thai của bọn hắn. Âm độc thượng nhân cùng mị độc nương tử căn bản sẽ không đi để trong lòng mấy cái niết nguyên cảnh tu sĩ đàm luận, nhưng hung độc lang quân nhưng là nhàn rỗi nhàm chán, đều muốn tìm một chút việc vui, vì vậy hắn mở miệng. Nghe vậy, hai người kia sắc mặt lập tức đột biến, còn chưa nói ra khỏi miệng lời nói, rút cuộc cũng không nói ra được. Mà Mục Phong dừng lại mặt không đổi sắc nhìn về phía hung độc lang quân, phát hiện ánh mắt của hắn chính ngừng tại trên người mình, vì vậy cười một tiếng, nói, văn bối chính có ý đó. Mục Phong vừa thốt lên xong, lập tức hấp dẫn trong tràng ánh mắt mọi người, coi như là niết bàn cảnh tu sĩ nhìn thấy tam độc, hoặc là sợ hãi hoặc là kiêng kỵ muôn phần, huống chi là một cái niết nguyên cảnh tu sĩ, mà bây giờ, cái này niết nguyên cảnh tu sĩ đối mặt hung độc lang quân lại vẫn như vậy mặt không đổi sắc, mọi người rất là kinh nghi. Đã liền tam độc cũng không khỏi lộ ra một tia kinh dị, tùy theo, hung độc lang quân trên mặt hung tàn chi ý càng đậm, nói, tiểu tử, ngươi rất có dũng khí. Mục Phong dừng lại khẽ cười một tiếng, nói, đa tạ tiền bối tán thưởng, vạn bối thật sự là được sủng ái mà lo sợ à. Nghe vậy, mọi người không khỏi trợn trắng mắt, đây là ở khen ngươi sao. Đây cũng quá gặp đánh rắn thượng côn rồi à. Hung tàn lang quân dừng lại cười hắc hắc, nói, lao tử danh hào, ngươi chỉ sợ đã biết, nhưng ngươi còn không biết lao tử thủ đoạn. Còn có lao tử tại sao lại đạt được như vậy danh hào đi. Tiếng nói ra, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi ngưng tụ, hung độc lang quân mà nói tuy rằng nhìn như bình thường, nhưng ai cũng nghe ra cất giấu trong đó máu tanh sắc cơ. Hiển nhiên, cái này hung độc lang quân đã đối với Mục Phong sinh ra sát ý. Mục Phong lập tức trước mặt tốc độ vẻ trầm tư, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái hô hấp, liền sát có chuyện lạ gật đầu, nói, vạn bối nhưng là rất muốn biết, tiền bối nếu như không ngại mà nói, không ngại báo cho biết một chút, cũng làm cho vạn bối được thêm kiến thức. Nói miệng không bằng chứng, loại chuyện này vẫn phải thấy tận mắt chứng nhận một cái tốt. A nói cũng đúng, không biết tiền bối như thế nào lại để cho vạn bối kiến thức đâu. Mục Phong trên mặt tràn ngập tò mò, phảng phất là thật không biết hung độc lang quân trong lời nói ý tứ đồng dạng. Hung độc lang quân trong mắt lập tức dần hiện ra hung tàn đến cực điểm hào quang, nói, đương nhiên là muốn ngươi tự thể nghiệm một cái, như vậy có thể cho ngươi ghi khắc suốt đời rồi. Lúc này, Mục Phong thần tình mới rút cuộc biến sắc, thậm chí đều không tự chủ được lui về phía sau một bước, vội vàng nói, cái kia hay là thôi đi. Vãn bối có thể chịu không nổi. Chứng kiến Mục Phong bây giờ phản ứng, hung độc lang quân trên mặt lại lộ ra mỉm cười, nhưng là hung tàn vui vẻ, mà mọi người chung quanh vẫn không khỏi âm thầm lắc đầu, cũng không biết cái này niết nguyên cảnh như thế nào đạt tới, đến bây giờ mới phát hiện sự tình không đúng, thật sự là liền mình tại sao cái chết cũng không biết, hiện tại muốn cự tuyệt, chỉ sợ đã chầm đi. Quả nhiên, hung độc lang quân dừng lại cười nói, vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, lão tử đương nhiên muốn vất vả một lần, vì ngươi phơi bày một ít, sao có thể cho ngươi thất vọng mà về đâu. Nói xong, liền vỗ một cái quấn tại trên người mình cái kia toàn thân huyết hồng thực cốt ma xà, nói, đi đi. Lại để cho hắn mở mang kiến thức một chút, lão tử danh hào là như thế nào có được. Nghe vậy, thực cốt ma xà cái kia màu đỏ như máu hai mắt, lập tức kia máu đại thịnh, tê tê. E một tiếng, liền lập tức hóa thành một đạo chỉ đỏ. Bắn thẳng đến Mục Phong, tốc độ cực nhanh, giống như huyết sắc tia chớp bình thường, trong nháy mắt liền vượt qua vạn trượng khoảng cách. Mặc kệ như thế nào, này thực cốt ma xà thực lực có lẽ không bằng hung độc lang quân, nhưng dù gì cũng là niết bàn cảnh yêu thú, đây đối với trả giá một cái niết nguyên cảnh tiểu tử, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Mục Phong bên người hai người kia lập tức lui qua một bên, bọn hắn cũng không muốn thừa nhận cái này cá trong chậu thái hương. Mà Mục Phong đồng dạng là kinh sợ kêu một tiếng, thân ảnh rất nhanh mà động, cũng gấp tốc độ lui về phía sau, nhưng tốc độ của hắn cùng thực cốt ma xà tốc độ so sánh với, căn bản cũng không lại một cái cấp bậc lên, hắn mới rời khỏi trăm trượng, cái kia thực cốt ma xà cũng đã đuổi tới trước mặt của hắn, mắt thấy sẽ phải đánh lên. Hắc hắc, tiểu tử, khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút, lão tử danh hào như thế nào đến đấy. Hung độc lang quân vẫn là cái kia trước sau như một tàn nhẫn tiếng cười, mà người chung quanh, có rất nhiều hờ hững, có rất nhiều thở dài, có thể nói là thiên kỳ bách quái. Không phải trường hợp cá biệt. Nhưng ánh mắt của bọn hắn rất nhanh liền cứng ngắc tại trên mặt, chỉ vì Mục Phong thân thể đột nhiên trở nên hư ảo, cũng kéo lê vô số tàn ảnh, căn bản là phần không rõ cái nào mới là thật thực Mục Phong, mà những thứ này tàn ảnh ngay tại thực cốt ma xà chung quanh loạn chuyển. Thực cốt ma xà cũng không có đình chỉ, thân thể cũng tại trái phải loạn chợt hiện, hiển nhiên nó còn có thể phân biệt ra được cái nào mới là thật thực Mục Phong, cũng tiếp tục truy kích, thế nhưng chút ít tàn ảnh vẫn còn đang không ngừng xuất hiện. Rõ ràng cho thấy thực cốt ma xà truy kích, cũng không có phát ra nổi bất cứ hiệu quả nào. Cái này là tất cả mọi người song mắt cũng không từ co rụt lại, thực cốt ma xà thế nhưng là niết bàn cảnh, Hơn nữa, bản thân chính là lấy tốc độ tăng trưởng, nhất là tại trong phạm vi nhỏ nhảy chuyển dịch chuyển, càng là vượt xa tu sĩ, cái này chính là loài rắn yêu thú thiên phú. Nhưng hiện tại, một cái niết nguyên cảnh tu sĩ chẳng những tốc độ có thể cùng kia so sánh, đã liền tại trong phạm vi nhỏ nhảy chuyển dịch chuyển, càng là không chút thua kém, cái này không thể không làm cho người ta kinh nghi. Đã liền Minh Nguyệt cùng đám người kia cũng không ngoại lệ, thậm chí mấy cái lĩnh đội, vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, cũng là mặt lộ vẻ vẻ tò mò, một cái niết nguyên cảnh tu sĩ có thể có tốc độ như vậy, hoàn toàn chính xác rất ít cách nhìn, coi như là niết bàn cảnh tu sĩ, cũng có rất ít người có thể làm được một bước này. Có ý tứ âm độc thượng nhân cùng mị độc nương tử đồng dạng là rất hiếu kỳ, chỉ là bọn hắn rất hiếu kỳ, lại làm cho cái kia vốn là âm lãnh thần sắc càng thêm âm lãnh, mị hoặc thần sắc càng thêm mị hoặc. Hừ, quả nhiên có chút năng lực, nhưng còn kém xa lắm. Hung độc lang quân hừ lạnh một tiếng, nhưng ở thanh âm của hắn sau khi rơi xuống rất, cái kia thực cốt ma xà đột nhiên mở ra miệng máu, một đạo tràn ngập táo bạo khí tức hỏa diễm, lập tức tràn ngập, một phong đạo đạo tàn ảnh cũng toàn bộ tán loạn, cũng lộ ra một phong thân ảnh. Thực cốt hỏa độc đây là thực cốt ma xà thiên phú hỏa diễm, mặc dù là hỏa, nhưng càng là độc, tuy rằng độ nóng cũng không phải cao không hợp thói thường, nhưng chỉ cần dính vào người, sẽ rất khó thanh trừ, biết chun chút ăn mòn tu sĩ thân thể, cho đến biến thành một vũng máu. Thậm chí, liền nguyên thần dính vào, đều muốn thừa nhận luyện hồn nỗi khổ, vật như vậy, so với thực cốt ma xà bản thân đều muốn khó dây dưa nhiều. Thực cốt hỏa độc dù sao cũng là từ thực cốt ma xà trong miệng kích xạ mà ra, tốc độ cực nhanh muốn vượt xa kia bản thân. Hơn nữa diện tích cũng có 10 trượng lớn nhỏ, một phong đều muốn lại lấy phạm vi nhỏ né tránh cũng tránh đi một kích này, rõ ràng là không thể nào đấy, về phần lui về phía sau, cái kia lại không được, chỉ cứng rắn ngăn cản. Một phong đương nhiên biết rõ tình huống này, vì vậy hắn không có chợt hiện, cũng không có lui, mà là lẳng lặng ngừng tại nguyên chỗ, cũng rôi ra tay phải của mình, tùy theo, tại kia ngón trỏ đầu ngón tay, liền giấy lên một đoàn màu u lam hỏa diễm, trong sân nhiệt độ, trong nháy mắt chợt hạ xuống. Thậm chí tại đây đoàn hỏa diễm xuất hiện thời điểm, Chí Hàn lệnh ý, lại để cho trước mặt mà đến hòa độc, đều không tự chủ được ngừng dừng một cái, sau đó, mới tiếp tục công tới. Cửu U Chi Hỏa tiếng kinh hô lập tức vang lên, tất cả mọi người đều là thần tình biến đổi, mặc cho ai cũng thật không ngờ, cái này không chút nào thu hút ra hỏa, dĩ nhiên là Cửu U Chi Hỏa kẻ có được. Tiếng kinh hô ở bên trong, một phong trong tay Cửu U Chi Hỏa trong nháy mắt rời tay, cũng đồng thời khuyết tán tầm hơn 10 trượng, trực tiếp đem thực cốt ma xà độc hỏa ngăn lại, cả hai có thể nói là thế lực ngang nhau. Tuy rằng Cửu U Chi Hỏa phẩm chất cao hơn hỏa độc, nhưng bởi vì thực cốt ma xà cảnh giới cao hơn tại một phong chỉ bằng Cửu U Chi Hỏa liền đem kia ngăn lại, đã rất tốt. Hơn nữa, tại Cửu U Chi Hỏa xuất hiện sau đó, cái kia thực cốt ma xà cũng ngừng lại, nó mặc dù là niết bàn cảnh, nhưng cũng không dám lại để cho Cửu U Chi Hỏa dính vào người, dù sao hắn là hỏa thuộc tính, Cửu U Chi Hỏa chính là của hắn khắc tinh, vật như vậy dính vào người, nó đồng dạng không dễ chịu, hơn nữa, trực giác của nó nói cho nó biết, cái này Cửu U Hàn khí trong còn có vật gì đó khác tồn tại, càng thêm nguy hiểm đồ vật, vì vậy, nó không thể gần phía trước. Cửu U Hàn khí trong quả thật có vật gì đó khác, cái kia chính là hoang xà hoang vu độc, hoang xà bản thân cũng là loài rắn, hơn nữa hoang vu độc phẩm chất cũng muốn cao hơn hỏa độc, cứ việc Cửu U chi hỏa trong hoang xà cũng không phải chân thật đấy, nhưng linh hồn cũng sẽ không có sai, thực cốt ma xà chính là bằng vào yêu thú trời sinh chỉ cảm thấy, mới cảm nhận được Cửu U chi hỏa trong có cái gì. Thực cốt ma xà không chủ động tới gần, Mục Phong đương nhiên cũng sẽ không chủ động lại để cho Cửu U Chi Hỏa công kích, tuy rằng Mục Phong có năng lực như thế, nhưng nếu như làm như vậy, chỉ biết bại lộ thực lực của mình, đây không phải là hắn muốn kết quả, ít nhất bây giờ còn không phải là, hiện tại chỉ cần có thể ngăn trở thực cốt ma xà tiến công, là được rồi. Có ý tứ. Vậy mà có thể ngăn dưới lao tử ma xà, xem ra vẫn phải lao tử tự mình ra tay, mới có thể để cho ngươi biết được lao tử danh hào tồn tại. Hung độc lang quân mặc dù là đang cười, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia sát khí lạnh như băng, cùng với trong hai mắt tàn nhẫn thân sắc. Hắn vừa dứt lời, một phong liền lãng cười một tiếng, nói, tiền bối danh hào tồn tại, vạn bối đã có làm cho hiểu rõ, vậy không thể so với tiền bối tự mình xuất thủ, vẫn là đem này ma xà thu trở về đi, bằng không thì, nếu như không cẩn thận đả thương nó sẽ không tốt. Số tử, 2737. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 957, Nguyệt Cung mở ra. Một phong mà nói, mặc dù là tại yếu thế, nhưng ai còn có thể nghe không hiểu cái này chính là uy hiếp, một cái niết nguyên cảnh tu sĩ vậy mà mở miệng uy hiếp hung độc lang quân, như không phải là tận mắt nhìn thấy, người nào cũng sẽ không tin tưởng đây là thật đấy, vì vậy bọn hắn đang khiếp sợ đồng thời, trên mặt vẻ tò mò cũng càng thêm nồng đậm, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, cái này niết nguyên cảnh là như thế nào chống lại hung độc lang quân đấy. Hung độc lang quân trong mắt sát cơ nhiều lần chợt hiện, tàn nhẫn cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi có lòng tin như vậy xúc phạm tới nó, đại khái có thể động thủ, lão tử cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào làm bị thương nó đấy. Mục Phong dừng lại lắc đầu cười một tiếng, nói, đây là tiền bối đồ vật, vạn bối sao dám càng rỡ, tiền bối vẫn là đem nó thu trở về tốt, chung quanh vẫn là có nhiều người như vậy nhìn xem đâu rồi, nếu gây ra chê cười, sẽ không tốt. Nghe vậy, mọi người thần tình lập tức là trở nên có chút cổ quái, bọn hắn đều cảm giác cái này niết nguyên cảnh tiểu tử, thật sự là rất có ý tứ rồi, nói ra được lời nói, đều bày ra lấy tự tin của hắn, nhưng cũng không muốn cùng hung độc lang quân động thủ, có thể lại đang trong lời nói không ngừng chọc giận lấy đối phương, đây rốt cuộc là nghĩ như thế nào đấy. Hung độc lang quân sắc mặt lạnh lẽo, nói, tiểu tử, ngươi rất tốt, hơn nữa còn là cửu hữu chi hỏa, khiến cho lão tử nhận lấy đánh giá. Hung độc lang quân cái kia chỉ vẹn vẹn có tính nhẫn lại, cũng bị Mục Phong ăn mòn sạch sẽ, nơi nào còn có tâm tình gì ở chỗ này nói mò, hơn nữa, hắn cũng biết chỉ dựa vào một mép, bản thân đừng nghĩ chiếm cứ hướng đầu gió, đối phó Mục Phong người như vậy, cũng chỉ có lấy thực lực tuyệt đối, đem câm miệng, cũng đem bản thân tổn thất mặt mũi một lần nữa tìm về, thực lực chính là hết thảy, còn lại tất cả đều là vô nghĩa. Nghe xong lời này, Mục Phong lập tức lớn tiếng nói, tiền bối, ngươi giàu gì cũng là một cái tiền bối, đối với vạn bối động thủ, chỉ sợ có tổn hại thân phận của ngươi đi. Thân phận. Hung độc lang quân lạnh lùng cười một tiếng, nói, lão tử muốn làm cái gì thì làm cái đó, cái này chính là lão tử thân phận. Nói xong, hung độc lang quân liền trong nháy mắt mà động, cấp tốc phóng tới Mục Phong. Mục Phong ánh mắt lạnh lùng, hắn không phải không thừa nhận, mình bây giờ cùng hung độc lang quân cứng đối cứng, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của hắn, nhưng đều muốn toàn thân trở ra, cái kia còn không có vấn đề. Vì vậy, tại hung độc lang quân động tác đồng thời, Mục Phong trước mặt cửu chi hỏa trong nháy mắt thu hồi, mà Mục Phong thân ảnh cũng hư không tiêu thất. Mục Phong cái này vừa biến mất, trong nháy mắt khiếp sợ toàn trường, chỉ vì Mục Phong tung tích cùng khí tức đều biến mất không còn một mảnh, không có chút nào dấu vết để lại mà theo. Cái gì kinh hô thịnh truyền, hiển thị rõ khiếp sợ. Hung độc lang quân tại Mục Phong vị trí cũ thượng dừng lại, cũng là vẻ mặt tràn đầy kinh nghi nhìn xem bốn phía, cứng rắn là không có phát hiện một chút cũng được dấu hiệu, điều này làm cho thần sắc của hắn trở nên có chút ngưng trọng, niết nguyên cảnh tu sĩ vậy mà có thể tại trong hư không, làm cho mình đều điều tra không đến tung tích, loại chuyện này vẫn là lần đầu gặp được, hơn nữa là như thế không hợp tình lý, không thể không lại để cho hắn trịnh trọng đối đãi. Những người khác thần sắc cũng không tốt đến nơi nào đây, tất cả niết bàn cảnh một kích niết bàn cảnh trở lên tu sĩ, cũng là ngưng trọng đến cực điểm, bọn hắn tuy rằng cùng Mục Phong không có chút nào gấp mắc, nhưng gặp được quỷ dị như vậy sự tình, ý nghĩ của bọn hắn cùng hung độc lang quân đó là giống như lúc. Mà đúng lúc này, Mục Phong thân ảnh rốt cuộc xuất hiện, nhưng đã là tại hung độc lang quân vạn trượng bên ngoài địa phương, biến mất vô tung vô ảnh, không ở lại một chút dấu vết, cái này xuất hiện lại là vô cùng quỷ dị, không có người nào sự tình phát hiện ra trước. Chứng kiến Mục Phong cái kia xuất hiện lúc lạnh nhạt thần sắc, tất cả mọi người không khỏi hai mắt co rụt lại, vấn đề này thật là quỷ dị, niết nguyên cảnh tu sĩ là có thể tại trong hư không rất nhanh di chuyển, nhưng làm sao có thể giấu giếm được niết bàn cảnh tu sĩ cảm ứng, bình thường là không thể, nhưng bây giờ đã xảy ra, rốt cuộc vì cái gì? Mục Phong nhìn thoáng qua thần sắc khó coi hung độc lang quân, không khỏi chắp tay cười một tiếng, nói, tiền bối thật là khoan hồng độ lượng, vạn bối thật sự là vô cùng cảm kích. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi mí mắt run lên, hung độc lang quân khỏe miệng càng là hung hăng rút vài cái này Mục Phong nói rất đúng lời nói thật, vẫn là thuần túy châm trọng, không có ai biết, nhưng tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là người sau. Hung độc lang quân hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, thò tay yếu đốt chảo, vô hình thiên địa lực lượng trong nháy mắt mà động. Giống như là một cái hư hào đại thủ, đem Mục Phong đích thực sở hữu đường lui toàn bộ phong kín. Hung độc lang quân không tin, Mục Phong còn có thể thoát khỏi bản thân làm cho khống chế thiên địa lực lượng, chỉ cần không thể, mặc cho dù thế nào ẩn nấp khí tức của mình, cũng làm mất đi tác dụng. Mục Phong không khỏi sắc mặt ngưng tụ, đối phương cảnh giới cao với mình, đều muốn khống chế thiên địa lực lượng để đối phó bản thân dung nhập hư không năng lực, đây đúng là cái biện pháp tốt. Tuy theo, Mục Phong chính là cười một tiếng. Trên người trong nháy mắt tràn ngập ra đại lượng cửu u chi hỏa, trực tiếp lan tràn trăm trượng, đem cái kia bàn tay vô hình bao phủ trong đó, nhưng chỉ có trong nháy mắt, tất cả cửu u chi hỏa liền hoàn toàn biến mất, Mục Phong tung tích cũng tùy theo không thấy. Cửu u chi hỏa tại ngăn cách thần thức phương diện thì không bằng tử vong chi khí, nhưng ở trong nháy mắt trong thời gian, làm cho đối phương mất đi cảm ứng năng lực vẫn phải có, mà trong chớp nhoáng này thời gian, đối với Mục Phong như vậy đủ rồi. Đáng chết hung độc lang quân thầm mắng một tiếng. Trực tiếp tản đi làm cho khống chế thiên địa lực lượng, sở hữu thần thức toàn lực tản ra, dò xét chung quanh mấy vạn trượng mỗi một tấc không gian, rất nhanh, hắn liền đem kia thu hồi, không công mà lui. Hắn rốt cuộc làm sao làm được hung độc lang quân trong mắt cũng không khỏi được lộ ra một tia trầm tư. Hiện tại hắn đã không phải là nghĩ đến như thế nào giết chết Mục Phong, mà là nghĩ đến như thế nào bắt giữ Mục Phong. Chỉ có như vậy, mới có thể hiểu rõ cái này liên tiếp không có khả năng. Đồng dạng trầm tư còn có người chung quanh, liền hung độc lang quân người như vậy, thậm chí nghĩ lấy như thế nào thò ra Mục Phong im ắng biến mất nguyên nhân, bọn hắn sao có thể không? Rất nhanh, Mục Phong ngay tại này xuất hiện, vẫn là trước kia vị trí, trên mặt vẫn là lạnh nhạt như trước. Cứ việc đã biết là kết quả như vậy, nhưng tất cả mọi người đang nhìn đến Mục Phong bình yên vô sự thời điểm, vẫn là nhịn không được hai mắt co rụt lại. Ngươi quả nhiên có chút năng lực. Mục Phong lại cười cười, nói, tiền bối nói đùa, văn bối đây chỉ là chút tài mọn mà thôi, như thế nào vào khỏi tiền bối pháp nhãn. Hung độc lang quân đột nhiên cười một tiếng, nói, ngươi cái này tuy là chút tài mọn, nhưng lão tử vẫn là thật thích đấy, vì vậy, lão tử cũng chỉ có thể mượn tới đánh giá rồi. Văn bối cũng liền một chút như vậy thủ đoạn nhỏ rồi, chỉ sợ là không thể cấp cho tiền bối rồi. Đúng không? Vậy lão tử cũng chỉ có thể tự mình đi lấy. Nói xong, hung độc lang quân thân thể chính là muốn động. Nhưng vào lúc này, nay tòa xuất hiện trọn vẹn một tháng rộng lớn cung điện, kia trên cửa chính phương hướng cái kia khối tấm biển đột nhiên hiện lên một đạo quang mang chói mắt, tùy theo biến mất, rồi sau đó, tấm biển thượng cái kia mông lung không chịu nổi hai cái chữ to, cũng rốt cuộc rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người, Nguyệt Cung. Thật là Nguyệt Cung a. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được phát ra thần quang, cái nào sớm đã biết được cái chỗ này người, ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, nhưng là không bình tĩnh, trong mắt hiển thị rõ chờ mong. Mà một ít lần đầu tiên tới cái chỗ này người, thì là kinh hô không hiểu, đã liền Mục Phong ánh mắt cũng không khỏi khẽ động. Hung độc lang quân ánh mắt, cũng từ Mục Phong trên người rời, chuyển di đạo Nguyệt Cung trên cửa chính. Mọi người ở đây cái kia ánh mắt mong chờ ở bên trong, cái kia cao tới gần trăm dặm Nguyệt Cung chi môn, rốt cuộc được từ từ mở ra, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một cái hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, căn bản là nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật, phảng phất là một thế giới khác. Nguyệt Cung mở ra, rốt cuộc có thể tiến vào một thanh âm vang lên, dừng lại có rất nhiều người đồng thời mà động, phóng tới Nguyệt Cung. Hung độc lang quân tại trước khi đi, vẫn không quên hung hăng nhìn Mục Phong liếc mắt một cái, nhưng hiện tại rõ ràng không phải là so đo chuyện này thời điểm, rất nhanh mà động, trực tiếp ẩn vào Nguyệt trong nội cung. Nghiết nguyên cảnh trở lên tu sĩ đều tại trước tiên tiến nhập Nguyệt Cung, sau đó chính là âm thần cảnh cùng dương thần cảnh tu sĩ, lúc trước hại chết mấy trăm người đám người, trong nháy mắt, liền còn thừa không có mấy. Mà Mục Phong dừng lại ngừng tại nguyên chỗ cũng không có vội vã đi vào, hắn dĩ nhiên đối với bên trong thế giới rất là hiếu kỳ, nhưng hắn còn sẽ không giống như những người khác như vậy, là như thế chạy theo như vịt, dù sao mình còn không biết bên trong đến cùng là như thế nào một cái chẳng diện. Ngắn ngủn mấy hơi thở, Nguyệt Cung phía ngoài sở hữu tu sĩ, cũng chỉ còn lại có Mục Phong một cái. Nếu như đã đến vẫn là vào xem một chút đi. Mục Phong không khỏi cười khổ một tiếng, cũng không do dự nữa, trong nháy mắt biến mất tại Nguyệt Cung chi môn. Dường như qua trong nháy mắt, cái loại này đi truyền tống trận lúc cảm giác, liền hoàn toàn biến mất, ánh vào Mục Phong trong mắt là một cái nghiền nát thế giới, những nơi đi qua, trôi nổi cái này tất cả lớn nhỏ lục địa, đó là tu chân tinh nghiền nát sau đó mới hình thành chẳng diện. Mà tại dưới chân, đồng dạng là một cái trăm dặm lớn nhỏ lục địa, lẳng lặng trôi nổi tại trong hư không, mà bản thân chiếm đoạt vị trí, là một cái lục mang tinh trận ở bên trong, nhìn qua đã biết rõ đây là một cái truyền tống trận, mà ở chung quanh dừng lại không có một bóng người. Nhưng mà, tại Mục Phong trong tầm mắt, còn có thể chứng kiến mấy cái bay về phía nơi xa thân ảnh. Hiển nhiên, tiến vào Nguyệt Cung mọi người, đều là ở chỗ này xuất hiện, nhưng bọn hắn tại trước tiên liền bay khỏi mà đi, tìm kiếm Nguyệt Cung bảo tàng đi. Mục Phong lắc đầu, chậm rãi đi ra truyền tống trận, nhưng cũng không có vội vã bay khỏi, mà là bắt đầu cẩn thận dò xét chung quanh thế giới. Liếc nhìn lại, cùng với phía ngoài tinh không rất là tương tự, nhưng trong tinh không, cái kia trôi nổi toàn bộ là tu chân tinh, nguyên vẹn tu chân tinh, hơn nữa lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng rất xa xôi. Nhưng trước mắt, cũng trôi nổi cái này vô số lục địa, nhưng đây cũng không phải là nguyên vẹn tu chân tinh, giống như là từng khối cực lớn tinh thần khối vụn, chỉ có nhỏ như mấy trượng lớn nhỏ, đại môn cũng có vạn dặm xa, nhưng mặc kệ lớn nhỏ, chúng nó đều không có bất kỳ di chuyển quy tích, chính là lẳng lặng trôi lơ lửng ở chỗ đó, không chút nào động. Cái kia ít ỏi trượng lớn nhỏ tinh thần khối vụn, ngược lại cũng không có cái gì, thế nhưng động mấy trăm dặm, ngàn dặm lớn nhỏ đại lục. Tại phía trên kia có thể nhìn ra tận thế cảnh tượng rồi. Bởi vì đại lục vỡ vụn, cái kia ngàn dặm lớn nhỏ đại lục ở bên trên, khắp nơi là hoang vu cảnh tượng, tùy ý có thể thấy được núi lửa gào thét, có nham thạch nóng chảy đang tại phun trào, có rất nhiều tỏa ra quần quần khói đặc. Nơi đây, cho một phong ấn tượng đầu tiên, cái kia chính là tận thế, cái kia chính là cảnh hoang tàn khắp nơi, cái kia chính là không hề sinh cơ. Như vậy một cái địa phương quỷ quái, làm sao có thể gặp có bảo bối gì, hơn nữa, tháng này cung bí cảnh, cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, nghìn năm mở ra một lần, cũng không biết bị người vào xem bao nhiêu lần, cho dù có bảo bối, cũng chỉ sợ được cướp sạch sạch sẽ rồi, cái kia còn có thể có vật gì tốt lưu lại. Số tử, 2766. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 958, phồn hoa quy khư. Mộc Phong không khỏi cảm thán liên tục, lại địa phương tốt, nhiều hơn nữa bảo bối, cũng không chịu nổi nhân loại hơn lần cướp sạch ra. Tham lam là nhân loại bản tính, có vật gì tốt, làm sao có thể sẽ bỏ qua, coi như là vẫn là có vật gì tốt, chỉ sợ cũng là mọi người chưa từng tìm nơi đến, nhiều lần như vậy đều tìm không thấy, vậy lần này, cũng là hy vọng xa vời. Nếu như đã đến, vẫn là bốn phía xem một chút đi. Mộc Phong sở dĩ sẽ đến, cũng không phải là vì cái gì bảo bối, mà chỉ là đơn thuần muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là chính thức tận thế cảnh tượng, mà bây giờ chẳng qua là thấy được một cái hình dáng, còn dư lại chính là bốn phía nhìn xem cái kia mặt ngày sau thổ, mặt ngày sau thế giới. Rất nhanh, Mộc Phong liền phát hiện, cái không gian này làm cho tồn tại linh khí cũng rất là pha tạp, hỗn tạp, giống như ngoại giới cái loại này vô thuộc tính linh khí, dường như ở chỗ này không tồn tại đồng dạng, ở chỗ này linh khí ở bên trong. Mộc Phong có thể cảm nhận được ngũ hành khí tức rất pha tạp, hỗn tạp, chỉ cần hấp thu nơi đây linh khí, sẽ phải hấp thu trong đó ẩn chứa ngũ hành khí tức, đây đối với bình thường tu sĩ mà nói, như muốn luyện hóa, hoàn toàn chuyển hóa thành bản thân. Nguyên khí, không thể nghi ngờ là khó khăn rất nhiều. Nhưng mà, đây đối với Mộc Phong ngược lại là không có quá lớn ảnh hưởng, dù sao, hắn cái gì thuộc tính linh khí đều có thể hấp thu, mặc dù đang luyện hóa tốc độ phía trên, vẫn là thì không bằng luyện hóa vô thuộc tính linh khí. Nhưng là so với những người khác mạnh hơn ra rất nhiều, cái này chính là ưu thế, Mộc Phong làm cho chỉ có ưu thế. Ai nói thiên tư thấp, liền một chút chỗ tốt đều không có, đây không phải chỗ tốt tới rồi sao? Mộc Phong những nơi đi qua, thấy tất cả đều là chùi lùi hòn đá, chỉ có cái kia trăm dặm lớn nhỏ, tới trở lên cực lớn trên đất bằng, mới có thể ngẫu nhiên chứng kiến một chút lục sắc, nhưng cũng là đáng thương vô cùng. Thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến một ít hồ nước dấu vết, nhưng hầu như toàn bộ cũng đã khô cạn. Cũng có một chút không có khô cả đấy, thế nhưng đã không thể được gọi vì hồ nước nói là hồ nước thích hợp hơn. Hơn nữa, hồ nước cũng rất là đục ngầu, nhìn qua cũng biết là không thích hợp sinh mệnh còn sống. Đích xác là một bộ tận thế chi cảnh tượng Mộc Phong đoạn đường này chứng kiến, lại để cho hắn cũng không khỏi chính là sinh ra cảm khái. Cái này một phương nhỏ thế giới, một cái bí cảnh, cuối cùng vẫn còn đã trở thành một mảnh phế tích, mặc kệ đã từng là cỡ nào phồn hoa, cỡ nào cao cao tại thượng, cuối cùng vẫn còn không chịu nổi thời gian trôi qua, chỉ để lại một mảnh hoang vu. Chính đang phi hành Mộc Phong, lại đột nhiên ngừng lại, tại tiền phương của hắn là một cái trăm dặm lớn nhỏ lục địa, trên đất bằng cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi, cái kia liên miên chập trùng dãy núi, còn có thể nhìn ra từng đã là sinh cơ vô hạn, nhưng hiện tại, dừng lại hai bàn tay trắng, chỉ có băng lanh núi đá, còn có cái kia tỏa ra quần quần khói đặc núi lửa. Ở nơi này mảnh dãy núi giữa, tại một ngọn núi lửa đỉnh, chính có một thân ảnh đầu ở chỗ đó, ánh mắt dừng lại chính xuyên thấu qua khói đặc hướng núi lửa bên trong nhìn lại, trong ánh mắt vẫn là lóe ra không cách nào che giấu vui sướng, hiển nhiên là phát hiện thứ tốt. Hỏa linh hoa, đích xác là thật tốt đồ vật. Một phong thần thức đảo qua, liền phát hiện tại núi lửa thành trong đang có lấy một đóa như thiêu đốt hỏa diễm một đóa linh hoa, cứ việc núi lửa trong tràn đầy hỏa sát khí tức, nhưng cái này gốc hỏa linh hoa chung quanh dừng lại là thuần túy hỏa linh khí, không chứa có một tia táo bạo khí tức, chính là như vậy thuần túy. Hỏa linh hoa có thể làm cho dương thần cảnh tu sĩ trong cơ thể dương thuộc tính nguyên khí trở nên càng thêm tinh thuần, lại càng dễ đột phá niết nguyên cảnh. Như vậy một đóa linh hoa hoàn toàn chính xác có thể làm cho dương thần cảnh tu sĩ giảm bớt mấy chục năm tinh tu. Khó trách tu sĩ này là như thế mừng rỡ, ai bảo hắn chính là dương thần cảnh tu sĩ đâu? Cái này người cũng không có quá lâu do dự, lập tức liền nhảy vào núi lửa ở bên trong, đi ngắt lấy cái này đóa hỏa linh hoa. Nhưng hắn mới vừa vào đi, tùy theo cũng một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, trên mặt còn có bất đắc dĩ. Ngay tại hắn vừa mới xuất hiện, núi lửa trong liền có một đạo hỏa trụ phóng lên trời, núi lửa bạo phát, khó trách người nọ là như thế bất đắc dĩ, sớm không phải bộc phát muộn không phải bộc phát, hết lần này tới lần khác tại chính mình đi vào thời điểm bộc phát, cũng thật trùng hợp đi. Cái này người cũng không có thối lui, khoảng cách nham thạch nóng chảy hỏa trụ chỉ có một trượng xa, nhìn lên trước mặt cực nóng hỏa trụ, hắn ngược lại bình tĩnh trở lại, cũng không phải là bởi vì tâm tình của hắn liền thật tốt như vậy, mà là vì hắn đã dò xét đến, cái kia đóa hỏa linh hoa, cũng không có người vì nham thạch nóng chảy phát ra hiện giữ gì tổn hại, chỉ cần chờ nham thạch nóng chảy dẹp loạn, bản thân vẫn có thể đủ đi ngắt lấy đấy. Ở nơi này người vừa mới an toàn tâm đến thời điểm, trước mặt hỏa trụ trong lại đột nhiên kích xạ ra một đạo hồng quang, trong nháy mắt tiểu đi tới cái này mặt người trước. Cái này người cũng thật không ngờ sẽ xuất hiện cái này ngoài ý muốn, nhưng bởi vì cái này đạo hồng quang xuất hiện quá mức ngoài ý muốn, lại để cho hắn đã không có né tránh thời gian, thậm chí đều không có dư thừa tư tưởng, nhưng mà, cũng may phòng ngự của hắn pháp khí tự động bảo vệ, tại kia thân thể mặt ngoài hình thành một đạo hồng sắc vầng sáng, đem một mực bảo vệ ở trong đó. Cái này đạo hồng quang trong nháy mắt liền rơi vào tầng này vầng sáng phía trên, nhưng ra ngoài ý định sự tình đã xảy ra, ánh sáng màu đỏ cũng không có bị bất luận cái gì ngăn trở, trực tiếp xuyên qua tầng kia vầng sáng, ẩn vào cái này trong cơ thể con người, tùy theo, cái này người thân thể chính là cứng đờ, ánh mắt cũng rất nhanh tán loạn, trong nháy mắt, cái này người ánh mắt liền trở nên trống rỗng, tĩnh mịch giống như đích chỗ trống, thân thể rơi xuống. Tùy theo, một đạo hồng quang liền từ cái này trong cơ thể con người lần nữa mà ra, cũng trên không trung ngừng dừng một cái, một lần nữa trở lại nham thạch nóng chảy hỏa trụ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa một phong, ánh mắt không khỏi khẽ động, cái kia đạo hồng quang xuất hiện thời điểm, hắn là không có phát hiện là cái gì, nhưng nó dừng lại trong nháy mắt đó, lại làm cho một phong thấy rõ diện mục thật của nó. Hỏa độc tích một phong không khỏi lắc đầu, nói, ai có thể nghĩ đến tại như vậy một cái tận thế chi địa, tại như vậy một tòa bình thường hỏa trong núi, vậy mà vẫn tồn tại tương đương với niết nguyên cảnh hỏa độc tích, hắn chết cũng không tính oan. Tại nham thạch nóng chảy bên trong thai nghén mà sinh hỏa độc tích, hơn nữa còn là niết nguyên cảnh đấy, vậy nó tại trong nham thạch thời điểm, nếu như trước đó không phải cẩn thận điều tra, đừng nói là dương thần cảnh tu sĩ, coi như là niết bàn cảnh tu sĩ cũng đừng nghĩ phát hiện, nếu như không thể, coi như là niết nguyên cảnh tu sĩ, cũng không phải tất cả mọi người có thể ngăn xuống được hỏa độc tích một kích này. Nếu như được hỏa độc tích xâm nhập trong cơ thể, nó cái kia bẩm sinh độc hỏa sẽ lập tức thiêu đốt tu sĩ nguyên thần, đồng cấp tu sĩ tuyệt đại bộ phận người đều khó có khả năng ngăn cản, lại càng không cần phải nói là một cái dương thần cảnh, vừa rồi một màn kia chính là một cái tốt lắm chứng minh. Xem ra cái này tận thế chi địa trải qua vô số năm diễn biến, cũng đã thai nghén ra một ít đáng sợ sinh linh, hơn nữa tại đây hình dáng một hoàn cảnh trong sinh tồn sinh linh tuyệt đối không có một cái nào là dễ trêu đấy. Một phong lắc đầu, liền xoay người rời đi, về phần cái kia đóa hỏa linh hoa, Mục Phong cũng không có hứng thú, đối với hắn cũng không có chút nào tác dụng, không cần phải vì cái này thì một cái đồ vật, đi cùng hỏa độc tích dừng lại chiến đấu, tuy rằng không sợ, nhưng không có ý nghĩa. Sau đó mấy ngày thời gian trong, Mục Phong cũng lần lượt thấy có người vẫn lạc chẳng diện, đại bộ phận đều rất lúc trước một màn kia không sai biệt nhiều, tổng hội tại một ít nhìn như địa phương an toàn, xuất hiện một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái yêu thú, tuy rằng đều là một mình tồn tại. Dừng lại thực lực dừng lại không thể khinh thường, nếu như cùng đồng cấp tu sĩ so sánh với, những thứ này xuất hiện yêu thú tuyệt đối là đồng cấp trong người nổi bật, hơn nữa, chúng nó cũng không gặp quang minh. Chính đại xuất hiện, đều là lấy đánh lén phương thức xuất hiện, đồng cấp tu sĩ có thể ngăn đỡ được thật đúng là không nhiều lắm, vì vậy, một phong tại mấy ngày nay chỗ đã thấy tình huống, hầu như đều là lấy tu sĩ vẫn lạc mà chấm dứt, không có ngoài ý muốn. Mà đại đa số, toàn bộ quá trình đều bị một phong thấy tận mắt chứng nhận lấy. Nhưng hắn đầu là đứng xa xa nhìn, chưa từng có tham dự qua, bất luận là người nào vẫn lạc, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, thậm chí, đã từng có người hướng hắn cầu cứu, nhưng hắn cũng là thờ ơ. Cái này có thể nói một phong lạnh lùng, cũng có thể thuyết hắn lanh huyết, nhưng cái này chính là mạnh được yếu thua, nếu như đổi lại một phong ở vào sinh tử nguy cơ thời khắc, hắn hướng người cầu cứu, sẽ có người giúp hắn sao? Một phong rất rõ ràng điểm này, cái kia chính là sẽ không, trừ phi có mục đích gì. Nếu như lại tới đây, vậy muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, cái này chính là thám hiểm, đây là vận mệnh, tàn khốc vận mệnh. Mỗi một lần, Mục Phong chẳng qua là lắc đầu thở dài, nhanh tận lực bồi tiếp quay người ly khai, mặc dù đang tu sĩ vẫn lạc địa phương, đều có một chút tương đối thật tốt linh vật, nhưng Mục Phong chưa từng có nghĩ tới chém giết đoạn, mặc dù hắn tin tưởng mình có thể cướp được, nhưng hắn không cần. Từ tiến vào tháng này cung bí cảnh trọn vẹn 10 ngày, tại này 10 ngày trong thời gian, Mục Phong chưa từng có tại cái gì một nơi lưu lại qua. Thậm chí đều không có tiến vào bất luận cái gì một chỗ trôi nổi đại lục, hắn vẫn luôn phi hành trên không trung, tối đa chính là dừng lại nhìn một cuộc chiến đấu, nhìn một trận sinh mệnh chấm dứt. Một phong bay cũng không nhanh, vì vậy này 10 ngày thời gian, hắn cũng không quá đáng chẳng qua là phi hành mấy 10 vạn dặm mà thôi, nhưng hắn trô đã thấy cũng không ít, thấy được sinh cơ, thấy được tử vong, thấy được sinh mệnh yếu ớt, cũng nhìn thấy sinh mệnh kiên cường, thấy được cái loại này sinh ra ở phồn hoa bên trong tu sĩ sinh mệnh yếu ớt, chứng kiến sinh ra ở tận thế bên trong yêu thú sinh mệnh kiên cường. Đồng dạng là sinh mệnh tồn tại, đồng dạng là cảnh giới giống nhau, tuy rằng bọn họ hình thái bất đồng, nhưng chỉ cần là sinh mệnh, cái kia chính là công bằng đấy. Nơi đây yêu thú một mực sinh tồn tại đây tận thế bên trong, lại để cho tính mạng của bọn nó trở nên dị thường kiên cường, trở nên càng thêm biết rõ như thế nào mới có thể làm cho mình tại trong nguy hiểm sống sót, cái này chính là chúng nó bản năng, bản năng sinh tồn. Sinh mệnh ngàn vạn hình thái, sinh không chỉ có đầu là một loại sinh mệnh, nó đồng dạng là một loại ý chí, sống sót ý chí, có được loại này ý chí sinh mệnh, mới tính chính thức sinh mệnh, cái kia chính là sinh. Cùng ngàn vạn sinh mệnh trái lại chính là, tử vong đầu có một loại hình thái, cái kia chính là quy khư, mặc kệ đã từng loại điều nào phồn hoa, loại điều nào cường đại, tại tử vong thời điểm, hết thể đều không còn tồn tại, còn dư lại chỉ có trống không, cái kia chính là tử vong. Một cái chỉ có gần nghìn dặm lớn nhỏ trên đất bằng, tại một tòa hoang vu trên ngọn núi, Mục Phong đang lặng lặng đứng ở nơi đó, thần tình không vui không buồn, nhìn qua phương xa lăng không, trong ánh mắt lộ ra có chút mơ ảo, phảng phất là đang suy tư cái gì, hay hoặc là đã nghĩ tới điều gì. Loại tình huống này, trọn vẹn rằng co ba ngày, trọn vẹn ba ngày, hắn không hề động qua một cái, liền ánh mắt đều chưa từng biến hóa một cái, dường như hắn đã không còn là một cái sinh mệnh, mà là một tòa pho tượng, trông rất sống động pho tượng. Ba ngày sau, Mục Phong đột nhiên nhắc tới ra như vậy một phen lời nói, ánh mắt của hắn cũng bởi vì này hình dáng một phen lời nói, mà xuất hiện chấn động, nhưng tùy theo, kia hai mắt lại đột nhiên nhắm lại, yên lặng không nói gì. Số tử, 2763. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 959, cảm nộ cùng đánh lén. Thời gian tại ngày từng ngày qua, Mục Phong hai mắt vẫn luôn chưa từng mở ra, tại khắp chung quanh tồn tại núi lửa, cũng đã phun trào qua mấy lần, trên người của hắn cũng đã rơi xuống tầng một dày đặc bụi núi lửa, nhưng Mục Phong đối với cái này, giống như không biết, không có chút nào cảm giác. Thậm chí, tại bên cạnh hắn cách đó không xa một ngọn núi lửa cũng đã phun trào quá lần, cái kia cực nóng nham thạch nóng chảy, như mưa bình thường rơi xuống, đem Mục Phong chiếc hoàn toàn bao phủ ở bên trong, mà Mục Phong dừng lại thủy chung chưa từng động đậy một cái, chẳng qua là, tại nham thạch nóng chảy rơi vào trên người hắn sau đó, thân thể của hắn cũng không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng, dường như hắn thật không còn là một cái sinh mệnh, mà chính là một cái băng lãnh pho tượng. Một tháng, hai tháng, ba tháng, nửa năm thời gian ngay tại lặng yên không một tiếng động trong dần dần trôi qua, mà bây giờ, Mục Phong vẫn là như lúc trước đồng dạng, cũng không có quá biến hóa lớn, chẳng qua là trên người trở nên dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, chẳng qua là tại kia dưới chân cũng nằm mấy con yêu thú thi thể. Mỗi một con yêu thú trên thi thể đều có được một cái giống như lúc vết thương chừng mực, cũng không rõ ràng, không phải nhìn kỹ căn bản là không phát hiện được, mà như vậy duy nhất tràn ra thật nhỏ vết thương, chính là chỗ này chút ít yêu thú vết thương chí mệnh. Cứ việc những thứ này yêu thú khi còn sống, thấp nhất cũng có dương thần cảnh, thậm chí còn có một hai con là niết nguyên cảnh, nhưng chúng nó kết quả cũng giống nhau, cái kia chính là tử vong. Ở nơi này loại quỷ dị trong bình tĩnh, tại đây khối đại lục bên ngoài, dừng lại đang có tam đạo thân ảnh ra hiện ra tại đó, bọn hắn cũng không có tới gần nơi này trong, nhưng ánh mắt của bọn hắn dừng lại đã phát hiện nơi đây một phòng, mà ba người này đúng là Dạ Mộng Hàn, Xuyên Lãng Vân cùng Lãnh Nguyệt. Là hắn chứng kiến một phòng, Dạ Mộng Hàn ba người lập tức liền nhận ra. Ban đầu ở Nguyệt Cung bí cảnh trước cửa, Mục Phong cùng Hung Độc Lang Quân một trận đuổi theo trong chiến, lại để cho tất cả mọi người nhớ kỹ Mục Phong cái này trường biến hóa sau đó dung nhan. Hắn đây là đang làm gì đó? Bọn hắn phát hiện lúc này Mục Phong, trên người trong chốc lát xuất hiện là sinh cơ, nhưng trong nháy mắt, cái kia sinh cơ liền biến thành tĩnh mịch, mà chết yên tĩnh cũng trong thời gian rất ngắn biến mất, một lần nữa biến thành sinh cơ, loại này sinh tử khí tức rất nhanh chuyển đổi, lại để cho Dạ Mộng Hàn ba người nhìn chính là kinh nghi không hiểu. Hắn cái này có thể là cảm ngộ đã đến cái gì? Cái này cũng chỉ có thể tính là một loại giải thích đi. Nghe được Lãnh Nguyệt mà nói, Dạ Mộng Hàn hai người thần sắc không khỏi khẽ động, nhưng tùy theo Xuyên Lãng Vân liền kinh nghi nói, ở loại địa phương này có thể cảm ngộ cái gì? Dạ Mộng Hàn thần sắc lập tức trở nên có chút ngưng trọng, dừng lại âm thanh lạnh lùng nói, cảm ngộ vốn là có chút hư vô mờ mịt, nhưng nếu như không có đoán sai, hắn cảm ngộ hẳn là sinh tử. Sinh tử Lãnh Nguyệt cùng Xuyên Lãng Vân thần sắc không khỏi biến đổi. Tại như vậy một cái tận thế địa phương, hoàn toàn chính xác thích hợp cảm ngộ sinh tử, nhưng sinh tử loại chuyện này, như thế nào dễ dàng như vậy cảm ngộ đấy, chỉ vì cái này sinh tử quá mức hư vô rồi, không có chút nào dấu hiệu mà theo. Nhưng Dạ Mộng Hàn ba người dừng lại không nghi ngờ điểm này, chỉ vì bọn hắn tại một phong trên người đã thám thiết cảm nhận được, sinh tử lẫn nhau luân chuyển. Cảm ngộ bản thân cũng đã rất cần vật khí, coi như là thiên tài hạng người, đều muốn gặp được một lần quên mình cảm ngộ, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Húng chi cảm ngộ vẫn là sinh tử, cái này càng thêm khó như lên trời, không nghĩ tới thật sẽ có người như vậy. Lãnh Nguyệt không khỏi cảm thán lên tiếng, mà nàng cảm thán, cũng làm cho Dạ Mộng Hàn hai người trong mắt hiện lên một tia đắng chát. Ba người bọn họ cho tới nay, đều bị người xưng làm là thiên tài, mà bọn hắn xác thực cũng là như thế này làm đấy, bọn hắn có bối cảnh, có thiên phú, mà bọn hắn cũng không có bôi nhọ cái này bối cảnh cùng thiên phú. Thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều tự nhận là thiên tài, điểm này, ngược lại cũng không phải khoe khoang, mà là sự thật. Chẳng qua là hiện tại, bọn hắn dừng lại chứng kiến một cái so với bọn hắn còn muốn thiên tài người, thậm chí đều để cho bọn họ sinh ra một loại nhìn lên ý tưởng. Xuyên Lãng Vân âm thầm cười khổ một tiếng, nhưng là rất nhanh liền đem trong lòng khác thường ý tưởng trục xuất, ánh mắt dừng lại chuyển hướng Mộc Phong dưới chân, hai mắt không khỏi co rụt lại, nói, hắn tại cảm ngộ, có lẽ đã ở vào cảnh giới vong ngã ở bên trong, cái kia dưới chân hắn yêu thú thi thể lại là chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Dạ Mộng Hàn nhị ánh mắt của người cũng không khỏi nhìn về phía Mộc Phong dưới chân, tùy theo Lãnh Nguyệt đã nói, hắn mặc dù đang cảnh giới vong ngã ở bên trong, nhưng trong cơ thể bản mệnh pháp khí hoặc là cửu u chi hỏa, đều có tự động hộ chủ năng lực, giết chết mấy con yêu thú, cũng là chuyện rất bình thường. Dạ Mộng Hàn dừng lại lắc đầu, nói, không giống, yêu thú kia tử trạng, rõ ràng không phải là cửu u chi hỏa gây nên, mà bản mệnh pháp khí, cũng không có khả năng tại yêu thú trên người không ở lại vết thương. Trên người hắn có lẽ còn có vật gì đó khác, tại bảo hộ lấy hắn, chỉ sợ đây cũng là hắn có thể như thế yên tâm ở chỗ này cảm ngộ nguyên nhân chỗ đi. Không hổ là Lãnh Hàn tinh thượng tứ đại tuấn kiệt, bọn hắn đều có được vượt qua thường nhân nhạy cảm cảm giác, trong thời gian thật ngắn, liền đem việc này một phong tình huống, phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng cũng không có thể phủ nhận, sự thật đúng là như thế. Xuyên Lãng Vân ánh mắt đột nhiên động một cái, tùy theo liền lộ ra giống như cười mà không phải cười thần tình, nói, đến cùng phải hay không như vậy, rất nhanh sẽ công bố rồi. Dạ Mộng Hàn cùng Lãnh Nguyệt ánh mắt, cũng tùy theo chuyển hướng, liền chứng kiến tại khoảng cách một phong vạn trượng bên ngoài không trung, đột nhiên xuất hiện hai người, hơn nữa, vẫn là Niết Nguyên cảnh tu sĩ. Hai người này có thể so sánh Dạ Mộng Hàn tam người tới sớm, bọn hắn tại vài ngày trước liền đã phát hiện nơi đây một phong, cũng nhận ra một phong chính là cùng Hung Độc Lang Quân khiêu chiến chính là cái người kia, vì vậy, khi bọn hắn chứng kiến một phong đang tại ở vào cảnh giới vong ngã trong lúc, liền không khỏi trong lòng tối động. Một phong có thể lấy Niết Nguyên cảnh thực lực, từ Hung Độc Lang Quân trong tay chạy ra tìm đường sống, cũng lại để cho kia lấy chính mình không có cách nào, đây nhất định là cầm giữ có bí pháp gì, một cái có thể làm cho Niết Nguyên cảnh tu sĩ khiêu chiến Niết Bàn cảnh phía trên bí pháp. Cái kia nếu như mình đạt được như vậy bí pháp, tuy rằng không dám nói khiêu chiến Hung Độc Lang Quân người như vậy, nhưng đối mặt Niết Bàn cảnh tu sĩ có lẽ liền không có vấn đề gì rồi à, bởi như vậy, thực lực của mình chẳng phải bạo tăng gấp mấy lần sao? Đây chính là một cái thiên đại kỳ ngộ. Nếu như Mộc Phong là ở thanh tỉnh trạng thái xuống, bọn họ là không dám có bất kỳ ý tưởng, nhưng hiện tại, vậy không giống nhau. Nhưng mà, bọn hắn cũng rất cẩn thận, cũng không biết Mộc Phong bố trí cái gì phòng hộ biện pháp, dù sao Mộc Phong dưới chân còn có mấy con yêu thú thi thể đâu. Vì vậy, bọn hắn liền bắt đến một cái âm thần cảnh cấp yêu thú khác, lại để cho kia đi thử một chút, kết quả thật đúng là để cho bọn họ phát hiện, đó là một cái huyết điệt, hơn nữa, vẫn là Niết Diễn cảnh cấp bậc huyết điệt. Nhưng hai người này phát hiện sau đó, cũng không có khiếp sợ quá lâu, thậm chí còn triệt để trầm tĩnh lại. Niết Diễn cảnh cấp bậc huyết điệt tuy rằng rất mạnh, hơn nữa, huyết điệt thiên phú năng lực cũng rất mạnh rất, nếu như được kia đánh lén, một cái không tốt, Niết Bàn cảnh tu sĩ cũng có thể vẫn lạc. Nhưng tương ứng đấy, huyết điệt công kích phương thức cũng rất chỉ một, chỉ có dựa vào thân thể xâm nhập tu sĩ trong cơ thể, mà bây giờ, mình đã biết rõ huyết điệt tồn tại, đều muốn kiềm chế huyết điệt cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn, thời gian không cần quá dài. Chỉ cần mấy cái thời gian hô hấp là được, một người khác liền có đầy đủ thời gian đánh chết một phòng, cũng đạt được vật mình muốn. Hơn nữa, Dạ Mộng Hàn ba người đến, để cho bọn họ cũng biết mình không thể tại chờ đợi, nếu không, đến miệng kỳ ngộ, thì có thể làm cho người ta nhanh chân đến trước rồi, vì vậy, bọn hắn quyết định ra tay. Hai người liếc nhau, cũng gật gật đầu, tùy theo, hai người liền riêng phần mình tách ra, một người vây quanh một phòng sau lưng, một trước một sau, đều muốn đến tiền hậu giáp kích, một cái hấp dẫn huyết điệt. Một cái đánh chết một phòng, tuyệt đối là tốt nhất kế sách. Hai người vị trí đứng vững sau đó, sẽ cùng khi thì động, nhưng bọn hắn còn không có ngốc đến vọt tới một phòng trước người. Hai người đồng thời gọi ra bản mệnh pháp khí, cũng kích phát ra ngàn trượng kiếm quang, một trước một sau, ầm ầm chém về phía một phòng. Nhưng liền khi bọn hắn kiếm quang rơi xuống đồng thời, một phòng trên người dừng lại đồng thời bay ra hai đạo thân ảnh. Đây là hai nữ tử, một cái áo trắng, và lại tản mát ra thánh khiết khí tức, tựa như một đóa tuyết liên đồng dạng. Nhưng thân thể của nàng cũng rất là hư ảo, đây là Phượng Thượng. Mà một gã khác nữ tử, cũng chỉ có mười mấy tuổi bộ dạng, tinh xảo trên mặt đẹp, đều là lạnh lùng, một thân hoàng sắc quần áo, nhưng thân thể cũng là hư ảo, đúng là Hoa Nguyệt. Đây là chứng kiến Phượng Thượng cùng Hoa Nguyệt, chẳng những hai người này sắc mặt đột biến, đã liền nơi xa Dạ Mộng Hàn ba người cũng là hai mắt co rút nhanh, như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến một phong trên người, lại vẫn cất giấu như vậy hai nữ tử, một cái Niết Diễn cảnh, một cái Niết Nguyên cảnh. Tuy rằng đều là linh hồn thân thể, nhưng nhìn qua đã biết rõ cũng không phải dễ trêu chủ. Dạ Mộng Hàn ba người vẫn còn tốt một chút, bọn hắn tại trước đó cũng không biết còn có huyết điệt tồn tại, nhưng công kích này Mộc Phong hai người dừng lại rõ ràng biết rõ, vì vậy, bọn hắn hiện tại đã có chút ít hối hận, nhưng bây giờ công kích vừa ra, đã không có lui về phía sau đường sống. Nhìn xem đã đến trước mặt kiếm quang, Phượng Thược cùng Hoa Nguyệt đều không có di chuyển, nhưng họ dừng lại đồng thời đưa tay phải ra ngón trỏ, cũng đồng thời xuất hiện một đoàn hỏa diễm, một đoàn là màu trắng bệnh hỏa diễm, không có bất kỳ khí tức, mà đổi thành bên ngoài một đoàn nhưng là màu u lam, tản mát ra chí hàn khí tức. Thiên Lân Hỏa. Cửu U Chi Hỏa hiện tại thấy như vậy một màn năm người, đã sớm biết một phòng trên người có Cửu U Chi Hỏa, nhưng bọn hắn người nào cũng thật không ngờ, vẫn còn có chuyên tổn thương nguyên thần Thiên Lân Hỏa, hơn nữa Cửu U Chi Hỏa cũng có thể được một cái linh hồn làm cho khống chế. Tại tiếng kinh hô ở bên trong, Thiên Lân Hỏa cùng Cửu U Chi Hỏa đồng thời rời tay, trong nháy mắt liền rơi vào trước mặt kiếm quang phía trên, song phương chạm vào nhau, chẳng qua là phát ra hai tiếng rất nhỏ tiếng vang, tùy theo, kiếm quang đình chỉ, nhưng không có biến mất, Thiên Lân Hỏa cùng Cửu U Chi Hỏa cũng không có biến mất. Nhưng cùng Thiên Lân Hỏa chạm vào nhau đạo kia kiếm quang mặt ngoài, lập tức liền xuất hiện tầng một màu trắng bệnh hỏa diễm, cũng rất nhanh hướng kia bản thân lan tràn. Mà cùng Cửu U Chi Hỏa chạm vào nhau đạo kia kiếm quang, dừng lại lập tức liền biến thành băng màu lam, cũng ở đây rất nhanh lan tràn. Trong nháy mắt, hai đạo hỏa diễm liền lan tràn đến đâu hai người trước mặt, mắt thấy sẽ phải xâm nhập pháp khí phía trên, hai người bất đắc dĩ, vội vàng tản đi nguyên khí, lúc này mới chặt đứt pháp khí cùng kiếm quang ở giữa liên hệ, cũng rất nhanh lui về phía sau, tùy theo kiếm quang tán loạn, nhưng hỏa diễm nhưng không có biến mất, tiếp tục công hướng hai người. Đi hai người hiện tại cái kia còn có cái gì tâm tư đánh chết một phòng, có thể chạy ra tìm đường sống cũng đã là vạn hạnh rồi. Phượng Thược dừng lại cười lạnh một tiếng, nói, muốn đi, đã muộn. Tiếng nói rơi, cái kia đuổi theo hướng hai người Thiên Lân Hỏa cùng Cửu U Chi Hỏa, liền trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp lan tràn trăm trượng, chốc lát lúc giữa, hai người kia thân ảnh liền hoàn toàn bị bao phủ trong đó. Số tử, 2762. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 960, cảm ngộ bản nguyên. Tuy rằng cái này hai loại hỏa diễm, không có khả năng tại trong nháy mắt đánh chết hai người, nhưng được cái này hai loại hỏa diễm bao bọc hai người, muốn tránh thoát tiểu không khả năng rồi. Thiên Lân Hỏa chủ công nguyên thần đang công kích đồng thời, người nọ như thế nào vẫn là có thể khống chế thân thể của mình, đến chạy trốn Thiên Lân Hỏa vây quanh, hơn nữa Thiên Lân Hỏa tại Phượng Thược dưới sự khống chế, hắn coi như là vẫn là có năng lực trốn, cũng tuyệt đối trốn không thoát. Đi! Về phần Cửu U Chi Hỏa, vậy càng không khả năng lại để cho người nọ đào thoát, trước kia, một phong U Hỏa cũng đã luyện hóa âm nguyên thủy, lại để cho cái này hỏa diễm ở vào hữu hình cùng vô hình giữa, có thể cho rằng một loại pháp thuật. Cũng là một loại pháp khí, lúc trước Mộc Phong được đựng âm nguyên thủy ma chướng vây khốn, đều tránh không thoát được, huống chi là đựng âm nguyên thủy Cửu U Chi Hỏa rồi. Hơn nữa, Hoa Nguyệt cũng sẽ không cho hắn thoát khỏi thời gian, Hoa Nguyệt trong nháy mắt đi vào Cửu U Chi Hỏa trước mặt, tùy theo, kia trong tay đột nhiên bay ra một đoàn hoàng sắc xương mù đoàn, một cỗ hoang vu khí tức tràn ngập mà ra, cấp tốc cẩn vào Cửu U Chi Hỏa trong. Hoang vu khí tức chứng kiến Hoa Nguyệt trong tay xuất hiện hoàng sắc xương mù đoàn, nơi xa Dạ Ngộng Hàn ba người, sắc mặt lần nữa đột biến. Hoang vu khí tức cái này có thể so sánh Cửu U Chi Hỏa còn khó hơn lấy nhìn thấy, và lại càng thêm khó chơi, đã liền có được tử vong chi khí một phòng, không thừa nhận cũng không được, tại khó dây dưa trình độ lên, hoang vu khí tức cao hơn ra tử vong chi khí một bậc. Dạ Ngộng Hàn ba người hiện tại ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, thật cũng tìm không được nữa còn lại ý tưởng, hiện tại, bọn hắn cảm thấy cái này thần bí thanh niên, thật sự quá thần bí, thực lực bản thân cường đại bên ngoài, vẫn còn có hai cái linh hồn thân thể. Cũng riêng phần mình đã có được không nổi đồ vật, cái này mỗi một vật, thả ở bên ngoài, đều muốn là mọi người chạy theo như vịt đồ vật, mà bây giờ, dừng lại toàn bộ tụ tập tại một nhân thủ. Ngay tại Dạ Ngộng Hàn ba người trong lúc khiếp sợ, Thiên Lân Hỏa cùng Cửu U Chi Hỏa đồng thời thu hồi, hai cỗ thi thể cũng gom góp đủ không chung rơi xuống, hai người thi thể đều là hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng một cái là nguyên thần mất đi, một cái là bị đông cứng đã thành băng điêu, hai gã niết nguyên cảnh tu sĩ, trong chớp mắt, cũng nghiệm chứng sinh mệnh vô thường cùng yếu ớt. Phượng Thược cùng Hoa Nguyệt tại ẩn vào một phong trong cơ thể lúc trước, vẫn không quên nhìn thoáng qua nơi xa Dạ Ngộng Hàn ba người, mặc dù không nói gì lời nói, nhưng cái kia chính là một loại uy mắng cảnh cáo, sau đó, mới tiến vào một phong trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Phượng Thược hai người trước khi đi cái chủng loại kia ánh mắt, lại để cho Dạ Ngộng Hàn ba người không khỏi nhướng mày, bọn hắn rất không thích loại này ánh mắt, nhưng hiện tại, bọn hắn đối với một phong đã sinh ra thật sâu kiêng kỵ, coi như là tâm có bất mãn, cũng không muốn vô cớ chiêu gây chuyện. Ba người liếc nhau, tùy theo quay người rời đi, Phượng Thược cùng Hoa Nguyệt làm cho biểu hiện ra ngoài thực lực, đã không kém hơn ba người bọn họ trong bất kỳ người nào, đây vẫn chỉ là đã lộ ra một bộ phận, ai cũng không biết, cái này thanh niên thần bí trên người còn có. Hay không che giấu vật gì đó khác, nếu như vẫn là có đồ vật gì đó, cái kia bản thân ba người tiến lên, cái kia chính là muốn chết hành vi rồi. Tại ba người sau khi rời khỏi, tại Mục Phong bên người, lại đột nhiên vang lên một thanh âm, hừ, coi như các ngươi thức thời. Thanh âm có chút lạnh lùng, lại chỉ nghe tiếng âm không gặp người, mà đây là thanh âm của một cô gái, đúng là mỹ ảnh. Tuy rằng bây giờ Mục Phong ở vào cảnh giới vong ngã ở bên trong, nhưng cho dù là niết bàn cảnh tu sĩ đến đây công kích, cũng không có khả năng xúc phạm tới hắn. Tuy rằng phượng thực lực của những người này, cao nhất cũng không quá đáng là niết diễn cảnh, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng có được lấy không giống người thường năng lực. Nhằm vào nguyên thần đấy, nhằm vào thân thể đấy, bỏ qua nguyên khí đấy, vẫn là chuyên làm đánh lén đấy, liên hợp lại, để cho bọn họ đủ để có năng lực đối chiến niết bàn cảnh tu sĩ, thậm chí chiến thắng. Hơn nữa, Mục Phong trên người còn có một kiện kinh khủng nhất đồ vật, chính là vô hồi chiến kỳ, ở trong đó có thể là có thêm 100 vạn chiến hồn, nhất là vô ưu cái kia 5 vị đại soái. Tuy rằng, Mục Phong cũng chưa từng gặp qua bọn hắn ra tay, nhưng Mục Phong lại sẽ không hoài nghi bọn hắn cái kia cường đại chiến ý. Lúc trước vô ưu chỉ bằng trên người sắc cơ, khiến cho Mục Phong ý thức trực tiếp lâm vào ảo cảnh bên trong. Hơn nữa, khi đó Mục Phong đã là dương thần cảnh, dùng cái này có thể tưởng tượng ra vô ưu cái này nằm cái đại soái thực lực. Dù là vô ưu đã từng nói, bọn hắn sẽ không bất cứ chuyện gì đều trợ giúp Mục Phong, nhưng người nào cũng không có thể cam đoan, tại Mục Phong trước mặt đối với sinh tử nguy cơ thời điểm, bọn hắn sẽ có xuất thủ khả năng. Coi như là vô ưu 5 người này sẽ không xuất thủ, nhưng còn có sư lãng 5 người, bọn hắn liền vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ nguyên thần đều có thể đánh chết, ai có thể phủ nhận bọn họ chiến lược đâu. Mặc kệ Mục Phong trên người vẫn là cất giấu kinh khủng bực nào chiến lược, nhưng không có ai biết, mà hắn vẫn là tiếp tục đứng ở nơi đó, chưa từng di chuyển. Hơn nữa, cái này thoáng qua một cái lại là nửa năm. Tại nửa năm này trong thời gian, liên tiếp cũng có không ít người từ nơi này trải qua, cũng chứng kiến Mục Phong, nhưng bọn hắn đều không có tới gần, không phải là bọn hắn không biết Mục Phong, cũng không phải là bởi vì bọn hắn đối với Mục Phong không có chút nào ngấp nghé, nhưng khi bọn hắn chứng kiến Mục Phong dưới chân thi thể sau đó, cái loại này lòng mơ ước, liền biến mất vô tung, cũng rất nhanh ly khai. Như vậy một năm, ngay tại im hơi lặng tiếng bên trong qua, rồi sau đó trong thời gian, đã có rất ít người tái xuất hiện ở chỗ này, dù sao tiến vào Nguyệt Cung bí cảnh người, liền nhiều như vậy, hơn nữa, bọn hắn tất cả đều bận rộn tầm bảo, làm sao có thể tại một khu vực thời gian dài lưu lại, thậm chí, hiện tại một phong vị trí khu vực, đều đã không có những người khác tồn tại. Nhưng cái này cũng không có thể ảnh hưởng đến một phong, với lại một phong bây giờ đối với tại ngoài thân sự tình, đó là một mực không biết. Thời gian vẫn còn từng giọt qua, một phong vẫn còn tiếp tục hắn cảm ngộ, mà người còn lại cũng đang tiến hành bọn họ tầm bảo hành trình, mà tại Nguyệt Cung bí cảnh vào miệng, cái kia chỉ có 100 trượng lớn nhỏ trên đất bằng. Cái truyền tống trận kia lại đột nhiên hiện lên một đạo quang mang, tùy theo, liền xuất hiện một đạo thân ảnh. Đây là một cái thanh niên, một cái áo trắng thanh niên, trên khuôn mặt tuấn Mỹ, cũng không tự chủ toát ra yên tĩnh sát mùi vị, vừa xuất hiện, mà bắt đầu dò xét tình huống chung quanh. Khi hắn thấy rõ trước mắt cái này tận thế cảnh tượng sau đó, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, dù là hắn bây giờ là niết bàn cảnh, nhưng loại này tận thế chi cảnh tượng, hắn vẫn là lần đầu liền chứng kiến. Nguyệt Cung bí cảnh đã mở ra 5 năm. Chỉ còn lại có 5 năm thời gian, còn không tính quá muộn, tìm được trước Nguyệt Cung gì chỉ với lại. Áo trắng thanh niên thì thầm vài câu, lập tức bay lên trời, cấp tốc biến mất trong tinh không. Tại áo trắng thanh niên sau khi rời đi không lâu, nơi đây vẫn là lần lượt có người xuất hiện, hơn nữa bọn họ đều là nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, cũng rất nhanh đến ly khai. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều biết bản thân còn thừa thời gian cũng không nhiều rồi, phải nắm chặt thời gian tầm bảo rồi. Một cái ngọn núi lên, một đạo thân ảnh vẫn là lặng lặng đứng ở nơi đó. Toàn thân cao thấp, cũng đã được bụi bặm che giấu, nếu như không phải nhìn kỹ, còn tưởng rằng cái kia chính là một cái pho tượng, thô giáp pho tượng. Mà tại pho tượng này bên cạnh, còn có một xinh đẹp thân ảnh, đó là một cái thiếu nữ, một ánh mắt trong tràn ngập mị hoặc thiếu nữ. Nàng lúc này, đúng là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem pho tượng này, cười khổ nói, cái này đều 5 năm rồi, như thế nào vẫn là không phải tỉnh táo lại, vạn nhất bỏ lỡ ly khai thời gian, cái kia có thể đã phải ở chỗ này vây khốn hơn 1.000 năm. Đây cũng không phải là đùa giỡn đấy. Thiếu nữ này giọng điệu cứng rắn rơi xuống đất, một đạo thân ảnh liền trống rông xuất hiện, vẫn là một nữ tử, một cái bạch y nữ tử, nhìn thoáng qua thiếu nữ liếc mắt một cái, không khỏi cười một tiếng, mị ảnh, ngươi cũng không cần phải gấp, một phong gặp rời đi trước thanh tình đấy. Mị ảnh dừng lại trợn trắng mắt, nói, Phượng tỷ tỷ, ngươi cũng không cần an ủi ta, ca của ta loại tình huống này, ai cũng bảo vệ không cho phép hắn lúc nào thanh tình. Phượng Thược không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nói, yên tâm đi. Coi như là ở chỗ này ngây ngốc 1.000 năm, cũng không có cái gì. Cắt. Người cũng không phải không biết, ca của ta một lòng thấp thỏm nhớ mong lấy Mộc Tuyết, nếu hắn tỉnh lại phát hiện mình phải ở chỗ này ngây ngốc nghìn năm, hắn còn không nổi điên à, thời gian nghìn năm sự tình gì cũng có thể phát sinh, nếu như nghìn năm sau đó, Mộc Tuyết tỷ tỷ lập gia đình, ta đây ca liền thẳng rồi. Nghe vậy, Phượng Thược lập tức nhịn không được bật cười, nói, ngươi nha đầu kia, nếu như bị ca của ngươi nghe nói như thế, cẩn thận hắn lại muốn nổi đoá rồi. Cũng chính là Mộc Phong hiện tại cái gì đều nghe không được, bị ảnh mới có thể như vậy hồ khản, bằng không thì, nàng mặc dù đang Mộc Phong trước mặt vẫn luôn là không biết lớn nhỏ, cũng không dám xúc động Mộc Phong cái này khối nghịch lân, Mộc Tuyết chính là Mộc Phong cấm kỵ, điểm này ai cũng biết. Nói một chút mà thôi, mị ảnh cười hắc hắc, tùy theo lời nói xoay chuyển, nói, Phượng tỷ tỷ, ngươi biết ca của ta hiện tại cảm ngộ là cái gì không? Trong cơ thể hắn đã có được sinh tử khí, như thế nào vẫn còn cảm ngộ sinh tử, hữu dụng không? Nghe vậy, Phượng Thược thần sắc cũng không khỏi ngưng tụ, nhìn thật sâu Mộc Phong liếc mắt một cái, nói, nếu như ta không có đoán sai, hắn hiện tại cảm ngộ sinh tử, cũng không phải đơn giản sinh tử khí, nhưng cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ, ngay cả chính hắn cũng không biết đi. Mị ảnh trong mắt nghi hoặc càng lớn, nói, không phải là đơn giản sinh tử khí. Chẳng lẽ sinh tử khí vẫn là chia làm vài loại sao? Chứng kiến mị ảnh cái kia nghi hoặc trong hơi ánh mắt giảo hoạt, Phượng Thược không khỏi cười một tiếng, nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng đã nghi tới, như thế nào vẫn là hành trang, cái gì cũng không biết tựa như. Vẫn là Phượng tỷ tỷ thông minh, mị ảnh hì hì cười một tiếng, nhưng tùy theo nàng nụ cười trên mặt liền hoàn toàn biến mất, biến thành có chút trinh trọng, nói, ta cũng không có thể xác định hắn phải hay không phải tại cảm ngộ. Sinh tử bản nguyên. Nếu như đổi lại người khác nghe được sinh tử bản nguyên, tuyệt đối sẽ chấn động, dù sao cái này hai loại bản nguyên lực lượng, bản thân liền đại biểu cho hư vô, là như vậy mờ ảo không thể chạm đến, không giống như là ngũ hành lực lượng, liền tồn tại ở tu sĩ trong cơ thể, tuy rằng không phải là toàn bộ, nhưng là có thể cảm xúc đến, mà sinh tử lại không thể, ai có thể không có việc gì đi đón sờ sinh tử, nói không chừng không còn có cái gì cảm nhận được, liền triệt để chết rồi. Phượng Thược dừng lại gật gật đầu, nói, hắn và người khác không giống nhau, thiên tư thấp, lại để cho trong cơ thể của hắn ngũ hành lực lượng rất là hỗn loạn, không giống những người khác bao nhiêu còn có thể có một loại ngũ hành lực lượng tương đối rõ ràng, như vậy tại cảm ngộ bản nguyên phương diện, sẽ phải đơn giản một ít. Nhất là một ít thiên tài, bọn hắn tại cảm ngộ bản nguyên phương diện, thậm chí từ sinh ra cũng đã được đã định trước, giống như là Mộc Tuyết, Vũ Ngộng Tiệp cùng Khinh Ngữ họ bẩm sinh thiên phú, làm cho các nàng có lẽ là trước kia cũng đã biết mình về sau cần thiết cảm ngộ bản nguyên tại đó. Số tử 2707. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 961, sinh tử tuần hoàn. Phượng Thược tiếp tục nói, có thể Mộc Phong không giống nhau, thiên tư thấp, pha tạp, hôn tạp ngũ hành lực lượng, lại để cho hắn căn bản tìm không thấy ngũ hành lực lượng bản chất, trừ phi hắn có thể đồng thời đem tất cả ngũ hành lực lượng cảm ngộ đi ra, như vậy mới có thể lại để cho hắn có được ngũ hành bản nguyên, nhưng ngũ hành bản nguyên cảm ngộ trong đó một loại cứ như vậy khó khăn, như thế nào còn có thể đồng thời cảm ngộ năm loại. Vì vậy, cảm ngộ ngũ hành bản nguyên, đối với hắn mà nói, hy vọng rất xa vời, thậm chí không có chút nào khả năng. Nhưng trong cơ thể hắn còn có sinh tử khí, cái này hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, hắn tại trúc cơ kỳ thời điểm, cũng đã dung nhập trong cơ thể của hắn, cũng một mực nương theo lấy hắn đi qua nhiều năm như vậy. Có thể nói, sinh tử lực lượng mới là hắn căn nguyên. Nhiều năm như vậy vận dụng sinh tử lực lượng, lại để cho hắn cảm ngộ sinh tử bản nguyên tỷ lệ, muốn xa xa lớn hơn cảm ngộ ngũ hành bản nguyên. Cái này không đơn thuần là bởi vì hắn có được sinh tử khí, mà là cho tới nay, hắn từng có mấy lần cảm ngộ, đều cùng sinh tử có quan hệ, có lẽ cái này cùng hắn mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết có quan hệ đi, thậm chí, ban đầu ở cảm ngộ hóa thần thời điểm, hắn cũng đã rõ ràng cảm nhận được sinh tử. Chỉ sợ tại sinh tử phương diện, còn có ai có thể so sánh hắn còn có càng sâu càng thụ, ta nghĩ thật không có rồi, cảm ngộ sinh tử bản nguyên, so với ngũ hành bản nguyên thích hợp hơn hắn. Tại Mộc Phong trên người nhiều như vậy trong linh hồn, chỉ có Phượng Thược mới là đi theo Mộc Phong lâu nhất một cái, cũng là hiểu rõ nhất Mộc Phong một cái, không có người so với nàng thay đổi lớn lời nói có trọng lượng. Nghe xong Phượng Thược mà nói, mị ảnh cũng không thể phủ nhận gật đầu, nói, thiên tư thấp, lại để cho hắn tại phương diện khác, dừng lại tài trí hơn người, giống như là cái này ngộ tính, hơn nữa sinh tử khí, cứ để người thường không thể cảm ngộ sinh tử, tại trên người hắn trở nên dừng lại có khả năng nhất. Cái này có lẽ liền liền ấn chứng câu nói kia, trời cao đúng là công bình. Mị ảnh có thể nói ra như vậy một phen lời nói, lại để cho Phượng Thược cũng không khỏi kinh dị một tiếng, nhìn thật sâu nàng liếc mắt một cái. Cảm nhận được Phượng Thược cái kia ánh mắt khác thường, mị ảnh không khỏi dương lên mượt mà cái cằm, tiêu ngạo nói, làm sao vậy? Có phải hay không thật bất ngờ, ta mị ảnh cũng là rất thông minh đấy, chẳng qua là vẫn luôn chẳng muốn thể mà thôi. Phượng Thược lập tức cười một tiếng, nói, ngươi nha đầu kia vẫn là thật không biết khiêm tốn a. Mị ảnh cười hắc hắc, nhưng tùy theo nàng giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn thoáng qua Mộc Phong, nói, Phượng tỷ tỷ, ngươi nói ca của ta không có khả năng đồng thời cảm ngộ ngũ hành bản nguyên, cái kia nguyên thần của hắn vì cái gì có thể cảm ngộ ngũ hành lực lượng tinh thần, cũng dùng cái này thể nguyên thần có thể khống chế ngũ hành linh khí. Nghe vậy, Phượng Thược lập tức bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, ta đây cũng không biết, nguyên thần của hắn cho tới nay đều cùng người bình thường không giống nhau, người khác đều là thể nguyên khí khống chế ngũ hành linh khí, không có người giống như hắn như vậy, có lẽ là hắn nguyên thần tu luyện phương pháp nguyên nhân đi. Mị ảnh gật gật đầu, tùy theo ánh mắt chính là khẽ động, nói, hắn bây giờ nguyên thần, đã cảm ngộ ra ngũ hành trong đó bốn loại lực lượng tinh thần rồi, còn thừa lại cuối cùng một loại, kim, nếu như hắn đem ngũ hành lực lượng tinh thần toàn bộ cảm ngộ, cái kia hắn phải hay không phải có thể có được ngũ hành bản nguyên rồi. Mị ảnh mà nói, lại để cho Phượng Thược tâm cũng khẽ động, nhưng tùy theo dừng lại lắc đầu, nói, loại chuyện này vẫn chưa nghe nói qua, nhưng cụ thể được hay không được, không có ai biết. Ta nghĩ nhất định được đấy, mị ảnh cái kia trương mấy cái trên mặt, tràn đầy tự tin, bởi vì đó là Mộc Phong. Phượng Thược cười cười, cũng không có nhiều lời, loại chuyện này ai có thể nói đúng được chứ, liền Mộc Phong đồng dạng không phải có thể bảo chứng. Chỉ vì nơi đây không hề có người đi qua, Phượng Thược cùng mị ảnh vẫn cũng không có che giấu, ngay tại Mộc Phong bên người lặng lặng ở lại đó. Như vậy, họ cũng có thời gian cẩn thận xem trước mắt tận thế cảnh tượng, cái này đối với bọn họ mặc dù không biết cái gì trên thực tế trợ giúp, nhưng đối với tâm cảnh của các nàng dừng lại có một chút chỗ tốt. Nhưng họ loại tâm tình này nhưng không có tiếp tục vài ngày, chỉ vì Mộc Phong trên người cái kia không ngừng chuyển đổi sinh tử khí tức, vậy mà đột nhiên biến mất, nhưng Mộc Phong bản thân dừng lại không có chút nào động tĩnh. Cái này là Phượng Thược hai người cùng lộ ra một tia kinh dị, nếu như là sinh tử khí tăng vọt, họ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, có thể cảm ngộ 5 năm sinh tử, như thế nào đột nhiên liền biến mất sạch sẽ, cái này không phù hợp lẽ thường a. Nhưng ngay tại hai nữ vẻ mặt tràn đầy kinh nghi nhìn xem Mộc Phong thời điểm, Mộc Phong trên người cái kia dày đặc bụi bặm bắt đầu từng mảnh bong ra từng mảng, giống như là một cái nhộng đang tại phá kén, sắp thành bướm. Trong nháy mắt, Mộc Phong bụi bặm trên người liền hoàn toàn bong ra từng mảng, biến thành 5 năm trước bộ dạng, sạch sẽ như trước, có thể Mộc Phong như trước không có thanh tỉnh dấu hiệu. Hai nữ không khỏi liếc nhau, đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt nghi hoặc, theo vừa rồi cảnh tượng, Mộc Phong có lẽ thanh tỉnh mới là, bằng không thì cũng sẽ không thể nào xuất hiện như vậy động tĩnh, có thể bụi bặm tự động bong ra từng mảng rồi, người như thế nào vẫn là không có động tĩnh. Nhưng ngay tại hai nữ kinh dị không thôi thời điểm, hai mắt nhắm nghiền Mộc Phong, lại đột nhiên mở miệng nói, "Sinh." Vô cùng đơn giản một chữ, thanh âm cũng rất nhẹ, tựa như hắn bình thường nói chuyện ngữ khí đồng dạng, cũng không có cái gì đặc biệt, nếu như là tại trước kia, tại Mộc Phong nói ra cái này thì một cái chữ sau đó, tuyệt đối sẽ có sinh mạng chi khí xuất hiện, nhưng bây giờ không có. Cái chữ này là ra khỏi miệng, nhưng Mộc Phong trên người dừng lại không có bất cứ động tĩnh gì, dường như Mộc Phong là nói mớ bình thường. Nhưng Phượng Thược cùng mị ảnh trên mặt kinh nghi càng thêm nồng đậm, Mộc Phong trên người là không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng họ hai người dừng lại thật cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức, vô hình sinh mệnh khí tức, cũng lan tràn chung quanh trăm trượng phạm vi. Hơn nữa, ngay tại hai nữ cái kia ánh mắt kinh nghi ở bên trong, Mộc Phong dưới chân cái kia hoang vu ngọn núi, chợt bắt đầu có lục sắc xuất hiện, đó là cỏ xanh. Rất nhanh sinh trưởng cỏ xanh, dường như ngọn núi này đang tại thừa nhận nồng đậm sinh mệnh chi khí bồi dưỡng, cỏ cây bắt đầu sinh trưởng, trở nên sinh cơ bừng bừng. Chăm chú một lát, chỗ này trăm trượng đỉnh núi cao, trăm trượng cao hoang vu ngọn núi, liền trở nên xanh um tươi tốt, mặc dù vô cây cối, nhưng cỏ xanh đã khắp cả ngọn núi, trở thành trên khối đại lục này khác một chỗ phong cảnh. Cái này là nhìn xem dưới chân xanh um tươi tốt, Phượng Thược cùng mị ảnh càng là kinh nghi muôn phần. Họ cũng không có phát hiện một phòng trên người có bất kỳ sinh mệnh chi khí tràn ra, như thế nào vẫn là sẽ xuất hiện như vậy một màn, thật bất khả tư nghị đi. Trong mắt nhìn không tới sinh mệnh chi khí, nhưng mình nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được bên người cái kia vô hình sinh mệnh chi khí, loại này nhìn không tới lại có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức, lại để cho Phượng Thược hai người rất cảm thấy kinh ngạc. Nhưng ngay tại hai nữ kinh nghi muôn phần thời điểm, hai mắt nhắm nghiền một phòng, lại đột nhiên mở miệng lần nữa, tử, thanh âm lên. Phượng Thược cùng mị ảnh lập tức kinh hãi, lúc trước một màn liền bày ở trước mắt, kia chữ tử làm cho đại biểu cho cái gì, hai nữ đã có thể nghĩ đến, họ cũng không muốn thừa nhận loại này tử vong xâm nhập. Nhưng hai nữ cũng không có trực tiếp ẩn vào Mộc Phong trong cơ thể, toàn bộ quản các nàng bây giờ đang ở Mộc Phong trước mặt, họ cùng một thời gian lựa chọn lui về phía sau, chỉ vì, họ vẫn là muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chốc lát lúc giữa, hai nữ liền xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Mà trong lúc các nàng nhìn về phía Mộc Phong chung quanh thời điểm, ánh mắt không khỏi co rụt lại, Mục Phong trên người đồng dạng không có tràn ra chút nào tử vong chi khí, nhưng dưới chân cái kia vừa mới sinh trưởng cỏ xanh, dừng lại bắt đầu héo rũ suy bại. Hơn nữa, cái này suy bại tốc độ, muốn vượt xa kia sinh trưởng tốc độ, vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, Mục Phong dưới chân thanh sơn thượng sở hữu cỏ xanh, liền hoàn toàn héo rũ, dường như trải qua một cái trời thu, vạn vật tàn lụi. Nhất là, cái kia hoàn toàn héo rũ sau đó cỏ xanh, cũng bắt đầu phong hóa, từng cơn gió nhẹ thổi qua, bụi bặm phiêu tán. Không còn có cái gì lưu lại, ngọn núi này cũng một lần nữa khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, vô sinh vô tử, chỉ có hoang vu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vô luận là Phượng Thược vẫn là Mị Ảnh, họ đều nghĩ mãi mà không rõ trước mắt một màn là chuyện gì xảy ra, rõ ràng không còn có cái gì chứng kiến, vậy làm sao sẽ xuất hiện sinh tử tuần hoàn một màn đâu? Chẳng lẽ sinh tử của hắn chi khí đã biến thành vô hình chi vật? Mị Ảnh chỉ thể loại này giải thích, đến an ủi mình. Không có khả năng. Trong cơ thể hắn sinh tử khí, cái kia chính là hữu hình chi vật, coi như là dù thế nào biến hóa, cũng không có khả năng biến thành vô hình chi vật. Nếu như không có đoán sai, loại này vô hình sinh tử, cùng sinh tử khí hẳn là hai loại bất đồng tồn tại. Bất đồng? Chẳng lẽ sinh tử cũng phần vài loại? Mị Ảnh có chút chừng mực đồng ý Phượng Thược mà nói. Phượng Thược đương nhiên không biết như thế nào đi giải thích, bất đắc dĩ nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là trực giác mà thôi. Mị Ảnh lại đột nhiên trong lòng khẽ động, nói, cái này gặp không phải là sinh tử bản nguyên. Cái này, chúng ta người nào cũng chưa từng gặp qua sinh tử bản nguyên, cũng không cách nào xác định cái này có phải hay không. Nghe vậy, Phượng Thược cũng là thần sắc hơi động, nhưng chính như hắn theo như lời, có thể cảm ngộ sinh tử bản nguyên người vốn là hiếm thấy, họ chưa từng gặp qua, liền không thể phân biệt là cũng không phải là. Ngay tại hai nữ ánh mắt kinh nghi ở bên trong, một phong trên người sinh tử chuyển đổi, cũng đã xuất hiện nhiều lần, cũng dần dần biến mất. Mà kia dưới chân ngọn núi vẫn là lúc ban đầu bộ dáng vô sinh vô tử. Tùy theo, yên lặng 5 năm một phòng, lại đột nhiên mở hai mắt ra, mà Phượng Thược hai người dừng lại nhìn cả kinh, chỉ vì họ thấy không phải là một đôi màu đen ánh mắt, mà là hai cái vòng xoáy, một cái lục sắc một cái màu xám, làm cho người ta cảm giác chính là, một cái sinh, một cái tử, hai cái cực đoan. Trong nháy mắt, một phong trong mắt vòng xoáy liền hoàn toàn biến mất, một lần nữa biến thành ngày xưa bộ dạng, dường như lúc trước một màn. Chẳng qua là Phượng Thược hai nữ một cái ảo giác. Một phong chẳng qua là nhìn nơi xa hai nữ liếc mắt một cái, tùy theo liền lộ ra vẻ trầm tư, sau một lát, mới đột nhiên rỗi ra tay trái, thấp giọng nói, tử. Chỉ có nhàn nhạt một thanh âm, dừng lại không có bất kỳ tử vong chi khí, có thể một phong dừng lại dường như chứng kiến quay chung quanh tại chính mình chung quanh tử vong chi khí, vô hình tử vong chi khí. Hơn nữa, tại một phong nói ra cái này chữ chết thời điểm, mắt trái của hắn cũng lần nữa biến thành màu xám vòng xoáy. Đối với cái này, Mục Phong là một mực không biết. Tùy theo, Mục Phong đem tay trái thu hồi, đổi thành tay phải, nói, sinh. Mục Phong cũng tùy theo liền cảm nhận được cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng một loại khí tức, cái kia chính là sinh mệnh khí tức, nhưng hắn không biết là, mắt phải của hắn cũng biến thành lục sắc vòng xoáy. Lúc này đây, Mục Phong cũng không có rất nhanh thu hồi loại này vô hình sinh mệnh chi khí, thẳng đến dưới chân núi hoang, lần nữa trở nên xanh un tươi tốt. Số tử, 2702. Cồn vật bi. Thuộc phạm 0402. Chương 962, một cái trường ấn. Lúc Phượng Thược hai nữ rút cuộc không cảm giác được cái loại này quỷ dị sinh tử lực lượng, hai nữ mới dám tới gần Mục Phong, không để Mục Phong mở miệng, Mị Ảnh liền vội vàng nói, ca. Ngươi vừa rồi cái loại này sinh tử lực lượng, đến cùng phải hay không sinh tử bản nguyên? Nghe vậy, Mục Phong nhưng là sững sờ, mặt lộ vẻ không hiểu nhìn hai nữ liếc mắt một cái, nhưng tùy theo liền trở nên giật mình, dừng lại lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, loại này vô hình sinh tử lực lượng cùng trong cơ thể ta sinh tử khí cũng không có quá lớn khác biệt, chỉ là một cái hữu hình một cái vô hình mà thôi. Nghe vậy, hai nữ lập tức kinh ngạc, Mị Ảnh càng là kinh dị nói, chỉ đơn giản như vậy. Một phong nhưng vẫn là lắc đầu, nói, cũng không phải hoàn toàn đồng dạng, tựa như ta tìm hiểu pháp thuật kia ma nguyệt, trong đó tạo thành tử vong chi khí, tuy rằng cũng là có hình, nhưng hơn nhiều một loại công kích linh hồn năng lực, mà ta hiện tại loại này vô hình tử vong chi lực, cũng không đơn giản đầu sẽ công kích thân thể. Đã liền nguyên thần cũng giống như vậy. Có thể nói, cái này đã không còn là đơn thuần tử vong chi khí, mà liền là tử vong chi lực, nhằm vào bất luận cái gì sinh mệnh hình thái tử vong chi lực, vô luận là chân thật thân thể, vẫn là hư ảo linh hồn, cũng sẽ không ngoại lệ. Tử vong chi khí đó là hữu hình chi vật, chủ yếu chính là chậm rãi ăn mòn, từ bên ngoài đi đến bên trong chậm rãi ăn mòn, chủ yếu nhằm vào đúng là thân thể, dĩ nhiên đối với nguyên thần cũng có rất mạnh ăn mòn tính, nhưng đầu tiên là đem thân thể ăn mòn hoàn tất sau đó mới có thể ăn mòn nguyên thần, theo thứ tự tiến hành. Mà bây giờ tử vong chi lực đã không có cố định hình thái, Nếu như một người tu sĩ được tử vong chi lực xâm thân, chẳng những thân thể chịu lấy đến ăn mòn, cùng lúc đó, nguyên thần cũng sẽ phải chịu ăn mòn, chẳng phân biệt được trong ngoài, chẳng phân biệt được trước sau. Cái này không thể nghi ngờ đem tử vong trở nên càng thêm khó có thể đề phòng, tính chất uy hiếp cũng là thành gia tăng gấp bội. Tử vong chi lực uy lực thì so với đơn thuần tử vong chi khí gia tăng rất nhiều, nhưng Phượng Thược hai nữ dừng lại còn không có đạt được mình muốn đáp án, không khỏi có chút thất vọng. Tuy theo, Phượng Thược khép cười một tiếng, nói, tử vong chi lực đã có năng lực như vậy, cái kia sinh mệnh lực lượng đâu rồi, sẽ không cũng có thể tu bổ nguyên thần bị thương đi. Chỉ vì, một phong trên người sinh mệnh chi khí chỉ tu bổ thân thể bị thương, đối với nguyên thần là không có chút nào công hiệu, vì vậy, Phượng Thược mới sẽ có câu hỏi như thế. Một phong nhưng là cười một tiếng, nói, xác thực như thế. Ách hai nữ lập tức kinh ngạc, theo một phong như vậy mà nói, cái kia sinh mệnh lực lượng không phải là đã thành vạn năng linh dược sao. Một phong khép cười một tiếng, nói, ta bây giờ sinh mệnh lực lượng, vẫn còn mới bắt đầu giai đoạn, vẫn là không tính là chính thức sinh mệnh lực lượng, cho nên muốn tu bổ nguyên thần bị thương, mặc dù có chút hiệu quả, nhưng vẫn là rất có hạn. Tử vong chi lực cũng giống như vậy, nhưng mà, gặp càng ngày càng tốt đấy. Nói nhảm mỹ ảnh tức giận thấp thì thầm một câu, nhưng tùy theo liền cười nói, ca. Ngươi lúc này đây cảm ngộ sinh tử, đã thể đi 5 năm thời gian, còn thừa lại 5 năm thời gian, chúng ta có thể rời đi hay không đâu. Một phong nhìn thoáng qua chung quanh, tùy theo nói ra, người còn lại, cũng hầu như cũng đã đi ra phiến khu vực này, chúng ta nếu như đã đến, đương nhiên muốn nhìn cái kia trong truyền thuyết Nguyệt Cung gì chỉ rồi. Mỹ ảnh hoan hô một tiếng, lập tức gần vào một phong trong cơ thể, mà Phượng Thược ngược lại là không sao cả, nhưng nàng cũng sẽ không phản bác một phong ý tứ, khẽ cười một tiếng, cũng biến mất không thấy gì nữa. Một phong cũng không có giống như tu sĩ khác như vậy, tại bốn phía mỏ mẫm đi dạo tầm bảo, hắn cần phải làm là trực tiếp chạy tới Nguyệt Cung Di Chỉ, nhưng mà, hắn cũng không rõ ràng lắm Nguyệt Cung Di Chỉ đến cùng ở địa phương nào, chỉ dựa vào cảm giác, chạy tới bí cảnh ở chỗ sâu trong. Mấy ngày sau, một phong rốt cuộc gặp được hắn tiến vào bí cảnh sau đó. Gặp được lần đầu tiên một tòa cung điện cao chừng mấy trăm trượng, chiếm diện tích dừng lại khoảng chừng ngàn trượng phạm vi, lờ mờ còn có thể chứng kiến kia ngày xưa rộng lớn đồ sộ. Nhưng hiện tại, dừng lại chỉ còn lại có tường đổ, đứng ở trên không nhìn lại, tại tòa cung điện này đỉnh, vẫn là lưu lại 100 trượng lớn nhỏ trường ấn, trực tiếp đem cung điện sỏ xuyên qua, thậm chí, cái này trăm trượng trường ấn, tại trong cung điện bộ trên mặt đất, vẫn là lưu lại 100 trượng sâu ấn vung hố, cùng nóc phòng trường ấn là giống như lúc, bình thường lớn nhỏ. Mà một trưởng này ấn, không thể nghi ngờ chính là hủy diệt cái này cung điện thủ phạm. Thấy như vậy một màn, một phong không khỏi hai mắt co rụt lại, mặc dù hắn biết rõ trước mặt tòa cung điện này cũng không phải trong truyền thuyết Nguyệt Cung, nhưng nơi đây đã từng thế nhưng là Minh Nguyệt vực chúa tể làm cho đóng quân bí cảnh, dù cho tòa cung điện này không phải là Nguyệt Cung, vậy cũng nhất định là Nguyệt Cung tầng cao nhất vốn có, lại bị một trưởng hủy diệt, đủ thấy người tới khủng bố. Một phong rất nhanh liền đem ánh mắt rời ra chỗ khác, bắt đầu dò xét cung điện tình huống chung quanh. Phát hiện cái này khối đại lục chừng ngàn dặm, nhưng chỉ có như vậy một tòa cung điện, mà tại cung điện chung quanh cũng không có bất kỳ kiến trúc, dường như tòa cung điện này chính là một cái đơn độc tồn tại. Nhưng mà, tại trước cung điện phương hướng trên quảng trường, vẫn còn có mấy cỗ bạch cốt, có thể cũng đã là ảm đạm không ánh sáng, giống như là lại so với bình thường còn bình thường hơn thi cốt. Hiển nhiên, những tu sĩ này thi cốt, cũng ở đây thời gian trôi qua ở bên trong, chậm rãi mất đi ngày xưa sáng giỏi. Nhưng mà, lại để cho Mộc Phong có chút tò mò chính là, như vậy một tòa cung điện, vậy mà không có người nào đến đây, nhưng tùy theo, Mộc Phong liền minh bạch trong đó nguyên do, không phải là không có người, mà là có người đã tới qua, cũng đã ly khai. Mộc Phong cũng không có lập tức ly khai, ngược lại là rơi vào cửa cung điện trước, cái này đã từng xa hoa uy nghiêm cung điện, nhưng bây giờ chẳng qua là một mặt mục nát phế tích mà thôi. Đại môn đã không còn tồn tại, mà tại trên cửa chính phương hướng dừng lại còn có một khối tấm biển. Cũng là hiển thị rõ màu xám cho chi sắc, Sương Nguyệt Điện. Một phong thầm than một tiếng, cái này rõ ràng chính là Nguyệt Cung phía dưới phần điện thờ một trong, cái kia đã từng Sương Nguyệt Điện điện chủ cũng tuyệt đối là niết bàn cảnh phía trên, thậm chí là vượt qua cửu cửu thiên kiếp người. Đáng tiếc, ngày xưa phong hoa tuyệt đại, không còn có cái gì lưu lại, chỉ có cái này màu xám cho ba chữ, chứng minh kia từng đã là tao nhã. Một phong cất bước tiến vào đại điện, trống trải trong đại điện, ngoại trừ đá vụn bên ngoài, cùng một ít vỡ vụn đồ dùng trong nhà bên ngoài, không còn có cái gì, đương nhiên, còn có trong điện chính là cái kia hố sâu. Đại điện chủ vị vẫn còn, chẳng qua là ngược lại ở một bên, tại chủ vị đằng sau trên vách tường, còn có một bộ chữ, phía trên cũng chỉ có một chữ, đạo. Thấy như vậy một màn, một phong ngược lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn, phàm là một ít tông môn trong đại điện, hầu như đều có như vậy một chữ, con đường tu hành, chính là truy tìm đạo lộ trình, đạo một trong chữ, tại bất đồng trong mắt người, nhưng lại có bất đồng đạo, đường lớn ngàn vạn, chính là như thế. Ngoài điện xa hoa, trong điện ngược lại là thật đơn giản, nhưng mặc kệ đơn giản cũng được, xa hoa cũng được, hiện tại cái này chính là một tòa phế tích. Chòe nù à toài. Một phong chậm rãi đi đến trong điện chính là cái kia hố sâu trước, hướng xuống nhìn lại, hố sâu chừng trăm trượng, vung hố vách tường nhưng là vầng sáng trong như gương, có thể thấy được cái này từ trên trời giáng xuống một trường, là như thế nào uy lực. Mà tại đáy hố, một phong dừng lại dường như còn có thể chứng kiến cái kia tóe lên khói bụi, mà cẩn thận nhìn lại, dừng lại không còn có cái gì, điều này làm cho một phong hai mắt không khỏi nhanh co rúm người lại. Tuy theo, một phong liền thò ra thần thức, mà khi thần trí của hắn sắp rơi vào đáy hố thời điểm, dừng lại cảm nhận được một cỗ khí cơ, đây là một phong cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được cường đại khí cơ, là một trưởng này tàn phế lưu lại khí cơ. Cả hai chạm nhau, một phong lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thần thức lại bị vô tình đánh tan. Một phong không khỏi rút lui một bước, trong mắt đều là khiếp sợ, không biết bao nhiêu năm trước một lần công kích, tức giận cơ tàn phế lưu lại, cũng không phải rất kỳ quái, nhưng nói như thế nào, trải qua nhiều năm như vậy, khí này cơ cũng có thể còn thừa không có mấy mới là, có thể một trưởng này làm cho lưu lại khí cơ, như trước có thể trong nháy mắt đánh tan thần trí của mình, cái kia tại lúc ban đầu thời điểm, lại đem là mạnh như thế nào, một phong rất khó tưởng tượng. Càng làm cho một phong khiếp sợ chính là, thần trí của hắn tiếp xúc đến cái này cố khí cơ thời điểm, liền chứng kiến từ trên trời giáng xuống cái nào một trường, cũng là bởi vì thấy được cái nào một trường xuất hiện chẳng diện, hắn mới có thể trong nháy mắt được vết thương, chô đã thấy hình ảnh cũng tùy theo biến mất. Thật mạnh mặc dù chỉ là thấy được trong nháy mắt hình ảnh, nhưng một phong tuyệt đối có thể xác định, cái kia là mình từ lúc chào đời tới nay, chô đã thấy công kích mạnh nhất, liền lúc trước ma tôn nguyên tội hóa thân, cũng không thể cùng hắn so sánh với. Một phong lần nữa nhìn thoáng qua hố sâu dưới đáy, nhưng lắc đầu, hắn rất muốn lần nữa dò xét một lần, đang nhìn một trưởng kia uy thế, nhưng hắn cũng biết, làm như vậy, chẳng qua là làm cho mình bị thương bên ngoài, không có chút nào ý nghĩa. Một trưởng kia khí cơ, căn bản không phải bản thân có khả năng thời gian dài thừa nhận, coi như là kiên trì mấy hơi thở, có khả năng thấy cũng là có hạn, mà đại giới chính là nguyên thần trọng thương, một phong chỉ tạm thời buông tha cho. Tùy theo, một phong tiểu đi tới cái kia phù hợp chữ phía trước, nhìn lên trước mặt cái này sâu sắc đạo chữ, ánh mắt không khỏi khẽ động, lúc trước không có phát hiện, bây giờ cách tới gần, một phong vậy mà cũng phát hiện tại đây bức chữ lên, hắn cũng cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt khí cơ. Nơi đây đã từng là Sương Nguyệt Điện, là kia điện chủ cùng tọa hạ đệ tử nghị sự địa phương, cái này bức chữ một mực treo ở nơi đây, nhiễm bọn họ khí cơ ngược lại cũng bình thường. Một phong lập tức thò ra thần thức, thăm dò vào trước mặt tranh chữ bên trong, tùy theo, một phong liền chứng kiến mặt khác một bức tranh trước mặt. Một tòa rộng lớn cung điện, một cái áo trắng nam tử đang ngồi ở cung điện chủ vị, cái kia không giận mà uy trên mặt, lại lộ ra nụ cười thản nhiên, trong miệng vẫn là đang nói gì đó. Ở trước mặt hắn trong điện, đang có 5-6 tên thanh niên nam nữ, cũng thành một hàng đứng ở nơi đó, lặng lặng nghe nam tử giảng thuật, tốt một bộ trưởng bối diễn giải, đệ tử lắng nghe hình ảnh, hết thể là như vậy hài hòa. Nhưng là hình ảnh như vậy nhưng không có tiếp tục bao lâu, không trung liền chuyển tới một mờ ảo chi âm, cái thanh âm này vang lên, lại để cho trong điện mấy người kia sắc mặt đột biến, cũng nhìn lên liếc mắt một cái, tùy theo, toàn bộ biến mất trong điện, cũng xuất hiện ở ngoài điện không trung. Ngoài điện cũng không có những người khác, lại để cho cái kia vài tên đệ tử có chút nghi hoặc, thế nhưng tên áo trắng trung niên nhưng là thần tình ngưng trọng nhìn xem trên không. Ngay tại hắn nhìn chăm chú, khi bọn hắn trên không mấy vạn trượng bên ngoài, liền trống rông xuất hiện một đạo thân ảnh, một cái hư ảo thân ảnh, nhưng đây tuyệt đối là một cái chân thật người, nhưng chỉ có thấy không rõ. Dường như hắn vốn chính là một đám khói xanh mà thôi. Áo trắng trung niên trong miệng không biết đang nói cái gì, mà cái kia hư ảo thân ảnh cũng phát ra một câu thanh âm, nghe không rõ nội dung, thế nhưng áo trắng trung niên sắc mặt lại đột nhiên trở nên dị thường phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, áo trắng trung niên sau lưng cái kia vài tên đệ tử trẻ tuổi, lại đột nhiên từ không trung rơi xuống, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết. Số tử, 2768. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 963. Thôi diễn một trường kia. Một màn này, lại để cho áo trắng trung niên triệt để nổi giận, công kích lập tức xuất hiện, công hướng lên không cái nào chính là cái kia thân ảnh. Mà lên không chính là cái kia hư ảo thân ảnh, cũng đột nhiên động, không phải là thân thể tại động, mà chỉ là hai tay tại động, cái kia hư ảo hai tay mười ngón rất nhanh nhảy lên, phảng phất là tại kết một cái cực kỳ phức tạp thủ ấn. Tuy theo, một cái trăm trượng lớn nhỏ bàn tay, liền xuất hiện ở không trung, cũng ầm ầm rơi xuống. Nhưng ở nơi này cái trăm trượng bàn tay xuất hiện đồng thời, một phong trước mắt hình ảnh liền trong nháy mắt tan vỡ, mà sắc mặt của hắn cũng không khỏi một trắng. Pháp thuật này rốt cuộc cái gì? Vậy mà không thể dòm nó. Mục Phong trong mắt toàn bộ được khiếp sợ chiếm đầy. Dựa theo lúc trước chỗ đã thấy một màn, điện này trong trường ấn, không thể nghi ngờ chính là kia cái hư ảo thân ảnh phát ra ra đấy. Về phần mấy tên thanh niên kia nam nữ đột nhiên tử vong, có thể làm được như vậy im hơi lặng tiếng đấy, cũng chỉ có thần thức công kích. Tại trong tấm hình, cũng không thể cảm nhận được một trưởng kia uy thế, cũng không biết trận chiến ấy, cái kia người thần bí tổng cộng phát ra mấy trưởng, nếu như là nhiều lần mà nói, coi như là áo trắng trung niên cuối cùng vẫn lạc, cái kia giữa bọn họ thực lực cũng có thể chênh lệch không phải là rất nhiều, nhưng nếu như chỉ có như vậy một trưởng mà nói, vậy quá kinh người. Mục Phong chẳng qua là thấy được một bức tranh trước mặt mà thôi, cũng không thể cảm nhận được vẽ trong người khí tức, cũng liền không thể phân biệt giữa bọn họ thực lực sai biệt, nhưng mà, Mục Phong cũng không có tại vấn đề này thượng tiếp tục suy nghĩ, mặc kệ như thế nào, cái kia cũng đã phát sinh vô lực sửa đổi. Nhìn thật sâu trước mặt tranh chữ liếc mắt một cái, tùy theo, liền lúc đầu địa bò gối, lại một lần nữa thò ra thần thức, thăm dò vào tranh chữ bên trong. Đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa, cùng lúc trước một màn không có gì khác nhau, nhưng kết quả vẫn là đồng dạng, như trước ở đằng kia trưởng ấn xuất hiện sau đó. Hình ảnh đã bị đánh đoạn. Đang vẽ trước mặt tan vỡ đồng thời, Mục Phong sắc mặt lần nữa một trắng, nhưng hắn không có buông tha cho, mà là lại một lần nữa thò ra thần thức, tiếp tục điều tra cái kia một bức tranh trước mặt. Lần lượt thất bại, lần lượt tiếp tục, Mục Phong sắc mặt nhưng là càng ngày càng trắng, nhưng hắn còn không có buông tha cho. Ở nơi này loại không ngừng tuần hoàn ở bên trong, thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi cả ngày, mà lúc này, Mục Phong sắc mặt ngoại trừ trắng bệnh bên ngoài, hai tay của hắn cũng bắt đầu rất nhanh bắt đầu chuyển động. Hai tay mười ngón không ngừng nhảy lên, phảng phất là tại bấm niệm pháp quyết. Nếu có người chứng kiến liền sẽ phát hiện, Mục Phong hai tay mười ngón nhảy lên dấu vết, cùng vẽ trong cái kia hư ảo bóng người động tác, giống như lúc, chẳng qua là, Mục Phong mười ngón động tác, cũng rất chậm, cùng vẽ trong người nọ so sánh với, Mục Phong ngón tay chính là ốc sen. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, theo, Mục Phong lần lượt thôi diễn, hắn mười ngón động tác cũng là càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng tiếp cận vẽ trong người nọ động tác tần suất. Trong nháy mắt. Lại là nửa tháng qua, Mục Phong còn không có di chuyển qua, mà hai tay của hắn cũng không có đình chỉ qua, lần lượt thôi diễn, lần lượt thất bại, lần lượt tiếp tục, mà bây giờ, hai tay của hắn mười ngón đã có chút ít mơ hồ. Mà ngày hôm nay, tại đây làm cung điện trên không, dừng lại trống rỗng xuất hiện tam đạo thân ảnh, hai nam một nữ, hơn nữa toàn bộ là niết bàn cảnh tu sĩ, bọn hắn đúng là Minh Nguyệt cung ba người, đầu thiếu đi một cái lĩnh đội trung niên nữ tử. Ba người mới vừa xuất hiện cũng đã thấy được trong điện Mục Phong. Bọn hắn đương nhiên cũng nhận thức Mục Phong, chỉ sợ ban đầu ở Mục Phong lúc trước tiến vào người nơi này, cũng không có ai gặp không biết Mục Phong. Nhận thức thuộc về nhận thức, nhưng Mục Phong hành vi, lại làm cho ba người có chút khó hiểu. Hơn nữa, bọn hắn cũng đã nhìn ra, Mục Phong tình huống hiện tại cũng không tốt. Sư huynh, sư tỷ, hắn đây là đang làm gì đó? Chẳng lẽ nơi đó là một cái ảo cảnh, hắn bị vây? Trong ba người, cái kia nhìn như trẻ tuổi nhất thanh niên kinh nghi mà hỏi. Nghe vậy, nàng kia dừng lại lắc đầu. Nói, không giống, chúng ta tại đó cũng không có phát hiện cái gì không đúng, hơn nữa, cũng không có chút nào khác thường khí tức, sẽ không thể nào có cái gì ảo trận. Vậy hắn đây là thế nào? Nhìn hắn sắc mặt tái nhợt bộ dạng, rõ ràng cho thấy nguyên thần bị thương tổn. Nữ tử lắc đầu, mà tên kia thần tình có chút lạnh lùng thanh niên, lại đột nhiên mở miệng nói, hẳn là trước mặt hắn chính là cái kia chữ. Chữ tuy theo, hai người liền đem ánh mắt chuyển tới một phong trước mặt trên vách tường cái kia phù hợp tranh chữ. Vô cùng đơn giản một chữ, không có gì đặc thù đấy, nhưng bây giờ, cũng chỉ có như vậy một nơi, có thể giải thích Mục Phong hiện ở loại tình huống này rồi. Chẳng lẽ cái này trong chữ khác có huyền cơ sao? Có hay không huyền cơ thử một chút sẽ biết. Lạnh lùng thanh niên nói xong, lập tức thò ra thần thức, cũng trực tiếp tiến vào cái kia phù hợp tranh chữ bên trong. Rất nhanh, chăm chú mấy cái thời gian hô hấp, lạnh lùng thanh niên liền kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt cũng tùy theo một trắng, tỉnh táo lại. Mà trong mắt của hắn dừng lại đều là khiếp sợ. Sư huynh, làm sao vậy? Cái kia một nam một nữ lập tức kinh hãi, bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, gặp là loại này một cái kết quả. Thật là lợi hại, khí cơ lạnh lùng thanh niên thấp thì thầm một câu, tùy theo liền lắc đầu, nói, ta không sao. Nữ tử lập tức hỏi, sư huynh, ngươi nhìn thấy gì? Nàng vốn có thể không hỏi, mà bản thân tự mình điều tra một cái, nhưng sự thật vẫn là bày ở trước mắt, nàng muốn điều tra như trước rất đi nơi nào. Là Sương Nguyệt Điện hủy diệt trước một bức tranh trước mặt tiếng nói ra, hai người khác sắc mặt không khỏi chịu đột biến, mà lạnh lùng thanh niên dừng lại tiếp tục nói, nhưng ta chỉ có thấy được lấy cái phiến diện, liền hủy diệt Sương Nguyệt Điện người nọ bộ dáng đều không thể thấy rõ, đối phương mới vừa ra tay, hình ảnh đã bị đánh đứt gãy. Nói qua, hắn liền đem ánh mắt chuyển tới trong điện chính là cái kia cực lớn trưởng ấn lên, nói, cái này thủ ấn, chính là kia người phát ra. Hai người khác sắc mặt lại biến, bọn hắn mặc dù không biết chứng kiến vẽ trong một màn, nhưng cái này trưởng ấn dừng lại rõ ràng bày ở trước mặt, dùng cái này có thể tưởng tượng ra một trưởng này uy lực. Tuy theo, cô gái này liền nghi ngờ nói, liền sư huynh ngươi đều chỉ có thể nhìn đến một cái đoạn ngắn, vậy hắn đây cũng là đang làm gì đó, chẳng lẽ hắn đây là lần lượt điều tra, là muốn nhìn rõ phía dưới đoạn ngắn. Trong ba người, cái kia trẻ tuổi nhất thanh niên thật là nhận thức gật đầu, mà lạnh lùng thanh niên lại lộ ra một tia nghi hoặc, bản thân thế nhưng là niết bàn cảnh tu sĩ, hơn nữa, khoảng cách thiên nhân ngũ suy chi kiếp cũng không có rất xa rồi, liền nguyên thần của mình cũng không thể tiếp tục điều tra xuống dưới, một cái niết nguyên cảnh tu sĩ, làm sao có thể đủ dò xét phía dưới hình ảnh. Đây là cùng nguyên thần có quan hệ, cùng pháp thuật không quan hệ, một phong coi như là có thể từ hung độc lang quân trong tay đào thoát, coi như là nguyên thần của hắn cảnh giới, vượt qua niết nguyên cảnh, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua niết bàn cảnh, hắn tiểu không khả năng tiếp tục dò xét tra được, nhưng trước mắt một màn này, lại nói rõ, hắn vẫn còn tiếp tục. Có thể tùy theo, sắc mặt của hắn chính là biến đổi, cũng vội vàng nhìn về phía Mục Phong hai tay, cái kia đã mơ hồ không rõ hai tay, cũng tại lạnh lùng thanh niên trong mắt, dần dần rõ ràng xuống, nhưng nhìn càng thanh, sắc mặt của hắn lại càng tăng ngưng trọng, cuối cùng càng là nhịn không được kinh hô một tiếng. Hắn cái này là khiếp sợ của hắn, lại để cho hai người khác cũng kinh nghi, chỉ nghe lạnh lùng thanh niên nói ra, hắn đây là muốn thôi diễn người nọ pháp thuật sao? Cái gì pháp thuật? Hai người khác châm miệng một lời mà hỏi. Một trường kia. Nghe vậy, hai người khiếp sợ, một trường kia, cái nào một trường, không phải là trước mắt một trường này sao? Hủy diệt xương nguyệt điện một trường này. Làm sao có thể? Mọi người đều biết, một người pháp thuật, không đơn thuần là bấm niệm pháp quyết thủ thế, còn muốn có nguyên khí vận hành phương thức, cả hai kết hợp mới có thể hình thành đặc thù pháp thuật công kích, mà coi như là chứng kiến người khác bấm niệm pháp quyết dùng tay ra hiệu, coi như là đem toàn bộ ghi nhớ, không có nguyên khí vận hành phương thức, cũng không có khả năng học được a. Lạnh lùng thanh niên cũng không khỏi đau khổ huynh một tiếng, nói, hắn hiện tại bấm niệm pháp quyết thủ thế, cùng trong tấm hình tay của người kia xu thế là giống như lúc, thậm chí ngay cả tần suất cũng là không sai chút nào, hiển nhiên, chính là đang thôi diễn người nọ pháp thuật, cũng không biết có thể hay không thành công. Tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có dùng tay ra hiệu, không có nguyên khí vận hành phương thức, căn bản cũng không khả năng học được. Nhưng lại tại nữ tử nói xong, phía dưới Mục Phong lại đột nhiên phát ra một tiếng khẽ quát, tùy theo. Không trung thiên địa lực lượng ngay lập tức tụ tập, trong nháy mắt, liền hình thành một vài mười trượng lớn nhỏ bàn tay, mà bàn tay làm cho phát ra huy thế, dừng lại kinh người đến cực điểm. Tuy rằng hoàn toàn là thiên địa lực lượng ngưng tụ, nhưng có thể bình thường vận trưởng chênh lệch quá nhiều, cái kia chính là khí thế. Mà tại nơi này bàn tay xuất hiện đồng thời, phía dưới Mục Phong lại đột nhiên miệng phun máu tươi, mà trước mặt hắn cái kia phù hợp tranh chữ, cũng đột nhiên hiện lên một đạo quang mang, tùy theo, giống như phong hóa đồng dạng, rất nhanh tán loạn. Mục Phong sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh vô huyết. Bàn tay xuất hiện sau đó, liền mang theo kinh người khí thế, ầm ầm rơi xuống, cũng tại Xương Nguyệt Điện phía trước trên quảng trường, lưu lại một xâm nhập 10 trượng ấn vung hố, vung hố vách tường cũng là bóng loáng trong như gương, hơn nữa, trưởng ấn rơi trên mặt đất thời điểm, cũng không có loạn thạch bay nhanh, khói bụi tràn ngập tình cảnh, dường như chỗ đó thổ trong nháy mắt sẽ không chôn vùi thành tro, biến mất không thấy gì nữa. Cái này không chung ba người kinh ngạc ngay tại chỗ, bọn họ là niết bàn cảnh tu sĩ, cũng có thể cảm nhận được một trưởng kia cường đại uy lực, thậm chí vượt qua ra bản thân một kích toàn lực, cái này làm sao có thể là một cái niết nguyên cảnh tu sĩ có thể làm đến đấy, hơn nữa, vẫn là chỉ là một cái pháp thuật, có thể hình thành uy lực như vậy. Có thể giải thích vấn đề này chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là cái này pháp thuật, có thể làm cho thi thuật giả lực công kích, bạo tăng gấp mấy lần. Nhưng này vẫn là không phải là bọn hắn khiếp sợ nguyên nhân thực sự, làm bọn hắn chính thức cảm thấy khiếp sợ chính là... Mục Phong vậy mà thật từ một thủ thế ở bên trong, học xong cái này thì một cái pháp thuật, thật bất khả tư nghị, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn làm cho nhận thức phạm vi. Nếu như chỉ bằng một thủ thế, có thể học được một người bí kỹ pháp thuật, cái kia ai còn dám ở trước mặt hắn thi triển, không nghĩ qua là đã bị kia học lén, đây không phải biến tướng thành toàn hắn sao. Ba người không tự chủ được liếc nhau, đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt khiếp sợ cùng khó có thể tin, tùy theo, tam ánh mắt của người liền chuyển tới Mục Phong trên người. Nhìn xem cái kia suy yếu thân ảnh, trong lúc nhất thời, trong lòng là ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, bọn hắn cho tới nay đều bị người xưng là thiên tài, mà thẳng cho tới hôm nay, bọn hắn mới tính chính thức kiến thức đến, cái gì mới là thiên tài. Nhìn hắn bộ dáng bây giờ, thi triển cái kia nhất pháp thuật, đại giới cũng không nhỏ Mục Phong không có quen người, nhưng bọn hắn cự tuyệt Mục Phong trên người vậy có chút ít hỗn loạn khí tức, có thể cảm nhận được, Mục Phong lúc này tình huống tuyệt đối rất đi nơi nào. Số tử, 2701. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 964, hỏa nham thạch thú vật. Nữ tử mà nói, lại để cho cái kia trẻ tuổi nhất thanh niên thần sắc không khỏi khẽ động đám có thể, thấp giọng nói, sư huynh, sư tỷ, hắn hiện tại đúng là suy yếu nhất thời điểm, chúng ta hắn cũng không nói đến phía dưới, nhưng trong ánh mắt dừng lại đều là vẻ băng lãnh. Mục Phong lúc trước tại Nguyệt Cung bí cảnh trước, liền thể hiện ra không giống bình thường năng lực, lấy niết nguyên cảnh tu vi, lại làm cho hung độc lang quân đối với kia không biết làm thế nào, đây nhất định là có bí pháp gì, tuyệt đối làm lòng người động bí pháp. Mà bây giờ, hắn còn có thể từ một thủ thế lên, cứng rắn diện hóa xuất một cái pháp thuật, lợi hại pháp thuật, loại năng lực này, cũng tuyệt đối nghịch thiên, đồng dạng làm cho người ngấp nghé, người thanh niên này chính là cái này ý tưởng, hắn cũng rất muốn nhìn một chút Mục Phong trên người có cái gì. Ý nghĩ như vậy, cũng không kỳ quái, mặc cho ai gặp được chuyện như vậy, chỉ sợ đều có thể như vậy muốn, không có người đối với kỳ ngộ không động tâm, không có người gặp trơ mắt nhìn kỳ ngộ bày ở trước mắt, mà thờ ơ, vì vậy thanh niên coi như là hiện tại động thủ, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng nữ tử dừng lại không có chút do dự nào, liền trực tiếp lắc đầu, nói, không được, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, ta sẽ không đi làm, hơn nữa, hắn hiện tại coi như là bị thương không nhẹ, nhưng là tuyệt đối không phải là không hề có lực hoàn thủ. Người nào có thể bảo chứng hắn sẽ không có kia thủ đoạn của hắn. Hơn nữa, coi như là chúng ta động thủ, coi như là có thể giết hắn, nhưng ngươi cho là ta đám có thể được đến trên người hắn bí mật sao? Một người tu sĩ minh biết hẳn phải chết dưới tình huống, có quá nhiều biện pháp đem trên người bí mật triệt để phá hủy, trừ phi có thể lấy cường thế, khống chế kia sinh tử, nhưng ba người này rõ ràng còn không có năng lực như vậy. Nữ tử câu nói đầu tiên, cũng đã rõ ràng lập trường của mình, mà câu nói kế tiếp, chỉ nói là cho trước mặt hai người nghe, nàng không muốn bởi vì nhất thời tham lam, mà kết xuống một đoạn thù hận, dù sao, Mục Phong cho cảm giác của bọn hắn, quá thần bí. Hai người khác trầm mặc, nữ tử nói có lý, điểm này, bọn hắn không thể không thừa nhận, nhưng bọn hắn cũng không có thể không thừa nhận, Mục Phong trên người bí mật, đối với bọn họ rất có lực hấp dẫn. Mà đang ở ba người trầm mặc được nữa, phía dưới Mục Phong lại đột nhiên đứng lên, cũng chậm rãi quay người. Điều này làm cho không trung ba người hai mắt không khỏi co rụt lại. Tuy rằng Mục Phong sắc mặt rất là trắng bệnh, nhưng ánh mắt nhưng như cũ sáng ngời có thần, hiển nhiên, thương thế của hắn cũng không phải rất nghiêm trọng. Mục Phong chẳng qua là nhìn ba người bọn họ liếc mắt một cái, liền bay lên trời, cũng quay người rời đi. Mục Phong bay cũng không nhanh, tựa như một cái du ngoạn người đồng dạng, có thể ba người này nhưng chỉ là lặng lặng nhìn, không có người muốn đuổi theo ý tứ, cho đến Mục Phong hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Thẳng đến Mục Phong biến mất, ba người mới không khỏi tối buông lỏng một hơi, nàng kia mở miệng nói, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, cũng mặc kệ hai người có đồng ý hay không, liền xoay người rời đi. Hai người này liếc nhau, đều là bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng theo sát nữ tử mà đi. Ly khai Sương Nguyệt Điện sau đó, Mục Phong cũng không có phi hành bao lâu, sẽ theo liền tìm một khối trôi nổi lục địa ngừng lại, cũng tại một chỗ hoang vu chân núi khai ra một chỗ sơn động, đơn giản bố trí một phen, liền ẩn vào trong đó. Thật là thảm đấy khoanh chân tại vạn năm hồn ngọc phía trên Mục Phong, không khỏi liên tục cười khổ. Lúc này đây, hắn vì học tập pháp thuật kia, lần lượt đem thần thức thăm dò vào vẽ ở bên trong, mỗi một lần đối với nguyên thần của hắn chính là một lần tổn thương, hơn nửa tháng xuống, hắn đều không biết mình thò ra bao nhiêu lần thần thức, cũng không biết nhận lấy bao nhiêu lần tổn thương. Hơn nữa vì thấy rõ trong nháy mắt đó thủ thế, hắn sẽ phải tăng lớn thần thức đưa vào, đến phân tích tay kia xu thế từng cái rất nhỏ động tác, đến cảm thụ tay kia xu thế từng cái biến hóa lúc bất động, dùng cái này đến suy đoán kia trong cơ thể nguyên khí lưu động phương thức. Vô số lần thí nghiệm, vô số lần điều tra, nhưng mà, kết quả lại là tốt, cuối cùng hắn thành công. Nhưng ở hắn thành công một khắc này, cái kia hình ảnh liền triệt để tan vỡ, không còn tồn tại. Hơn nữa, tại pháp thuật thành hình một khắc này, trong cơ thể hắn đan điền nguyên khí trong nháy mắt được rút khô, liền nguyên thần cũng gấp tốc độ tiêu hao, cái này lại để cho hắn vốn là suy yếu không chịu nổi nguyên thần, tổn thương càng thêm tổn thương. Đây cũng là hắn biết rõ trên không có mấy cái đối với chính mình ngấp nghé người, còn không có lập tức động tác nguyên nhân. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau đó, mới không thể không đứng dậy, hướng ba người tỏ vẻ bản thân như trước còn có tái chiến lực lượng, mặc dù là mạnh mẽ chống đỡ đấy. May mắn, lúc ấy nàng kia đã tỏ thái độ không tham dự, mới khiến cho hai người kia sinh ra do dự, bằng không thì, Mục Phong chỉ chạy trối chết, trốn vào thạch giới trong trốn chạy để khỏi chết. Nguyên khí tiêu hao, Mục Phong cũng không phải quan tâm, trong cơ thể mình vẫn là có mấy cái luồng khí xoáy nguyên khí với tư cách trèo trống, nhưng lúc này đây, nguyên thần tiêu hao liền quá nghiêm trọng. Mục Phong hiện tại cũng cảm giác đầu chóng mặt, hận không thể lập tức thiếp đi, nhưng hiện tại, sao có thể ngủ, khôi phục nguyên thần mới là chủ yếu nhất. Cũng may hắn có vạn năm hồn ngọc, có thể tu bổ nguyên thần bị thương, hắn vẫn là có thể hấp thu ngoại giới lực lượng tinh thần, bằng không thì, hắn đều muốn tại trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu, cái kia căn bản chính là không thể nào, tại đây, hắn lúc nào có thể khôi phục, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Thụ nặng như vậy tổn thương, nhưng mà, cũng coi như đáng giá, pháp thuật này uy lực xác thực kinh người, nhưng mà, cho rằng cảnh giới bây giờ, thi triển đi ra coi như có chút miễn cưỡng, chậm rãi rồi cũng sẽ tốt thôi. Pháp thuật này uy lực, lại để cho Mộc Phong rất là thỏa mãn, cùng mà so sánh với, lần này bị thương, liền không coi là cái gì, tổn thương có thể dưỡng, pháp thuật bỏ lỡ, cũng chưa có. Nguyệt cung bí cảnh ở bên trong, không giống như là tại bên ngoài, không có xanh um tươi tốt núi rừng, cũng không có mãnh liệt mênh mông sông lớn, chỉ có hoang vu thổ, hơn nữa, vẫn là không trọn vẹn không được đầy đủ đấy. Ở chỗ này, đều muốn hấp thu lực lượng tinh thần, không thể nghi ngờ nếu so với phía ngoài yếu đi vài lần, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Vì vậy, hiện tại Mộc Phong chủ yếu là dựa vào vạn năm hồn ngọc, về phần hấp thu lực lượng tinh thần, hiện tại đó là có thể hấp thu bao nhiêu liền là bao nhiêu rồi. Cái này Mộc Phong mới vừa từ 5 năm cảm ngộ trong tỉnh táo lại, còn không có qua mấy ngày, liền gặp Sương Nguyệt Điện, kết quả chính là nửa tháng thôi diễn, cho đến bản thân bị trọng thương, bế quan dưỡng thương, hầu như từ tiến vào Nguyệt Cung bí cảnh bắt đầu, Mộc Phong vẫn tại tinh tu, điều này làm cho Mị Ảnh rất bất đắc dĩ, có thể cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này bất đắc dĩ sự thật. Hỏa nham thạch thú vật là một loại yêu thú, trời sinh linh trí thấp yêu thú, đây là khuyết điểm của nó, nhưng ưu điểm của nó đồng dạng rất rõ ràng. Bởi vì nó là tại nham thạch nóng chảy bên trong thai nghén mà sinh, trời sinh có thể khống chế hỏa, hơn nữa còn là nham thạch nóng chảy, đây chỉ là công kích của hắn lực lượng. Nham thạch nóng chảy uy lực, lại để cho hỏa nham thạch thú vật lực công kích trở nên dị thường cường hãn, mà so với kia lực công kích còn cường hãn hơn chính là lực phòng ngự của nó, thân thể của nó phảng phất là vô số khối nham thạch ngưng tụ, hơn nữa, vẫn còn là nham thạch nóng chảy bên trong nung khô vô số năm nham thạch, như vậy thân thể lại để cho lực phòng ngự của nó tại đồng cấp yêu thú bên trong, không gì sánh kịp. Lực công kích cường hãn, lực phòng ngự kinh người, khiến nó tại công thủ phương diện đều có thể chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhưng mà, tốc độ của hắn cũng có chút lơ lỏng bình thường rồi, cái này cũng khó trách, nói cách khác, đồng cấp tu sĩ ai còn dám trêu chọc nó, coi như là tốc độ của nó rất bình thường, cũng chỉ sợ không người nào nguyện ý trêu chọc cái này sao một tên. Dạ Mộng Hàn ba người có chút bất đắc dĩ, bọn hắn hiện tại liền trêu chọc một cái hỏa nham thạch thú vật, hơn nữa còn là một cái niết bàn cảnh hỏa nham thạch thú vật, cái này lại để cho ba người bọn họ chứng kiến nó thời điểm, không chút lựa chọn quay người bỏ chạy, căn bản cũng không có chút nào đều muốn chiến đấu ý tứ. Ba người bọn họ đều là niết nguyên cảnh, coi như là bọn họ là thiên tài, coi như là bọn hắn liên thủ có thể cùng niết bàn cảnh tu sĩ một trận chiến, nhưng hỏa nham thạch thú vật không phải là bình thường niết bàn cảnh, đó là lại để cho niết bàn cảnh tu sĩ đều thúc thủ vô sách ra hỏa, bản thân ba người dựa vào cái gì cùng hắn một trận chiến. Vốn ba người liên thủ, chính là vì an toàn tại Nguyệt Cung bí cảnh trong hành tẩu, vì vậy, gặp được bất kỳ người nào phải dùng tới linh vật, ba người đều liên thủ đi lấy, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Xích viêm quả, một loại sinh trưởng tại nham thạch nóng chảy bên trong linh vật, một loại có thể tăng lên hỏa thuộc tính tu sĩ hỏa diễm phẩm chất một loại linh vật, mà loại này linh vật, đúng là Xuyên Lãng Vân cần có linh vật, gặp Xuyên Lãng Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà khi Xuyên Lãng Vân tiến vào núi lửa, đi ngắt lấy xích viêm quả thời điểm, lại để cho hắn thật không ngờ chính là, trông coi cái này gốc linh vật yêu thú, dĩ nhiên cũng làm là hỏa nham thạch thú vật, vẫn là niết bàn cảnh hỏa nham thạch thú vật. Chứng kiến hỏa nham thạch thú vật, Xuyên Lãng Vân cũng là dứt khoát, quay đầu liền đi, cũng không cố đi lên ngắt lấy xích viêm quả rồi. Vốn tưởng rằng như vậy coi như là bình an vô sự rồi, có thể lại để cho hắn thật không ngờ chính là, cái này đầu hỏa nham thạch thú vật vậy mà theo đuổi không bỏ, căn bản cũng không có buông tha ba người ý tứ. Cũng may tốc độ của ba người hỏa nham thạch thú vật phải nhanh hơn một bậc, mới tính không có phát sinh nguy hiểm gì. Có thể linh trí thấp hỏa nham thạch thú vật, đơn giản chỉ cần đuổi sát không bông, nhìn tư thế, nhất định đem cái này mấy cái tiến vào nhà mình trộm cắp ra hỏa giết không thể. Dạ Mộng Hàn ba người rất bất đắc dĩ, có thể cũng không dám dừng lại, chỉ rất nhanh chạy trốn. Hơn nữa, bọn hắn cũng không để ý cùng phía trước có người hay không, thậm chí, bọn hắn đều ước gì gặp được một ít thực lực cường đại người. Thay mình ngăn lại cái này đầu không biết tốt xấu hỏa nham thạch thú vật. Trên thực tế, bọn hắn đang lẩn trốn mê hoặc trên đường, thật đúng là gặp được một số người, thậm chí còn gặp một cái niết bàn cảnh tu sĩ, thế nhưng là, bọn hắn thậm chí ngay cả quan sát ý tứ đều không có, quay đầu bỏ chạy. Cái này ngược lại cũng không có cái gì, có thể ba người cũng gặp phải một ít niết nguyên cảnh, thậm chí còn có dương thần cảnh tu sĩ, thoát được nhanh đến tránh được một mạng, trốn chấm đấy, trực tiếp được hỏa nham thạch thú vật hỏa diễm chôn vùi. Mà may mắn tránh được một kiếp người, thì là đối với Dạ Mộng Hàn ba người mắng to không thôi, đối với cái này, Dạ Mộng Hàn ba người chỉ bất đắc dĩ cười khổ. Nếu như là gặp được một ít tiếng xấu chiêu lấy người, ba người chẳng những không có một chút áy náy, ngược lại là đuổi sát không bông, hỏa thủy đông di. Nửa ngày xuống, tại Dạ Mộng Hàn ba người phía trước, đã có 5-6 người đang không ngừng chạy trốn, hơn nữa, vẫn là toàn bộ là niết nguyên cảnh tới trở lên tu sĩ, nhưng mà, bọn hắn cũng không phải người một đường, nhưng đều không phải là cái gì người tốt. Quỷ dị là, bọn hắn vậy mà không có tách ra trốn, không phải bọn hắn không muốn, mà là chỉ cần có người tách ra, mặt khác mấy cái lập tức sẽ đuổi theo, chính là không cho kia né ra, tốt xấu nhiều người cũng có thể chia sẻ điểm không phải là. Phía trước nhất là một gã niết bàn cảnh tu sĩ, phía sau trước mặt mấy trăm trượng là 3-4 tên niết diễn cảnh, còn có vài tên niết nguyên cảnh, lẫn nhau giữa đều có một chút khoảng cách, nhưng cũng chỉ là mấy trăm trượng mà thôi. Mà tại phía sau bọn họ vạn trượng chỗ, chính là Dạ Mộng Hàn ba người rồi, ba người bọn họ giữa cũng là cách xa nhau trăm trượng, mà thủy chung cùng người phía trước bảo trì vạn trượng khoảng cách, người phía trước hướng phương hướng nào đi, bọn hắn cũng hướng phương hướng nào đi, chính là đuổi sát không bông. Số tử, 2825. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 965, có linh vật. Mà tại phía sau bọn họ hơn 10 dặm địa phương, là một mực thân cao 10 trượng, toàn thân đỏ bừng, tựa như từng khối nung đỏ nham thạch tụ tập mà thành, tráng kiện 4 cái, dài 10 trượng cái đuôi, trong hai mắt dường như thiêu đốt lên hai đóa nhảy lên hỏa diễm, răng nanh lộ ra ngoài, tại kia cái trán còn có một đối với thật dài sừng nhọn, đang tại đạp không chạy vội. Cái này chính là hỏa nham thạch thú vật, niết bàn cảnh hỏa nham thạch thú vật, vô luận kia phương hướng như thế nào cải biến, cặp kiếp như hỏa diễm thiêu đốt hai mắt, thủy chung nhìn chằm chằm vào phía trước một đám người, dù là song phương cách xa nhau hơn 10 dặm, như trước không thể thoát ly tầm mắt của nó. Dạ Mộng Hàn ba người này bây giờ thần tình coi như yên ổn, mà phía trước những người kia thần tình cũng có chút không giống nhau, cái kia chính là phẫn nộ, bi phẫn, không hiểu thấu rước họa vào thân, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều cảm thấy phẫn nộ đi. Mà đang ở phía trước nhất tên kia niết bàn cảnh tu sĩ, sẽ phải từ một khối đại lục ở bên trên bay qua thời điểm, lại đột nhiên kinh dị một tiếng, ánh mắt không tự chủ được xuống nhìn lại, có thể phía dưới ngoại trừ núi hoang bên ngoài, không còn có cái gì. Nhưng cái này người chẳng những không có tiếp tục phi hành, mà như vậy ngừng lại, liếc ngậm nghi hoặc nhìn phía dưới này tòa núi hoang, cũng thò ra thần thức, cũng rất nhanh liền thu trở về, không còn có cái gì phát hiện. Có thể hắn dừng lại cảm nhận được phía dưới núi hoang chung quanh, tràn ngập nồng đậm lực lượng tinh thần, loại này lực lượng tinh thần tuy rằng nhìn không thấy, nhưng thân là niết bàn cảnh hắn vẫn là rất dễ dàng có thể cảm nhận được. Trong núi hoang làm sao có thể sẽ có như vậy rõ ràng lực lượng tinh thần, cái này căn bản là chuyện không thể nào, trừ phi là có cái gì linh vật, mà có thể sinh ra như vậy rõ ràng lực lượng tinh thần, như vậy cái này linh vật, cũng tuyệt đối không tầm thường, vì vậy hắn ngừng lại. Cái này người động tác, cũng làm cho kia sau lưng những người kia thần tình siết chặt, còn tưởng rằng hắn là trốn không kiên nhẫn, không muốn chạy trốn tiếp rồi, nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng cảm nhận được không đúng. Chẳng qua là, tên kia niết bàn cảnh tu sĩ nhưng không có cho bọn hắn suy nghĩ nhiều thời gian, trực tiếp ngưng ra một đạo kiếm quang, hướng phía dưới núi hoang, chính là ầm ầm chém xuống. Niết bàn cảnh tu sĩ thực lực đó là không thể nghi ngờ đấy, cho dù là tùy ý một kích, cũng đủ để hủy diệt một cái ngọn núi, một kiếm này chính là như thế, kiếm quang những nơi đi qua, ngọn núi từ trong mà nứt ra, cũng rất nhanh nứt ra đến chân núi. Nhưng lại tại kiếm quang sắp rơi trên mặt đất lúc, từ ngọn núi chỗ giữa, ánh sáng dưới thân kiếm lại đột nhiên sáng lên một đoàn hào quang, lại đem kiếm quang ngăn lại, tùy theo, kiếm quang tán loạn. Hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một tòa từ trong mà nứt ra ngọn núi dưới đáy chỗ giữa vị trí, nhưng lại có một đoàn hào quang, quang mang chói mắt, hào quang đủ có một cái phòng lớn như vậy, chính là thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Mà thấy như vậy một màn, không chung tất cả mọi người không tự chủ được ngừng lại, phía trước trong mắt những người kia toàn bộ lộ ra cực nóng hào quang, giấu ở ngọn núi trong hào quang, có thể ngăn lại niết bàn cảnh tu sĩ một kích. Đây tuyệt đối là rất giỏi linh vật, cũng chỉ có nghịch thiên giống như linh vật mới có thể bằng vào bản thân hào quang để ngăn cản ngoại giới tập kích, ngăn cản niết bàn cảnh tu sĩ tập kích. Nghĩ vậy, bất kể là niết bàn cảnh vẫn là niết diễn cảnh, niết nguyên cảnh, đều là vẻ mặt lửa nóng, chỉ có Dạ Mộng Hàn ba người trên mặt lại lộ ra chính là vẻ kinh nghi, bọn hắn không phải là không tin nơi này có nghịch thiên giống như linh vật, nhưng này sự tình cũng thật trùng hợp đi. Ngay tại ngọn núi vỡ ra sau đó, chỗ này núi hoang chung quanh lực lượng tinh thần lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, không có để lại một chút. Tuy theo, cái kia đoàn hào quang cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cũng lộ ra một thanh niên thân ảnh, người thanh niên này đang tại nhìn lên bầu trời, nhìn lên không chung mấy người này. Mà chứng kiến người thanh niên này hình dạng sau đó, Dạ Mộng Hàn tam người nhất thời là biến sắc, mà phía trước những người kia cũng là toàn bộ biến sắc, nhưng bọn hắn biến sắc nguyên nhân dừng lại không giống nhau, có rất nhiều bởi vì nhận thức một phòng, còn nhớ rõ tại Nguyệt Cung bí cảnh trước, hắn cùng với hung độc lang quân đuổi theo trốn chiến. Nhưng có tức thì không biết một phong, Cái kia là bởi vì bọn hắn là sau đó mới người tiến vào, bọn hắn sở dĩ biến sắc, là vì không nhìn thấy cái kia nghịch thiên giống như linh vật, mà thấy được một người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái kia nghịch thiên giống như linh vật, đã bị phía dưới thanh niên đã nhận được, cái này để cho bọn họ sao có thể không phải biến sắc. Nhất là, vừa mới động thủ tên kia niết bàn cảnh tu sĩ, hắn chính là không biết Mộc Phong, vì vậy hắn liền cho là mình thật vất vả phát hiện nghịch thiên linh vật, được tiểu tử này nhanh chân đến trước rồi. Tiểu tử, chạy nhanh đem linh vật giao ra đây, lão phu còn có thể mở một mặt lưới, tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, có ít người là người vì đương nhiên, mà có người thì là mặt lộ vẻ cổ quái, Dạ Mộng Hàn ba người càng là lộ ra vẻ khinh bỉ, liền vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp hung độc lang quân đều cầm kia không có cách nào, ngươi một cái niết bàn cảnh lại có thủ đoạn gì tha cho người ta một mạng đâu. Một phong thần sắc lạnh lùng, trong mắt cũng không khỏi được hiện lên một tia sắc cơ, hắn tĩnh tu một năm, đến bây giờ, nguyên thần cũng chỉ khôi phục 7-8 phần, có thể thật không ngờ, bản thân lại bị người không hiểu thấu công kích, nếu như không phải mình trong động phủ đã bố trí trận pháp, cái kia một cái, có thể trọng thương bản thân. Mà bây giờ, đối phương chẳng những không có chút nào xin lỗi ý tứ, ngược lại muốn bản thân giao ra cái gì linh vật, vẫn là nói bừa muốn tha cho bản thân một mạng, đây là đạp trên mũi mặt ta. Một phong không có trả lời, mà là chậm rãi bay lên không, cho đến cùng những người kia song song, nhìn xem tên kia niết bàn cảnh tu sĩ, hờ hững nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi quấy rầy của ta tinh tu, có phải hay không cấp cho ta một cái công đạo. Nghe vậy, cái nào đã từng thấy qua một phong người, liền nhao nhao thối lui. Mà bọn hắn cũng không phải là không có mục đích là thối lui, dù sao, đằng sau còn có hỏa nham thạch thú vật sẽ phải đuổi theo tới đây, có thể bọn hắn cũng không muốn bỏ qua như vậy một cuộc chiến đấu, cũng chỉ có thể vây quanh một mặt khác, như vậy, coi như là hỏa nham thạch thú vật đuổi theo, đứng mũi chịu sào cũng là một phong cùng với kia rằng có mấy người, đến lúc đó, bản thân còn không phải muốn đi như thế nào, liền đi như thế nào, mà ngoại trừ tên kia niết bàn cảnh tu sĩ không có thối lui bên ngoài, còn có ba gã niết diễn cảnh cũng không có thối lui, thực lực của bọn hắn thì không bằng niết bàn cảnh, nhưng tuyệt đối vượt qua niết nguyên cảnh. Hiện tại trước mắt cái này niết nguyên cảnh tiểu tử trên người có linh vật, cái kia bản thân đã nghĩ kiếm một chén canh. Về phần hỏa diễm thú vật, mấy người có lòng tin tại nó đuổi theo trước khi đến sẽ giết trước mắt tiểu tử này. Tên kia niết bàn cảnh tu sĩ đồng dạng rất rõ ràng điểm này, vì vậy hắn đang nghe một phong mà nói sau đó liền cười lạnh nói, ngươi đã đều muốn nói rõ, lão phu kia liền cho ngươi một cái công đạo. Cái này người giọng điệu cứng rắn rơi xuống đất, còn chưa kịp xuất thủ thời điểm, mặt khác ba gã niết diễn cảnh tu sĩ, dừng lại đồng thời mà động, phóng tới một phòng, một người trong đó vẫn là hạc hạc cười một tiếng, nói, tiểu tử này, còn không đáng được tiền bối tự mình động thủ, liền có chúng ta làm thay đi. Nghe vậy, cái này người nhất thời giận dữ, đây là ở đoạt sinh ý a. Nhưng lại tại hắn muốn nén giận xuất thủ thời điểm, cái kia phóng tới một phòng ba gã niết diễn cảnh tu sĩ, đã có một người đột nhiên từ không trung rơi xuống, cũng đã không có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Một màn này, lại để cho trong tràng tất cả mọi người thần tình cũng không khỏi được biến đổi, còn dư lại cái kia hai gã niết diễn cảnh tu sĩ, cũng không khỏi được quá sợ hãi, thân thể cũng theo đó dừng lại. Mà Mục Phong dừng lại đưa tay phải ra, một đoàn màu u lam hỏa diễm tùy theo xuất hiện, cũng cấp tốc rời tay, vả lại ở tay đồng thời, liền chia làm hai đóa, không phải chớ công hướng hai người kia. Cửu U Chi Hỏa đã từng chưa từng gặp qua Mục Phong xuất thủ các tu sĩ, đồng thời lên tiếng kinh hô, tùy theo trong con mắt của bọn họ liền lộ ra một tia may mắn, thế nhưng đã cùng một phong động thượng thủ người, sẽ không có may mắn rồi, mà là sợ hãi. Hai người vội vàng ngưng ra hai đạo pháp thuật, ngăn đón hướng bay tới cửu u chi hỏa, có thể cửu u chi hỏa, như thế nào hai đạo bình thường pháp thuật có thể ngăn cản, pháp thuật trong nháy mắt bị đóng kết, cửu u chi hỏa tiếp tục bay tới. Hai người nhìn thoáng qua, không bao giờ nữa làm nhiều lưu lại, quay người liền muốn ly khai. Nhưng lại tại bọn hắn quay người trong nháy mắt, lại có một người đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cũng từ không trung rơi xuống, cùng lúc trước người nọ tình huống giống như lúc, cái chết không minh bạch. Còn dư lại người này tu sĩ, sợ hãi càng lớn, tốc độ cũng toàn lực bộc phát, thế nhưng là hắn vừa động, liền cảm thấy trong thức hải truyền đến một hồi đau đớn, tùy theo chính là mãnh liệt mê muội, điều này làm cho thân thể của hắn lại một lần nữa trên không trung dừng lại. Nhưng mà, lần này mê muội chỉ có trong nháy mắt, mà khi hắn thanh lúc tỉnh lại, chứng kiến không phải là bầu trời, mà là khuôn mặt. Một chương lại để cho hắn sợ hãi mặt, nhưng hắn còn chưa kịp nhận thức loại này cảm giác sợ hãi, ngực liền truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Đã xong đây là hắn cuối cùng một cái tiếng lòng, thậm chí, hắn ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết, cũng không có cơ hội đã biết. Ngắn ngủn 2-3 cái thời gian hô hấp, tiểu lấy cường thế đánh chết ba gã niết diễn cảnh tu sĩ, người chung quanh, nhìn chính là trợn mắt há hốc mồm, thậm chí, bọn hắn đều không có thấy rõ cái này ba gã niết diễn cảnh tu sĩ là chết như thế nào. Trước hai người là không minh bạch chết rồi, mà cuối cùng cái này, mọi người là chứng kiến Mộc Phong năm đấm đem ngực sọ xuyên qua, có thể thân thể hủy diệt, Nguyên Anh cũng có thể trốn à, nhưng vì cái gì người nọ Nguyên Anh không trốn đâu. Giải thích duy nhất, chính là Nguyên Anh cũng ở đây thân thể hủy diệt đồng thời, cũng đã mất đi. Nếu như trong chàng còn có ai có thể hơi chút yên ổn một chút lời nói, cái kia chính là Dạ Mộng Hàn ba người rồi, bọn hắn lúc trước chỉ thấy qua Mộc Phong động thủ, cũng đã gặp Mộc Phong cảm ngộ thời điểm, bị người đánh trộm một màn, đó là hắn căn bản không có thanh tỉnh dưới tình huống, trên người linh hồn, liền cường thế đánh chết hai gã niết nguyên cảnh tu sĩ, vì vậy, Mộc Phong bây giờ cường thế, tuy rằng vẫn là làm bọn hắn khiếp sợ, nhưng cũng sẽ không muốn những người khác thất thố như. Vậy, T-E-Z-U-I-E-N-C-U A-N-E-T Mộc Phong tay phải còn không có từ thi thể của người kia thượng rút ra, sắc mặt của hắn chính là biến đổi, tại kia sau lưng trong hư không, dừng lại trống rỗng xuất hiện một đạo chói mắt vầng sáng, đó là một đạo kiếm quang, một đạo từ trong hư không chém ra kiếm quang, một đạo xuất từ niết bàn cảnh tu sĩ tay kiếm quang. Mộc Phong hiện tại muốn tránh đã không có thời gian, chỉ cứng đối cứng, tên kia niết bàn cảnh tu sĩ chính là nhìn trúng điểm này, mới đến cái đột nhiên tập kích, hắn không tin Mộc Phong liền thật sự có năng lực ngạnh kháng toàn lực của mình một kích. Nếu như không thể, vậy hắn có thể chết rồi. Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, kia trước người cỗ thi thể kia đột nhiên nổ bùng, tóe lên một mảnh huyết vũ, mà tại máu trong mưa cũng đột nhiên hiện lên một đạo chói mắt vầng sáng, trong nháy mắt hoa hướng sau lưng kiếm quang. Cả hai chạm vào nhau, tiếng nổ vang vang lên theo, cả hai toàn bộ tiêu tán. Số tử, 2707. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 966, hãm giết Niết Bàn. Đây là tất cả mọi người biến sắc. Bọn hắn đều không có thấy rõ đạo kia từ huyết vũ trong xuất hiện vầng sáng là cái gì, cái kia đạo quang hoa cũng đã biến mất, cũng thành công ngăn lại niết bàn cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Tên kia niết bàn cảnh tu sĩ đồng dạng khiếp sợ, nhưng hắn tùy theo càng là biến sắc, chỉ vì tại chung quanh hắn vậy mà trống rỗng xuất hiện bốn đạo kiếm quang xuất hiện có chút không hiểu thấu, không có chút nào dấu hiệu, cũng ầm ầm chém xuống. Quỷ dị kiếm quang, lại để cho cái này người căn bản không có ra tay phản kích thời gian, cho dù có thời gian hắn cũng không có khả năng đồng thời ngăn lại cái này bốn phương tám hướng kiếm quang chẳng kích, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể ngạnh kháng, chỉ có cấp tốc hạ xuống. Mà đang ở hắn hạ xuống đồng thời, Mộc Phong lại đột nhiên chém ra năm đấm, cách không vung quyền, động tác này lại để cho mọi người kinh nghi, cách xa nhau xa như vậy, cách không vung quyền có ý nghĩa gì? Nhưng lại tại Mộc Phong năm đấm chém ra đồng thời, cái kia đang xa xuống niết bàn cảnh tu sĩ, trên người lại đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục, thân thể cũng hướng về phía sau ném đi. Nhưng cái này trầm đục vừa mới xuất hiện, ngay sau đó, lại là một tiếng giống như lúc trầm đục, lại để cho thân thể của hắn lần nữa bị đánh lui. Cùng lúc đó, lại là bốn đạo kiếm quang trống rông xuất hiện tại đây người bốn phía, lúc này đây, bốn đạo kiếm quang toàn bộ đã rơi vào trên người của hắn, làm cho lòng người kinh hãi tiếng nổ vang vang lên, người nọ thân thể giống như thiên thạch đồng dạng ầm ầm rơi xuống, cứ việc ở lúc mấu chốt, phòng ngự của hắn pháp khí cứu được hắn một mạng, nhưng cường đại lực đánh vào, hay tránh hắn không có thể khống chế thân thể của mình. Chỉ rơi xuống. Nhưng Mộc Phong dừng lại hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất, khí tức cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cái kia đang tại rơi xuống niết bàn cảnh tu sĩ, trước người đột nhiên rỗi ra một cái màu lửa đỏ nằm đấm, trực tiếp trúng mục tiêu kia ngực, một đạo vầng sáng hiện lên, phòng ngự pháp khí lần nữa ngăn lại lần này tập kích, nhưng thân thể của hắn đã co hạ xuống, đổi thành ngang bay ra. Có thể tùy theo, lại là một cái màu lửa đỏ nằm đấm, từ kia sau lưng xuất hiện, lần nữa rơi vào phía sau lưng của hắn. Lại bị phòng ngự pháp khí ngăn lại, thân thể lại lần nữa chuyển hướng. Vì vậy, tại trong mắt mọi người, liền xuất hiện như vậy một màn, một cái niết bàn cảnh tu sĩ, trên người được tầng một vầng sáng bao bọc, nhưng thân thể dừng lại trên không trung, giống như đống cắt đồng dạng không ngừng chuyển hướng, cũng nương theo lấy từng tiếng trầm đục, mà tại khắp chung quanh phảng phất có vô số đầu nằm đấm, dù sao vẫn là tại từng cái phương hướng xuất quỷ nhập thần xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện, đều có thể lại để cho cái này người cải biến một lần phương hướng. Đây là cái gì tình huống mọi người kinh ngạc, như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, một cái niết nguyên cảnh tu sĩ, vậy mà có thể đem niết bàn cảnh tu sĩ nghiền ép không hề có lực hoàn thủ. Nhìn hắn công kích bộ dạng, chẳng lẽ hắn vẫn là một gã thể tu? Mộc Phong bây giờ công kích phương thức, chính là lấy thể tu tư thái xuất hiện, mọi người sao có thể nhìn không ra. Người tên hôn đàn này, có năng lực quang minh chính đại chiến người nọ được Mộc Phong nhanh chóng như vậy công kích căn bản cũng không có đánh trả thời gian. Hơn nữa, hắn cũng điều tra không đến Mộc Phong tung tích, chỉ bị động thừa nhận cái này cuồng phong như mưa rào cuồng oanh loạn tạc, cứ việc Mộc Phong lực công kích, vẫn không thể chính thức xúc phạm tới hắn, có thể loại trạng thái này, lại để cho hắn cảm thấy mất mặt, lại để cho hắn khí nổi điên. Cắt nghe thế người chửi tới, Mục Phong không có trả lời, nhưng người chung quanh dừng lại cũng không khỏi được trợn trắng mắt, cái gì mới xem như quang minh chính đại, với lại, chỉ cần là địch nhân, là cuộc chiến sinh tử, chỉ cần có thể chiến thắng, người nào gặp cố ý cùng ngươi quang minh chính đại một trận chiến, đây không phải chê cười sao. Nhưng vào lúc này, một cỗ cực nóng khí tức đập vào mặt, cũng nương theo lấy một loại hung thú khí tức, đó là không văn minh khí tức, đó là dã thú khí tức, đúng là đuổi theo hỏa nham thạch thú vật. Thấy như vậy một màn, cái nào người vây xem lập tức biến sắc, nhưng mà, bọn hắn còn không có ly khai, chỉ vì, mình và hỏa diệm thú vật ở giữa, còn có hai người chính tại chiến đấu, bọn hắn mới là đứng núi chịu sào tiếp nhận hỏa nham thạch thú vật lửa giận. Giống một tiếng điếc thai nhức góc gầm rú, một đạo màu lửa đỏ cực lớn thân ảnh rất nhanh tới, mà tiến lên phương hướng, đúng là tại chiến đấu hai người. Không tốt chứng kiến hỏa nham thạch thú vật, tên kia niết bản cảnh tu sĩ sắc mặt đột biến, nhưng bây giờ thân thể của mình vẫn không thể hoàn toàn tự chủ, muốn tránh đều không có thời gian. Hỏa nham thạch thú vật một phong thanh âm cũng từ trong hư không truyền đến, đều là kinh dị, hiển nhiên, cái này đầu hỏa nham thạch thú vật đối với hắn xúc động cũng không nhỏ. Nhưng tùy theo, một phong nắm đấm lại một lần nữa xuất hiện ở sau lưng của người nọ, hơn nữa, trên nắm tay hỏa diễm cũng tùy theo tăng vọt, vượt xa lúc trước, trong nháy mắt rơi vào cái này người sau lưng. Lúc này đây lực công kích vượt qua di vãng, cái này người thân thể càng là không tự chủ được bị hung hăng bay lên, nếu như là lúc trước, ngược lại cũng không có cái gì, nhưng bây giờ, bản thân làm cho bay đi phương hướng, đúng là hỏa nham thạch thú vật vọt tới phương hướng, nói cách khác, bản thân muốn đánh lên hỏa nham thạch thú vật rồi. Thấy như vậy một màn, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên có chút cổ quái, đây là quang minh chính đại mượn đao giết người à, hỏa nham thạch thú vật chính là kia đao, sắc bén đao. Người tên hỗn đả này cái này người nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mắng thì mắng, bây giờ còn là giải quyết nguy cơ trước mắt mới là chủ yếu, cưỡng ép khống chế bay lên thân thể, điều này làm cho hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, lúc trước không có như thế nào bị thương, nhưng bây giờ bị thương. Nhưng bây giờ, hắn đã không quản được nhiều như vậy, bản mệnh pháp khí trong nháy mắt vào tay, một đạo kiếm quang phóng lên trời, mãnh liệt chém về phía trước mặt hỏa nham thạch thú vật. Cái này người công kích lại để cho hỏa nham thạch thú vật trong mắt hỏa diễm biến thành càng thêm tràn đầy, miệng lớn dính máu mở ra, một đạo hỏa trụ tùy theo mà ra, đây không phải bình thường hỏa diễm, giống như nham thạch nóng chảy đồng dạng màu đỏ sầm hỏa diễm, cực nóng trong hơi thở, vẫn là tràn đầy táo bạo, đây là hỏa sát. Hỏa sát cùng kiếm quang chạm vào nhau, kiếm quang dừng lại trực tiếp từ hỏa sát trong chém ra, tuy rằng biểu hiện ra cũng toàn bộ được hỏa sát chiếm hết, nhưng kiếm quang vẫn là chém xuống dưới, cái này dù sao cũng là niết bàn cảnh tu sĩ một kích toàn lực, hơn nữa vẫn là muốn sống một kích, uy lực lại để cho nhưng rất khả quan rồi. Ngay tại kiếm quang khoảng cách hỏa diễm thú vật chỉ có một trượng thời điểm, hỏa diễm thú vật sau lưng cái kia cái đuôi, nhưng trong nháy mắt xẹt qua một đạo hồng sắc tàn ảnh, trực tiếp rơi vào kiếm quang phía trên, tiếng nổ vang lập tức truyền đến, kiếm quang ầm ầm tán loạn, hỏa diễm thú vật không việc gì. Hỏa diễm thú vật tốc độ là tương đối chậm, nhưng cái này không thể nói công kích của nó tốc độ cũng chậm, chẳng những không chậm, ngược lại là mau kinh người, tăng thêm nó cái kia kinh người lực phòng ngự. Niết bàn cảnh tu sĩ một kích toàn lực, căn bản không có đối với kia sinh ra cái gì hữu hiệu tổn thương, chẳng qua là lại để cho thân thể của nó ngừng dừng một cái mà thôi, chỉ thế thôi. Mà người nọ vẫn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà, cũng may thân thể của hắn là dừng lại, cũng cấp tốc lui về phía sau. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới lui về phía sau, tại kia sau lưng, liền lại một lần nữa xuất hiện hai đạo kiếm quang, cũng chém xuống dưới. Cái gì cái này người nhất thời kinh hãi? Nhưng hiện tại hắn liền mắng chửi người thời gian cũng không có, thân thể cấp tốc hạ xuống, nhưng mà tại kia phía dưới, cũng trống rông xuất hiện một đạo màn sáng, vừa vặn ngăn trở bản thân hạ xuống phương hướng. Muốn đi, ngươi đi không đến đấy đứng ở ngàn trượng bên ngoài một phòng, lạnh lùng nhìn xem cái này chật vật niết bàn cảnh tu sĩ, như là đã sinh tử tương hướng, vậy nhất định phải muốn tận lực đem diệt trừ, trước mắt chính là một cái cự tuyệt cơ hội tốt, sao sát mặt bỏ qua. Mà người chung quanh, thì là kinh ngạc liên tục, đây là muốn lừa người kêu gào. Cứ theo đà này, tên kia niết bàn cảnh tu sĩ kết cục cũng đã định trước, cái kia chính là tại biệt khuất trong chết đi. Sau lưng có ánh sáng kiếm chẳng kích, phía dưới có chặn đường màn sáng, phía trước còn có một càng thêm chí mạng hỏa nham thạch thú vật, có thể nói, hiện tại đã không có đường lui đáng nói rồi, trực tiếp có thể liều mạng rồi. Nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang lại hiện ra, lúc này đây uy thế, còn muốn vượt qua lúc trước, xem ra hắn cũng đã được ép, chỗ đó vẫn là lo lắng nguyên khí tiêu hao. Phảng phất là cảm nhận được một kích này uy lực, hỏa nham thạch thú vật cũng phát ra gầm lên giận dữ, đầu lâu thấp, cái chán vị trí, dừng lại sáng lên ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên đây là muốn gia tăng phòng ngự, mạnh bạo chống đỡ một kích này rồi. Khí thế kinh người kiếm quang trong nháy mắt rơi vào hỏa diễm thú vật cái chán, bầu trời đều chịu run lên, nhưng kiếm quang tán loạn, hỏa nham thạch thú vật nhưng chỉ là lui về phía sau một bước, trên chán cũng xuất hiện một đạo vết thương, cũng không có bị chí mạng tổn thương. Nhưng lúc này đây tổn thương, lại làm cho hỏa diễm thú vật giận quá, toàn thân đều trong nháy mắt sáng lên ánh sáng màu đỏ, cái đuôi cấp tốc mà động, chốc lát lúc giữa, tiểu đi tới người nọ trước mặt, cũng rơi vào trên người hắn. Vang một tiếng, cái này người ngay tại một mảnh huyết vũ ở bên trong, ném bay ra ngoài, chẳng qua là, đi ra ngoài không phải là một cái thân thể, mà là hai đoạn, tu nguyên khí người thân thể vốn là không phải là rất mạnh, coi như là có phòng ngự pháp khí cũng không đủ lấy ngăn cản hỏa diễm thú vật cái này nén giận một kích, thân thể trong nháy mắt liền bị xé nứt. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Hiu U-U một tiếng, một cái trắng đoán Nguyên Anh lập tức xuất hiện, cung cấp tốc hoa hướng phương xa, Nguyên Anh tốc độ vốn là so với thân thể nhanh, huống chi là niết bản cảnh tu sĩ Nguyên Anh. Thế nhưng là, ở nơi này cái nguyên một cái vừa bay ra vạn trượng, tại kia trước mặt, liền xuất hiện lần nữa mấy đạo kiếm quang, đồng thời chém xuống. Lại là ngươi gầm lên giận dữ, nhưng hiện tại chỉ còn lại có Nguyên Anh hắn, làm sao có thể tránh thoát cái này đột nhiên tập kích. Nguyên Anh thượng lập tức phát ra quang mang chói mắt, chung quanh thiên địa lực lượng cũng như nước thủy triều vào tới, toàn bộ tụ tập tại Nguyên Anh chung quanh, cứng rắn ngăn cản lúc này đầy tập kích. Trên thực tế, hắn cũng đỡ được rồi, có thể Nguyên Anh trực tiếp được chạm lạc, không đợi hắn Nguyên Anh dừng lại, hắn liền thấy được hắn trong đời cuối cùng một màn, đó là một cái miệng lớn dính máu. Không phải cái này là sinh mệnh trong cuối cùng kêu thảm thiết, có không cam lòng, có bi phẫn, còn có thật sâu oán hận, đối với một cái niết nguyên cảnh tu sĩ mãnh liệt oán hận, nếu như không phải là hắn, mình coi như không phải là hỏa nham thạch thú vật đối thủ, nhưng cũng sẽ không tử, mà bây giờ, bản thân sẽ chết rồi, chết ở một cái niết nguyên cảnh ám toán bên trong, lại để cho hắn tại sao có thể không hận, nhưng hắn cũng chỉ có thể mang theo đậm đặc oán hận rời đi. Một cái niết bàn cảnh tu sĩ Nguyên Anh, trong nháy mắt bị ngọn lửa thú vật nuốt vào trong bụng, chỉ để lại hét thảm một tiếng, chỉ thế thôi. Mọi người kinh ngạc, mọi người khiếp sợ, một cái niết bàn cảnh tu sĩ, liền ở trước mặt mình, được sinh sôi đánh chết, liền nguyên thần đều không có chỗ tới, tuy rằng hung thủ thật sự là một mực niết bàn cảnh hỏa nham thạch thú vật, nhưng nếu như không có cái này niết nguyên cảnh tu sĩ ở bên cạnh hiệp trợ, hỏa nham thạch thú vật tại sao có thể giết chết hắn, có thể nói, cái này niết nguyên cảnh tu sĩ mới thật sự là đầu sỏ gây nên. Đi Lãnh Nguyệt khẽ quát một tiếng, Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân cũng lập tức kịp phản ứng, ba người vội vàng quay người, rất nhanh rời đi. Số tử, 2765. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 967, cận thân chém giết, hài hòa kết thúc. Mặt khác tu sĩ, cũng là như thế, hiện tại bia đỡ đạn đã bị chết, bản thân lại ở tại chỗ này, cũng nói không chừng muốn trở thành hỏa nham thạch thú vật trong mâm món, ăn. Đây cũng không phải là đùa giỡn đấy. Đồng dạng rời đi còn có Mộc Phong, nhưng lại tại thân thể của hắn vừa động, một đạo hồng quang ngay lập tức mà đến, trong nháy mắt tiểu đi tới trước mặt, tốc độ cực nhanh, lại để cho hắn đều cảm thấy một hồi kinh hãi. Mộc Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay phải thượng trong nháy mắt giấy lên hỏa diễm, cấp tốc liên tiếp, tiếng nổ vang vang lên, Mộc Phong không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trong nháy mắt được bay lên. Đây là hỏa nham thạch thú vật cùng Mộc Phong vậy mà động thượng thủ rồi. Điều này làm cho cái nào vừa đi không muốn chúng tu sĩ, không tự chủ được ngừng lại, bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút, kế tiếp trận chiến đấu này. Thậm chí, liền Lãnh Nguyệt ba người cũng ngừng lại, một phong thần bí, là bọn hắn một mực tò mò nhất sự tình, mà bây giờ, một cái niết bàn cảnh hỏa nham thạch thú vật, nói không chừng có thể lại để cho một phong trên người thần bí, triệt để bộc lộ ra, cơ hội khó được, không để cho bỏ qua. Một kích không thành, hỏa nham thạch thú vật lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn cấp tốc lao đến. Nó là yêu thú, tu sĩ chính là địch nhân của nó, là địch nhân sẽ phải giết chết. Mộc Phong cũng không khỏi sinh ra tức giận, nhưng là có bất đắc dĩ, đụng phải như vậy một cái linh trí thấp dừng lại thực lực cường hãn đại gia hỏa, hoặc là trốn, hoặc là liền chiến, bản thân vốn cũng là muốn chạy trốn đấy, chẳng qua là hiện tại, dừng lại nhất định phải tranh tài đánh một trận. Toàn thân trong nháy mắt thiêu đốt cực nóng hỏa diễm, lại để cho Mộc Phong nhìn qua, giống như là tự cháy người đồng dạng, cũng trên không trung vẽ ra một đạo thật dài tàn ảnh, hỏa diễm tàn ảnh. Trong nháy mắt tiểu đi tới hỏa diễm thú vật trước mặt, mãnh liệt chém ra thiêu đốt năm đấm. Đây là chứng kiến một phong cái dạng này, người vây xem là không khỏi lộ ra một tia khiếp sợ, nhưng Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân nhưng là thần sắc đại biến. Người khác có lẽ chưa từng gặp qua có người toàn thân thiêu đốt hỏa diễm bộ dạng, nhưng bọn hắn đã thấy qua, hơn nữa, người kia vẫn còn nhiều người niết bàn cảnh tu sĩ trong tay cứng rắn đem cửu u hàn khí cướp đi. Hai người không khỏi liếc nhau, đều chứng kiến đối phương trong mắt khó có thể tin, mà ánh mắt của bọn hắn cũng làm cho bên cạnh Lãnh Nguyệt thấy rõ, không khỏi hỏi, các ngươi phát hiện cái gì? Nghe vậy, Xuyên Lãng Vân hai người không khỏi lần nữa đưa mắt nhìn sang Mục Phong trên người. Xuyên Lãng Vân thấp thì thầm nói, hắn rất có thể cùng lúc trước cướp đi cựu lũ hàn khí chính là cái người kia, đều là một người. Nghe nói như thế, Lãnh Nguyệt cũng không khỏi được thần tình biến đổi, mà nàng vẫn là rất nhanh liền đã tin tưởng cái này thuyết pháp, bởi vì trước mắt người này, thì có cựu lũ chi hỏa, rất có thể chính là luyện hóa cựu lũ hàn khí sau đó mới đạt tới đấy. Nhưng Dạ Mộng Hàn dừng lại tùy theo nói ra, cái này đầu là suy đoán của chúng ta, nhưng cụ thể là không phải là, chúng ta cũng không có thể xác định. Khả năng rất lớn đây là Lãnh Nguyệt trực giác, đều nói trực giác của nữ nhân cao hơn tại nam nhân, vì vậy, Lãnh Nguyệt rất tin tưởng trực giác của mình. Mà Xuyên Lãng Vân dừng lại cười khổ nói, bất kể là cùng không phải là, hắn đều không phải chúng ta có khả năng trêu chọc đấy, vẫn là hãy chờ xem. Toàn thân thiêu đốt hỏa diễm một phòng, lại muốn cùng hỏa nham thạch thú vật cận chiến, điều này làm cho hỏa diễm thú vật trong mắt hỏa diễm càng hơn, nhưng đây không phải là phẫn nộ, mà là hưng phấn, bởi vì hắn am hiểu đúng là phòng ngự, cũng liền am hiểu cận chiến. Đối với phương thức chiến đấu như vậy, nó đương nhiên rất ưa thích. Một tiếng quát nhẹ, một tiếng gầm rú, hai cái hoàn toàn bất đồng thanh âm, đồng thời vang lên, một phong nắm đấm mãnh liệt chém ra, mà hỏa diễm thu vật cũng gấp tốc độ huy động bản thân chân trước, nên đón tiếp lấy. Trong tiếng nổ vang, hỏa diễm bắn ra bốn phía, một phong không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trong nháy mắt bị đánh lui, mà hỏa diễm thu vật cái kia thân thể khổng lồ, cũng không khỏi được ngừng dừng một cái, nhưng cái đuôi của nó nhưng không có dừng lại, cũng cấp tốc chém ra. Trong nháy mắt tiểu đi tới Mộc Phong trước mặt. Mộc Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt trở nên hư ảo, vô số đạo tàn ảnh cũng tùy theo xuất hiện, đạo kia giống như tia chớp bình thường ánh sáng màu đỏ, trực tiếp từ nơi này chút ít tàn ảnh trong sẽ qua, tàn ảnh tán loạn, nhưng không có đánh trúng Mộc Phong. Nhìn lên trước mặt vô số tàn ảnh, hỏa nham thạch thú vật trong mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, không tính cao linh trí, khiến nó trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt Mộc Phong chính thức vị trí ở đâu. Nó là không có cách nào phân biệt ra được chân thật Mộc Phong ở đâu, nhưng nó còn sẽ không khoanh tay chịu chết, miệng lớn mở ra, hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập, cũng đem trước mặt sở hữu tàn ảnh toàn bộ bao phủ. Thế nhưng là, còn có một đạo tàn ảnh đã rơi vào phía sau lưng của hắn lên, đây mới thực sự là Mộc Phong. Mộc Phong vừa rơi xuống, hai tay sẽ cùng lúc rơi đập hạ xuống, nhưng vang lên nhưng là kim loại vang lên thanh âm, tóe lên chính là hỏa diễm, mà không phải máu tươi, Mộc Phong hai tay đều cảm thấy một hồi đau đớn, trái lại bản thân năm đấm rơi xuống địa phương, một chút thương thế đều không có. Thấy như vậy một màn, Mộc Phong cũng không khỏi âm thầm cười khổ, nắm đấm của mình, tối đa chính là đánh thủng nhất diễn cảnh tu sĩ phòng ngự, liền nhất bản cảnh tu sĩ phòng ngự đều có chút lực bất tòng tâm, huống chi là để phòng ngự lực lượng lấy xương hỏa nham thạch thú vật, cái kia căn bản cũng không có một tia hy vọng. Mà tại lúc này, một đạo hồng quang cấp tốc mà đến, lại là hỏa nham thạch thú vật cái đuôi, Mộc Phong thân ảnh cũng gấp tốc độ bắt đầu mơ hồ, hắn không có ngạnh kháng. Chẳng qua là lấy tốc độ của mình đến né tránh hỏa nham thạch thú vật cái đuôi tập kích. Tránh thoát cái đuôi công kích, Mộc Phong vẫn là xuất hiện ở hỏa nham thạch thú vật sau lưng, song quyền vẫn là mãnh liệt nện xuống, kim loại vang lên âm thanh, Mộc Phong vẫn là không công mà lui, nhưng cường đại lực đánh vào, hay tránh hỏa nham thạch thú vật thân thể không khỏi mãnh liệt một cái trầm. Bởi vì, Mộc Phong là ở hỏa nham thạch thú vật phía sau lưng, hỏa nham thạch thú vật chỉ thể cái đuôi tiến hành công kích, mà Mộc Phong cũng chưa bao giờ cứng rắn ngăn cản, cái đuôi thứ nhất liền cấp tốc tránh ra, sau đó hai tay liền mãnh liệt nện xuống. Thì cứ như vậy, song phương lần lượt công kích, lần lượt né tránh, mà hỏa nham thạch thú vật thân thể vẫn còn tại lần lượt trầm xuống, cuối cùng vẫn còn rơi trên mặt đất. Một phong lực công kích không cách nào xúc phạm tới hỏa nham thạch thú vật, nhưng một phong hành vi lại làm cho nó rất là phẫn nộ, có thể nó ngoại trừ gào thét bên ngoài không có lựa chọn nào khác, liền tốc độ công kích nhanh nhất cái đuôi cũng không thể xúc phạm tới một phong, mặt khác lại có thể có thủ đoạn gì. Cũng may lực phòng ngự của nó kinh người, không quan tâm Mộc Phong điên cuồng công kích. Mà Mộc Phong cũng không chịu nổi, mỗi một lần công kích, mồi lửa nham thạch thú vật tổn thương cũng không lớn, nhưng hai tay của mình nhưng là rất cảm thấy đau đớn, điều này làm cho hắn rất bất đắc dĩ. Mộc Phong không phải là không có nghĩ tới thể luyện khí thành binh chi thuật, đến công phá hỏa nham thạch thú vật phòng ngự, nhưng làm như vậy, mặc dù sẽ có hiệu quả, nhưng đều muốn dùng cái này đến đánh chết hỏa nham thạch thú vật, còn xa xa chưa đủ, hơn nữa giết hỏa nham thạch thú vật mình cũng phải không đến bất kỳ chỗ tốt nào, phí cái kia như vậy làm gì vậy. Mà người chung quanh, nhìn đó là một cái trợn mắt há hốc mồm, một cái niết nguyên cảnh tu sĩ, lại vẫn thật đuổi theo hỏa nham thạch thú vật đánh. Hơn nữa, nhìn tư thế, cái này so với hỏa nham thạch thú vật còn muốn điên cuồng. Hắn thật sự chính là một gã thể tu a, mọi người chịu sợ hãi thán phục. Nhưng mà, một phong cái dạng này, nhưng lại làm cho bọn họ rất là kinh nghi. Theo lý thuyết, thể tu hẳn là cơ bắp hở ra phóng đãng tư thái. Lúc nào nghe nói qua, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm thể tu, cái này không giống như là thể tu, ngược lại như là một cái tu nguyên khí người. Lao huynh, ngươi theo giúp ta hoạt động lâu như vậy, cái này tránh đi linh hoa, coi như là đối với ngươi tạ ơn đi. Một phong thanh âm đột nhiên vang lên, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt đã đi ra hỏa diễm thu vật phía sau lưng, một đóa phát ra mở mịt ánh sáng linh hoa, dừng lại phiêu tại hỏa nham thạch thú vật trước mặt, mà một phong dừng lại đầu cũng sẽ không xoay người rời đi. Cảm nhận được một phong ly khai, hỏa nham thạch thú vật lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, sẽ phải lần nữa đuổi theo, nhưng tùy theo nó cái kia thân thể cao lớn liền bỗng nhiên dừng lại, một đôi hỏa diễm giống như ánh mắt, gắt gao nhìn xem phiêu ở trước mặt mình cái này gốc linh hoa phía trên. Rất nhanh, nó liền kịp phản ứng, không nói hai lời, liền mở ra miệng lớn dính máu, liền đem khai linh hoa nuốt vào trong bụng, tùy theo nhìn thoáng qua một phong ly khai bóng lưng, ánh mắt không khỏi nhảy lên vài cái, gầm nhẹ một tiếng, cũng không hề truy kích, xoay người rời đi. Khai linh hoa cũng có thể được cho một cây linh vật, mà như vậy linh vật, công hiệu cũng rất chỉ một, đối với tu sĩ hầu như không có tác dụng gì, nhưng đây đối với yêu thú nhưng là tác dụng không nhỏ, nhất là mồi lửa nham thạch thú vật như vậy linh trí thấp yêu thú, khai linh hoa đó là có thể mở ra linh trí của nó, lại để cho kia có được không kém hơn tu sĩ linh trí, đây đối với nó mà nói, tuyệt đối được cho nghịch thiên chi vật rồi. Cũng may hỏa nham thạch thú vật cũng không phải thật không có chút nào linh trí, một phong khó chơi nó đã kiến thức, bản thân căn bản cũng không khả năng làm bị thương hắn, hơn nữa, bây giờ đối với phương hướng vẫn là cho mình như vậy đồ tốt, nếu như lại cuộn chặt không tha, cái kia cũng có chút nói không được, vì vậy, nó đã đi ra. Chứng kiến hỏa nham thạch thú vật hành vi, một phong cũng không khỏi bật cười, nhưng hắn cũng không quay đầu lại, cấp tốc biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Mà mọi người cũng là vẻ mặt cổ quái, bọn hắn chủ yếu là vì một phong hành vi mà cảm thấy cổ quái, lúc đầu trước khi đến cuồng ngoanh loạn tạc chẳng qua là đùa giỡn đấy. Cây đuốc nham thạch thú vật trở thành hoạt động gân cốt đối tượng, hiện đang hoạt động đã xong, cho đối phương một chút chỗ tốt, nhất phách lương tán, hài hòa kết thúc. Hai vị nhân vật chính cũng đã ly khai, bản thân còn ở nơi này cũng không có ý nghĩa, nhưng mà, còn thừa lại vài tên tu sĩ, tại trước khi đi, vẫn không quên hung hăng nhìn Dạ Mộng Hàn ba người liếc mắt một cái, đều là bọn hắn mới làm cho mình vong mệnh thời gian dài như vậy. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, hiện tại, trong bọn họ toàn bộ là nghiết nguyên cảnh. Làm sao có thể sẽ là Dạ Mộng Hàn ba người đối thủ, coi như là trong lòng có oán, cũng chỉ có thể chịu đựng, quay người ly khai. Mà Dạ Mộng Hàn ba người cũng là hừ lạnh một tiếng, cũng không có cảm thấy cách làm của mình có gì không đúng, dù sao đối phương đều không phải là cái gì người tốt, mình làm như vậy, coi như là thay trời hành đạo, làm sao sẽ thẹn trong lòng. Trong nháy mắt, trong sân tất cả mọi người lần lượt ly khai, lúc trước chiến đấu cũng viên mãn kết thúc, chỉ có trên mặt đất mấy cỗ thi thể. Vẫn là chứng minh đã từng người nơi đây phát sinh qua một trận vô cùng thê thảm chiến đấu. Bọn họ là bởi vì hỏa nham thạch thú vật mà lại tới đây, cuối cùng cũng không phải chết ở hỏa nham thạch thú vật trong tay, mà là chết ở một phong trong tay, thật sự là tham lam gây họa. Một phong sau khi rời đi không lâu, lại đột nhiên ngừng lại, tùy theo, kia trước mặt liền hiện lên một đạo quan mang, một mực cực đại con chuột liền ra hiện ở trước mặt của hắn, đúng là phệ linh thử. Theo thực lực gia tăng, phệ linh thử hình thể cũng ở đây dần dần gia tăng. Nhưng mà, vẫn là không tính là không hợp thói thường. Hơn nữa, đối với nó như vậy linh thú mà nói, hình thể là có thể tùy ý cải biến, cũng là không tính là vấn đề gì. Số tử, 2778. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 968, vô huyễn linh quả. Chứng kiến phệ linh thử không thể chờ đợi được xuất hiện, một phong cũng không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ. Phệ linh thử như vậy linh thú, viên kia là tầm bảo thứ tốt, nó không hiện ra cũng thì thôi, nếu như xuất hiện. Cái kia đã nói lên, nó cảm ứng được có thứ tốt rồi. Làm sao vậy? Có phải hay không cảm ứng được cái gì? Một phong không khỏi cười hỏi. Phệ linh thử cặp kia kẻ trộm bóng bảy mắt nhỏ vòng vài vòng, nói, quả thật có đồ tốt, vô huyễn linh quả nghe nói qua chưa? Vô huyễn linh quả nghe vậy, một phong dừng lại sắc mặt đột biến, vội vàng nói, ngươi xác định nơi này có vô huyễn linh quả. Phệ linh thử dừng lại kiêu ngạo dương lên đầu, nói, ngươi là hoài nghi thiên phú của ta rồi hả? Một phong không khỏi mất cười ra tiếng, đi theo bản thân nhiều năm như vậy phệ linh thử, cũng không phải giống như trước kia như vậy, đối với mình là cùng kính có ra, có lẽ là bởi vì quen thuộc duyên cớ, có lẽ là trên người mình mấy cái chủ, đều đối với chính mình không cung kính nguyên nhân, khiến nó cũng nhận được bị nhiễm, nhưng mà, một phong cũng không thèm để ý. Sở dĩ nghe được vô huyễn linh quả tên, một phong gặp như vậy kinh ngạc, cũng là bởi vì vô huyễn linh quả công hiệu, đó là có được bài trừ hết thể hảo cảnh linh vật. Nếu như tu sĩ có thể đem kia luyện hóa, mặc dù sẽ lại để cho vô huyễn linh quả công hiệu có chỗ giảm xuống, nhưng vẫn là sẽ để cho tu sĩ có được xem thấu ảo cảnh năng lực, chỉ so với thiên ma đồng tử yếu hơn một bậc mà thôi. Nhưng nếu như là có được thiên ma đồng tử người, đem luyện hóa, cái kia tiểu sẽ khiến thiên ma đồng tử uy lực nâng cao một bước, do đó đạt tới xem thấu ngàn vạn vô căn cứ chi vật năng lực. Mục Phong cũng không cần cái này vô huyễn linh quả, nhưng có người cần, Mục Phong có thể vẫn luôn nhớ kỹ, năm đó Tịch Nguyệt Vũ vì cứu mình, làm cho nàng thiên ma đồng tử lọt vào trọng thương, sau đó, càng là tại Minh Thành đại nạn thời điểm, tổn thương càng thêm tổn thương, hầu như không có khả năng đi thêm khôi phục. Cho tới nay, Mục Phong đều cũng có ử báo ân, có cựu oán báo thù người, người khác đối với chính mình có ân, phần ân tình này, Mục Phong liền sẽ không quên, hơn nữa nếu muốn pháp nghị cách hoàn lại, có thể như thế nào mới có thể lại để cho thiên ma đồng tử khôi phục như lúc ban đầu, Mục Phong thật không có một chút năng lực. Mà bây giờ, chỉ cần đạt được vô huyễn linh quả, thì có thể chữa trị thiên ma đồng tử, đây cũng là Mục Phong lúc trước như vậy kinh ngạc nguyên nhân, bởi vì, đây là hắn thiếu nợ Tịch Nguyệt Vũ đấy. Phệ Linh Thử đương nhiên cũng biết Mục Phong đối với Tịch Nguyệt Vũ phần này ấy nấy, vì vậy nó vẫn là gấp gáp nói, ngươi yên tâm, cảm giác của ta là không có sai đấy, nhưng mà, có thể hay không vào tay vô huyễn linh quả, còn muốn nhìn ngươi năng lực của mình rồi, vật như vậy, sẽ không dễ dàng như vậy lấy được. Phàm là thiên địa linh vật, đều có một ít gì đó chịu thủ hộ, linh vật phẩm chất càng cao, cái kia thủ hộ đồ đạc của nó, năng lực cũng là càng mạnh, điểm này, bất luận kẻ nào cũng biết, cái kia vô huyễn linh quả như vậy thiên địa linh vật. Thủ hộ đồ đạc của nó, cũng tuyệt đối không tầm thường, nhưng mà, bất kể là cái gì, Mục Phong cũng phải thu được. Tờ giờ UIE N của tui nét nếu như phát hiện vô huyễn linh quả, Mục Phong cũng không có thời gian đến dưỡng thương, tại phệ linh thử chỉ dẫn xuống, cấp tốc hoa hướng phương xa. Một cái phạm vi mấy ngàn dặm lục địa, lẳng lặng trôi nổi tại trong hư không, như vậy một cái đại lục, tuyệt đối là chung quanh lớn nhất một khối, thậm chí là toàn bộ Nguyệt Cung bí cảnh trong diện tích lớn nhất lục địa. Mà tại nơi này trên đất bằng có một tòa chiếm diện tích mấy vạn trượng cực lớn ngọn núi, nhưng mà, như vậy một cái ngọn núi lại bị từ trong chặt đứt, lưu lại một cực lớn bình đài. Mà tại nơi này ngọn núi ở giữa chỗ trên sân thượng, cũng có một cái khí thế rộng rãi cung điện khổng lồ, chiếm diện tích chừng vạn trượng, cung điện cao cũng có ngàn trượng, giường cột trăm trổ, các loại kỳ chân dị thú điêu khắc ở trên, lại để cho xa hoa bên trong hiển thị rõ uy nghiêm. Tại cung điện đỉnh nóc nhà lên, còn có hai cái dài đến ngàn trượng cự long, lấy song long hí châu xu thế, ngang đang công kích nóc nhà phía trên, mặc dù chỉ là một cái pho tượng, nhưng như cũ có thể cảm nhận được. Cái loại này tiếu ngạo cửu thiên có tư thế. Tòa cung điện này cửa chính, một cái cao tới 900 trượng cực lớn cửa điện, đồng dạng là phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, mà tại lớn trên cửa, còn có một tấm biển, mơ hồ trong đó còn có thể chứng kiến đó là hai chữ, chẳng qua là mông lung mờ ảo, không cách nào thấy rõ. Có thể chỉ nhìn tòa cung điện này ngoại hình, cùng với Nguyệt Cung bí cảnh trước xuất hiện cái nào cung điện hư ảnh rất là giống nhau, thậm chí có thể nói là giống như lúc, nếu như tâm tư thông thấu người liếc nhìn, liền sẽ lập tức nhận ra, đây mới thực sự là Nguyệt Cung, đã từng Minh Nguyệt vực chúa tể làm cho chỗ ở, cũng là cả Nguyệt Cung bí cảnh chính thức hạch tâm. Từ cửa cung điện trước hướng kéo dài xuống ra một đạo thật dài cầu thang rộng thì có 999 trượng, trọn vẹn 9999 giai, một mực kéo dài đến chân núi. Tại chân núi, tại cầu thang trước, 18 căn ngọc trụ từng cái xếp đặt, từng cái ngọc trụ đều là toàn thân trắng loãng, đồng phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, mỗi một căn ngọc trụ thượng cũng đều có một cái cực lớn pho tượng, nhưng bởi vì cái kia hóng ánh ánh sáng, làm cho không người nào có thể thấy rõ ngọc này trụ thượng pho tượng rốt cuộc cái gì. Từ xa nhìn lại, tòa cung điện này như là được tầng một sương mù bao phủ, là như vậy hư ảo mà không chân thực, gần ngay trước mắt, đã có loại động tới không đến cảm giác. Lúc này, ở đằng kia 18 căn ngàn trượng ngọc trụ trước, chính có một cái áo trắng thanh niên, lẳng lặng đầu ở chỗ đó, nhìn lên trước mặt chỗ này rộng lớn cung điện, cái kia trên khuôn mặt tuấn Mỹ, cũng không khỏi được trước mắt một màn làm cho thật sâu rung động lấy, như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng trên đời còn có như vậy cung điện to lớn. Cái này đã không còn là một người bình thường cung điện, không còn là một cái đơn giản kiến trúc, mà là một loại biểu tượng, một đại tinh vực chúa tể biểu tượng, cao cao tại thượng biểu tượng, thậm chí, nó đã trở thành toàn bộ Nguyệt Cung bí cảnh tinh thần trụ cột, là đã từng sở hữu Nguyệt Cung đệ tử tinh thần biểu tượng, cúng bái đối tượng. Áo trắng thanh niên nhìn thật lâu, mới không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, tùy theo, liền đưa mắt nhìn sang trước mặt 18 căn ngọc trụ lên, theo thứ tự đem dò xét một lần, không khỏi nhướng mày. Nguyệt Cung 18 bảo vệ cung linh thú, muốn đi vào Nguyệt Cung, nhất định phải muốn thông qua cái này 18 bảo vệ cung linh thú khảo nghiệm, tuy rằng đầu thông qua một cái là được, nhưng cái này 18 bảo vệ cung linh thú, gặp căn cứ tiến vào người thực lực bất đồng, thực lực của bọn nó cũng sẽ phát sinh cải biến, nhưng không thể phủ nhận chính là, vô luận cảnh giới của bọn nó như thế nào cải biến, đều cơ hồ là cùng giai vô địch tư thái, đều muốn chiến thắng như vậy linh thú, không phải là một kiện sự tình đơn giản. Tuy rằng cái này 18 bảo vệ cung linh thú thực lực đều rất mạnh, nhưng vẫn là có chỗ khác biệt, nhưng bây giờ, cái này 18 căn ngọc trụ đã thấy không rõ phía trên pho tượng, cũng không thể nào phân biệt trong đó là cái gì linh thú, chỉ bằng vào vật khí. Nghĩ tới đây, áo trắng thanh niên lông mày không khỏi nhăn càng chặt, nhưng tùy theo chính là cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy tự tin, thấp thì thầm nói, cứ việc cùng cái này 18 bảo vệ cung linh thú đối chiến, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu như không thể thông qua, cái kia tiểu không khả năng tiến vào nguyệt cung. Hơn nữa, hiện tại thời gian cũng rất có hạn, nhưng mà, lấy thực lực của ta chắc có lẽ không có vấn đề gì. Mà đang ở áo trắng thanh niên liền muốn lựa chọn một cái ngọc trụ, tiến hành bảo vệ cung linh thú khảo nghiệm thời điểm, hắn lông mày lại đột nhiên nhíu một cái, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại kia bên trái ngàn trượng bên ngoài, trống rông xuất hiện bốn thân ảnh. Đó là hai nam hai nữ, cầm đầu chính là một cái 30 rất nhiều mỹ phụ, ba người khác toàn bộ là thanh niên bộ dáng, hai cái thanh niên cùng một cái tuyệt mỹ hơi lạnh nữ tử, đúng là Minh Nguyệt cung bốn người kia. Năm ánh mắt của người trong nháy mắt chạm nhau, nhưng tùy theo, năm người sắc mặt sẽ cùng khi thì biến, đó là băng lãnh, phảng phất là gặp lẫn nhau cửu nhân, nhưng trên người bọn họ dừng lại đều không có sắc cơ, chỉ có băng lãnh. Tên kia trung niên mỹ phụ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Ám Nguyệt cung người. Áo trắng thanh niên cũng không trả lời lời của đối phương, mà là hờ hững hỏi, các ngươi là Minh Nguyệt cung người. Minh Nguyệt cung cùng Ám Nguyệt cung vốn mấy nhất mạch, đối với kia công pháp này tạo thành khí tức đều là biết chi quá sâu, vì vậy song phương vừa thấy mặt, liền cảm nhận được đối phương khí tức, cũng nhận ra thân phận của đối phương. Minh Nguyệt cung cái Ám Nguyệt cung mỗi người đi một ngả, lại để cho song phương đệ tử cũng là hình cùng người lạ, lẫn nhau giữa có thể nói là không có chút nào hảo cảm, thậm chí, mỗi một lần chạm mặt đều muốn tỉ thí một phen. Cái này đã trở thành song phương đệ tử chung nhận thức. Nhưng bởi vì Ám Nguyệt cung đệ tử rất ít bên ngoài đi đi lại lại, những người khác đều rất ít có thể gặp được đến, huống chi là Minh Nguyệt cung đệ tử, vì vậy song phương tuy rằng hình cùng người lạ, thật cũng không có không chết không hiểu ân oán, liền là đơn thuần nhìn xem lẫn nhau khó chịu mà thôi. Về phần, Minh Nguyệt cung cùng Ám Nguyệt cung ở giữa thị thị phi phi, song phương đệ tử cũng không rõ ràng lắm, chỉ sợ chỉ có song phương cao tầng mới biết được, thậm chí, chỉ có song phương cung chủ mới biết được. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không đến hỏi, bởi vì bất kể là cái gì lại để cho song phương mỗi người đi một ngả, bọn hắn đều cho là mình là rất đúng, cái này như vậy đủ rồi. Minh Nguyệt cung trong bốn người chính là cái kia lạnh lùng thanh niên, lập tức tiến lên một bước, niết bàn cảnh khí thế cũng tùy theo tràn ngập mà ra, lạnh lùng nói, hôm nay khiến cho ta Mạc Hàn Phong mở mang kiến thức một chút, Ám Nguyệt cung đệ tử thực lực như thế nào. Áo trắng thanh niên cũng không cam chịu yếu thế tiến lên một bước, niết bàn cảnh khí thế cũng gào thét mà ra, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút Minh Nguyệt cung đệ tử thực lực. Hai người khí thế giống như hai cái cự long bình thường gào thét mà ra, chốc lát lúc giữa, ngay tại hai người giữa chạm vào nhau, một tiếng tạc liệt thanh âm vang lên, cũng toàn bộ biến mất, hai người đều không tự chủ được lui về phía sau một bước, khí thế chi tranh, thế lực ngang nhau chấm dứt. Mạc Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, lần nữa tiến lên, sẽ phải ra tay, nhưng vào lúc này, tên kia mỹ phụ lại đột nhiên đem ngăn lại, nói, đợi một chút. Mỹ phụ hành vi lại để cho Mạc Hàn Phong ba người trên mặt đều lộ ra một tia nghi hoặc, có chút không rõ mỹ phụ vì cái gì không để cho mình ra tay. Mỹ phụ nhìn ba người bọn họ liếc mắt một cái, nói, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, bây giờ không phải là động thủ thời điểm, muốn động tay, chờ ly khai nơi đây với lại. Tuy theo, ánh mắt của nàng liền chuyển hướng áo trắng thanh niên, nói, một mình ngươi đến đây, sẽ không sợ tay không mà về sao. Áo trắng thanh niên dừng lại cười lạnh một tiếng, nói, đây không phải nhiều người có thể hoàn thành sự tình, bằng vào chính là riêng phần mình thực lực, tự ta liền là đủ. Áo trắng thanh niên mà nói, lại để cho đối diện Mạc Hàn Phong ba người không khỏi lộ ra một tia nộ khí, cái này tính là cái gì, đây không phải tại biến tướng mà nói, bản thân không bằng hắn sao, cái này để cho bọn họ sao có thể không giận. Mà Mỹ Phụ lại đột nhiên cười một tiếng, nói, ngươi nói không sai, hết thảy toàn bộ bằng thực lực của mình, có thể ngươi chớ quên, tiến người tới nơi này. Niết bàn cảnh tu sĩ không phải là mạnh nhất, nếu như những người kia đều đuổi tới nơi này, vậy ngươi lại có năng lực gì cùng bọn họ một tranh giành? Số tử, 2745. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 969, khiếu Nguyệt Thiên Lang. Lúc này đây, tiến vào Nguyệt cung bí cảnh tu sĩ bên trong, vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp thì có vài người, tuy rằng những người này cũng đều là riêng phần mình vì trận, nhưng dù gì cũng là một loại uy hiếp, coi như là gặp được bảo bối gì cũng có kiếm một chén canh năng lực. Mà một cái niết bàn cảnh tu sĩ, nhưng không có từ những người này trong tay kiếm một chén canh năng lực, cái kia gặp được bảo bối gì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, vì vậy, mỹ phụ mới có vừa nói như vậy. Áo trắng thanh niên đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, nhưng hắn vẫn sắc mặt không thay đổi, nói, có thể hay không được cái gì, không hoàn toàn là bằng vào thực lực, còn có vận khí, ta là người vận khí luôn luôn rất tốt, lúc này đây, chắc hẳn cũng sẽ không khiến ta thất vọng. Nói qua, áo trắng thanh niên liền ngược lại nhìn về phía cái kia 18 căn ngọc trụ, nói, mặc kệ thực lực như thế nào, hết thảy đều muốn thông qua cái này 18 bảo vệ cung linh thú mới có thể giữ lời, nếu không, coi như là thực lực có mạnh hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì, không phải sao? Đều muốn thông qua cái này 18 bảo vệ cung linh thú, mặc kệ tiến vào người thực lực như thế nào, cái này 18 bảo vệ cung linh thú thực lực cũng sẽ tùy theo gia tăng, vì vậy, tiến vào người bất kể là niết bàn cảnh cũng được, là niết diễn cảnh cũng được, cũng không có quá nhiều ý nghĩa, chỉ nhìn ngươi có không có năng lực chiến thắng cùng mình cùng cấp bậc bảo vệ cung linh thú, không được, hết thảy đều không có ý nghĩa. Mỹ Phụ cũng tùy theo cười một tiếng, nói, ngươi nói không phải không có lý, nhưng ngươi cũng nên biết, phàm là biết rõ cái này 18 bảo vệ cung linh thú tồn tại người, đều có nhất định được nắm chắc thông qua, khi đó, lẻ loi một mình tai hại sẽ hiện ra rõ ràng. Áo trắng thanh niên lập tức trầm mặc, nhưng rất là ngắn ngủi, tùy theo, trong mắt của hắn liền lộ ra một tia ung dung chi sắc, nói, lẻ loi một mình thì không bằng có đồng bạn đi theo, nhưng trên đời cũng chỉ có một ít, lẻ loi một mình nếu so với đồng bạn đi theo càng thêm thuận lợi, thậm chí, càng thêm an toàn. Chỉ vì, bọn hắn người như vậy, trong nội tâm đã không có cố kỵ. Nghe vậy, Minh Nguyệt cung bốn người đều là hai mắt co rút nhanh, trên đời không có tuyệt đối sự tình, nhiều người ít người, có tất cả dài ngắn, người nào cũng không có thể che hòm quan tài kết luận, Minh Nguyệt cung người cho rằng đồng bạn đa số tốt, như vậy cái gì tranh đoạt thời điểm, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà áo trắng thanh niên dừng lại cho rằng một thân một mình cho thỏa đáng, chỉ vì đã không có ràng buộc, làm lên sự tình tới cũng càng thêm tùy ý, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy, không hề cố kỵ. Cả hai giữa, ai có thể phân biệt rõ đối với sai, chỉ sợ không có người đi. Áo trắng thanh niên nói xong, cũng không nói thêm lời, cũng bay lên trời, hướng phía một tòa ngọc trụ thượng sẽ phải rơi xuống. Nhưng vào lúc này, tên kia Mỹ Phụ lại đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Áo trắng thanh niên thân thể vừa dừng lại, cũng không quay đầu lại nói, còn có chuyện gì sao? Mỹ Phụ trầm tư một cái, thanh âm có chút xa xưa, nói, nếu như ngươi trở lại Á Nguyệt Cung, mong rằng Đại Nguyệt Lạc hướng cung chủ Vân An. Nghe vậy, Minh Nguyệt cung cái kia ba gã đệ tử trẻ tuổi không khỏi biến sắc, có chút không dám tin nhìn xem Nguyệt Lạc liếc mắt một cái, Minh Nguyệt cung cùng Ám Nguyệt cung đã mỗi người đi một ngả, Nguyệt Lạc làm như vậy, muốn không cứ gọi Minh Nguyệt cung đệ tử sinh ra hiểu lầm đều khó có khả năng. Nhưng Nguyệt Lạc nhưng không có xem bọn hắn liếc mắt một cái, mà là ung dung nhìn xem áo trắng thanh niên bóng lưng. Áo trắng thanh niên trầm mặc một cái, sau cùng cuối cùng vẫn gật đầu, nói, "Vạn bối nhất định sẽ đem tiền bối mà nói truyền đạt." Nói xong, liền rơi vào cái kia căn ngọc trụ lên, tùy theo, ngọc trụ thượng liền sáng lên một đạo quang hoa, ngay sau đó, áo trắng thanh niên thân ảnh liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà khi áo trắng thanh niên biến mất sau đó, hắn tiến vào cái này ngọc trụ, liền toàn thân phát ra hào quang, thậm chí đã thấy không rõ cái này vốn là một căn ngọc trụ, hiện tại liền là một cây cột sáng, điều này cũng đã chứng minh, căn này ngọc trụ trong đã có người đang tiếp thụ kiểm nghiệm, người đến sau đường vòng. Trưởng lão, ngươi cái này là tên kia hơi lạnh nữ tử cuối cùng vẫn còn đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Nguyệt Lạc dừng lại than nhẹ một tiếng, nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, lại để cho Minh Nguyệt Cung cùng Ám Nguyệt Cung hình cùng người lạ, nhưng Ám Nguyệt Cung chủ dù sao cũng là tiền bối của ta, hướng nàng Vân An, cũng là chuyện phải làm sự tình, các ngươi cũng không cần ngạc nhiên. Nghe vậy, cái này Mạc Hàn Phong tam người nhất thời trầm mặc, bọn hắn tiến vào Minh Nguyệt Cung thời điểm, Minh Nguyệt Cung cùng Ám Nguyệt Cung đã mỗi người đi một ngả rồi, vì vậy, bọn hắn đối với Ám Nguyệt trong nội cung người, cũng không có chút nào cảm tình, thậm chí là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Nguyệt Lạc dừng lại không giống nhau, nàng tại Minh Nguyệt Cung thời điểm, Ám Nguyệt Cung vẫn còn, nàng đã từng cũng đã gặp Ám Nguyệt Cung chủ, cũng đạt được chỉ điểm của nàng, phần nhân tình này, Nguyệt Lạc sẽ không quên. Tốt rồi, chúng ta cũng cho tiến vào. Nói qua, Nguyệt Lạc ngược lại nhìn ba người liếc mắt một cái, nói, lấy thực lực của các ngươi, thông qua một cái bảo vệ cung linh thú, mặc dù có chút khó khăn, nhưng chắc có lẽ không có đại môn vấn đề, các ngươi cũng có thể nhân cơ hội này hảo hảo kiểm nghiệm mình một chút đi. Là, đi thôi. Nói xong, Nguyệt Lạc coi như trước bay lên không, cũng rơi vào một căn ngọc trụ lên, đồng dạng một màn cũng lần nữa phát sinh, Nguyệt Lạc biến mất không thấy gì nữa. Mạc Hàn Phong ba người cũng không do dự, riêng phần mình chọn lựa một cái ngọc trụ, dù sao cũng thấy không rõ ngọc trụ thượng linh thú bộ dáng, chọn chúng cái dạng gì linh thú, toàn bộ dựa vào vật khí. Áo trắng thanh niên chỉ cảm thấy toàn thân tại siết chặt buông lỏng giữa, liền tiến vào một cái không gian khác, một cái hoang vu không gian. Dưới chân là mênh mông bát ngát thổ, đây là một cái đêm trăng, dưới chân chỉ có thổ, trên không chỉ có một vòng minh nguyệt, trừ lần đó ra, không tiếp tục mặt khác. Không phải. Còn có một, từng con một có một trượng lớn nhỏ thiên lang, toàn thân trắng như tuyết, hai mắt từng đỏ, nhìn qua là uy phong lấm lấm, cảm giác không thấy một chút hung ác thi vị. Ô mà cái này đầu tuyết lang chứng kiến áo trắng thanh niên sau đó, lập tức ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, nói đúng ra là đối với bầu trời trăng tròn thét dài, theo nó tiếng kêu gào, cái kia vầng trăng tròn cũng là hào quang dần dần chứa, tùy theo, một đạo nguyệt quang lại đột nhiên rơi xuống, đem tuyết lang theo ở trong đó. Ngay sau đó, cái kia có một trượng lớn nhỏ tuyết lang, thân thể mà bắt đầu rất nhanh gia tăng, hơn nữa, khí thế của nó cũng ở đây rất nhanh gia tăng, trong nháy mắt, một trượng lớn lên tuyết lang liền biến thành 10 trượng lớn nhỏ. Mà khí thế cũng biến thành niết bàn cảnh, trên người trắng như tuyết bộ lông, mỗi một căn đều phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, cùng bầu trời mà động nguyệt quang rất giống, tràn đầy hơi lạnh khí tức, cái kia chính là nguyệt quang. Thấy như vậy một màn, áo trắng thanh niên sắc mặt lập tức biến đổi, nói, khiếu nguyệt thiên lang. Vốn cho là mình vận khí tốt, chọn chúng một cái tương đối bình thường bảo vệ cung linh thú, có thể thật không ngờ dĩ nhiên là khiếu nguyệt thiên lang, đây chính là trong đêm trăng vương giả chi thú vận, tốc độ kinh người, lực công kích kinh người. Lực phòng ngự cũng đồng dạng kinh người. Không chỉ như thế, khiếu nguyệt thiên lang là trong đêm trăng vương giả chi thú vật, trời sinh điều khiển khống chế nguyệt lực lượng, cái này khiến nó tại trong đêm trăng thời điểm, thực lực là mạnh nhất, mà nguyệt lực lượng lại là cực âm chi lực, có thể nói là tinh khiết nhất âm thuộc tính lực lượng, trời sinh khống chế loại lực lượng này linh thú, thậm chí, nó chính là từ loại lực lượng này trong thai nghén mà sinh đấy, cái này khiến nó đối với âm thuộc tính lực lượng, sinh ra rất lớn kháng. Tính, bất luận cái gì âm thuộc tính công kích rơi vào trên người nó, uy lực đều được suy yếu, tăng thêm nó cái kia vốn là cường hãn lực phòng ngự, đồng cấp tu sĩ hầu như không có khả năng xúc phạm tới nó. Hơn nữa, khiếu nguyệt thiên lang tốc độ là nó am hiểu nhất đấy, đồng cấp tu sĩ cũng hầu như không có người có thể tới so sánh, nếu như gặp được dương thuộc tính tu sĩ, cũng là tại tương khắc dưới tình huống, có thể tới một trận chiến. Có thể nói, có thể tổn thương trước mắt cái này khiếu nguyệt thiên lang người, ngoại trừ trí dương tu sĩ bên ngoài, sẽ phải là âm thuộc tính bản nguyên lực lượng, hoặc là tử vong chi khí. Nhưng vấn đề là, áo trắng thanh niên bản thân mình chính là âm thuộc tính tu sĩ, tuy rằng, trong cơ thể đã có được một tia âm chi bản nguyên lực lượng, nhưng cái này cũng không thể trở thành tổn thương khiếu nguyệt thiên lang thẻ đánh bạc. Nhưng áo trắng thanh niên trong mắt dừng lại đều là kiên định chi sắc, nếu như ở chỗ này tử vong mà nói, như vậy tại trong hiện thực, bản thân lại sẽ không tử, nhưng là hội nguyên thần lọt vào trọng thương, bởi như vậy, chính mình lần tiến vào nguyệt cung bí cảnh coi như là triệt để thất bại, kết quả này mình tuyệt đối không thể để cho kia phát sinh, vì vậy, bản thân nhất định phải đánh bại trước mắt cái này đầu khiếu nguyệt thiên lang. Tuy theo, áo trắng thanh niên trước mặt liền hiện lên một đạo quầng trăng mờ, một cái màu xám giống như tinh thạch bình thường con rắn nhỏ liền ra hiện ở trước mặt hắn, con rắn nhỏ chỉ có dài một thước ngắn, tuy rằng toàn thân màu xám, dừng lại hóng ánh sáng long lanh, nhưng trên người của nó dừng lại tản mát ra đậm đặc tử vong khí tức, không sai, cái kia chính là tử vong chi khí, con rắn này, chính là minh xà. Phảng phất là cảm nhận được lẫn nhau uy hiếp, tại Minh Xà xuất hiện sau đó, khiếu nguyệt thiên lang cùng Minh Xà sẽ cùng khi thì động, hơn nữa, tốc độ đều là rất nhanh vô cùng, áo trắng thanh niên cũng không có thể nhàn rỗi, lập tức gia nhập chiến trường. Tại phệ linh thử dưới sự dẫn dắt, Mục Phong rất nhanh liền đi tới chỗ mục đích, nhưng hắn cũng không nhìn thấy bản thân chờ mong vô huyễn linh quả, mà là thấy được một trận chiến đang tiến hành chiến đấu. Đó là một cái chỉ có 10 dặm lớn nhỏ lục địa, mà tại nơi này trên đất bằng, không có một cái ngọn núi. Nhưng là khắp nơi loạn thạch, lớn nhỏ không đều loạn thạch rơi là tả các nơi, đại môn có vài chục trượng, chỉ có nhỏ như nắm đấm giống như. Mà tại lục địa chỗ giữa, tại một đống loạn thạch giữa, đã có một đóa tươi đẹp ướt át linh hoa, lẻ loi trơ trọi sinh trưởng tại đó, linh hoa thoạt nhìn rất là bình thường, không có chút nào đặc biệt. Nhưng mà, lúc này ở cái này khối lục địa trên không, dừng lại đang có bốn người lẫn nhau giao chiến, song song vì chiến, hơn nữa nhìn dạng như vậy, bọn hắn cũng không phải người một đường. Phảng phất là bốn cái người xa lạ tại vô khác nhau đó chiến đấu. Bốn người này toàn bộ là niết nguyên cảnh, mà bọn hắn phảng phất là cố kỵ phía dưới cái kia đóa linh hoa, mà không dám phóng thích đại quy mô pháp thuật. Vì vậy, bọn họ chiến đấu thoạt nhìn có chút đơn điệu, đều muốn tại trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, rõ ràng cho thấy một kiện khả năng không lớn sự tình. Mục Phong cũng không có tới gần nơi này cái lục địa, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua phía trước chiến đấu, tùy theo, liền đưa mắt nhìn sang phía dưới cái kia đóa linh hoa lên. Nhưng trên mặt hắn nhưng không có vẻ vui mừng, ngược lại là lộ ra một tia nghi hoặc. Đây là không tâm hoa, không phải là vô huyễn linh quả a? Không tâm hoa cũng tuyệt đối là một cái thiên địa linh vật, nếu như là được niết bàn cảnh tu sĩ chứng kiến, tuyệt đối sẽ điên cuồng, nhất là vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, bọn hắn càng là cần cái này đóa linh hoa. Chỉ vì cửu cửu thiên kiếp bên trong, có một đạo thiên kiếp, là tâm ma kiếp, kiếp số này, gặp dẫn phát tu sĩ trong lòng che giấu sâu nhất tâm ma, cái đó và nguyên khí tu vi cùng nguyên thần tu vi không có quan hệ, toàn bộ dựa vào tâm cảnh của mình, cái này có thể so sánh kia thiên kiếp của hắn muốn nguy hiểm hơn. Số tử, 2736. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 970, vô hình ảo cảnh. Cửu cửu thiên kiếp bên trong, có một đạo thiên kiếp, là tâm ma kiếp, kiếp số này, gặp dẫn phát tu sĩ trong lòng che giấu sâu nhất tâm ma, cái đó và nguyên khí tu vi cùng nguyên thần tu vi không có quan hệ, toàn bộ dựa vào tâm cảnh của mình, cái này có thể so sánh kia thiên kiếp của hắn muốn nguy hiểm hơn. Nếu như tu sĩ không thể ngăn cản tâm ma của mình, vậy cũng chỉ có thể tử, tuyệt đối sẽ không có thứ hai con đường, bởi vì đây là thiên kiếp, không phải là bình thường tâm ma, không thể qua, cùng lắm thì chính là tâm thần đại biến, hóa thân thành ma, mà cái này lại chỉ có thể chết, chỉ vẫn lạc. Ma không tâm hoa, chính là tu sĩ thể để ngăn cản tâm ma kiếp tốt nhất linh vật, đã có nó, có thể lại để cho tu sĩ tâm tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái, tuy rằng không thể hoàn toàn tiêu trừ tâm ma sinh ra, nhưng không thể nghi ngờ đem tâm ma sâu sắc áp chế, như vậy, tu sĩ thành công vượt qua tâm ma kiếp tỷ lệ liền gia tăng thật lớn, như vậy linh vật, tuyệt đối có thể làm cho người điên cuồng. Tốt ở chỗ này không có niết bàn cảnh, cũng không có vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, bằng không thì, trong sân chiến đấu lại đem thăng cấp, thậm chí là một phát không thể vãn hồi. Nhưng linh hoạt kỳ hảo hoa mặc dù tốt, nhưng đây không phải một phong muốn, vì vậy, hắn có chút thất vọng, thậm chí rất thất vọng. Phệ linh thử vẫn đứng ở một phong đầu vai, trong mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng nó vẫn là rất khẳng định nói, tuyệt đối sẽ không có sai, vô huyễn linh quả ngay ở chỗ này, điểm này là tuyệt đối sẽ không có sai đấy, nhưng vì cái gì chúng ta thấy nhưng là không tâm hoa đâu. Nghe vậy, Mục Phong cũng không khỏi thần sắc khẽ động, nói, chẳng lẽ nơi này có cái gì ảo cảnh? Mục Phong đương nhiên sẽ không thay y phục phệ linh thử thiên phú, như vậy vô huyễn linh quả thật tồn tại, đầu là mình nhìn không tới mà thôi, ảo cảnh chính là tốt nhất giải thích. Rất có thể. Ta có thể cảm nhận được vô huyễn linh quả chính là trong chỗ này, hơn nữa, ta cũng không có cảm nhận được không tâm hoa tồn tại, cảm giác cái này đóa không tâm hoa, chính là hư ảo đồng dạng, không chân thực. Phệ linh thử mà nói, càng thêm ấn chứng Mục Phong suy đoán, nhưng đồng thời cũng làm cho thần sắc của hắn trở nên có chút ngưng trọng, nếu như trước mặt trên khối đại lục này thật sự có ảo cảnh, mà bản thân rồi lại nhìn không thấu, cái kia nói rõ cái này ảo cảnh tuyệt đối không đơn giản. Cứ như vậy xem ra, muốn phải lấy được vô huyễn linh quả, nhất định phải muốn đi vào cái này ảo cảnh, trốn không hết đấy. Đã nhưng cái này ảo cảnh nhìn không thấu, thậm chí đều không có chút nào cảm giác, nghĩ như vậy phải lấy được vô huyễn linh quả, nhất định phải tiến vào ảo cảnh, mới có thể. Mà đúng lúc này, từ đằng xa cũng bay tới mấy đạo thân ảnh, cũng rất nhanh liền ngừng lại, mà bọn hắn chỗ phương hướng, đúng là cùng Mục Phong đối thủ, tại đại lục một mặt khác. Chứng kiến bốn người này, Mục Phong cũng không khỏi được ánh mắt nhất động, bốn người này vậy mà cảnh Hàn Phong cùng kia tông môn bốn người, cầm đầu chính là bọn họ lĩnh đội, tên kia vượt qua thiên nhân ngũ suy trì kiếp lão giả. Ánh mắt của bọn hắn vốn là ở giữa sân chiến đấu bốn trên thân người đảo qua liếc mắt một cái, tùy theo, liền đem ánh mắt chuyển tới phía dưới cái kia gốc linh hoạt kỳ ảo tiêu tốn, đều là thần sắc hơi vui mừng, coi như là tên lão giả kia cũng chút nào không ngoại lệ, thậm chí, vẫn là mấy trong mắt của hắn sắc mặt vui mừng càng đậm, dù sao cái này linh hoạt kỳ ảo hoa, đối với hắn mới là hữu dụng nhất đấy. Nhưng rất nhanh ánh mắt của bọn hắn, liền chuyển tới Mục Phong trên người, tùy theo, ánh mắt của bọn hắn chính là ngưng tụ, có thể thấy bọn họ đối với Mục Phong cũng có chút kiêng kỵ, nhưng mà, tên lão giả kia đến lúc đó không có quá lớn phản ứng. Cứ việc Mục Phong có thể từ hung độc lang quân trong tay thoát được một mạng, nhưng ít ra nói rõ, hắn không phải là hung độc lang quân đối thủ, cái kia đồng dạng cũng không phải là đối thủ của mình, nếu như không phải là, như vậy hắn đối với cái này. Không tâm hoa sẽ không có uy hiếp, không có uy hiếp người, căn bản không có cần phải để trong lòng. Nhưng mà, hắn cũng không có lập tức xuống dưới ngắt lấy không tâm hoa, không phải là hắn không, mà là, hắn cho rằng Mục Phong so với chính mình sớm một bước, đều không có xuống dưới ngắt lấy không tâm hoa. Nói không chừng phía dưới thật sự có cái gì không đúng, vì vậy hắn không nóng nảy. Hắn không nóng nảy, là bởi vì hắn thực lực là trước mắt trong tràng mạnh nhất, nhưng là có người sốt ruột rồi, cái kia chính là chính tại chiến đấu cái kia bốn gã niết nguyên cảnh tu sĩ. Chính tại chiến đấu bốn người, vậy mà đồng thời dừng tay, cũng cấp tốc mà động, toàn bộ trùng hướng phía dưới không tâm hoa. Thấy như vậy một màn, cảnh Hàn Phong ba người sắc mặt đồng thời mà biến, nhưng mà, lão giả cũng không có nhúc nhích tay, bọn hắn cũng không tốt tự tiện ra tay. Chỉ khẩn trương nhìn xem. Tên lão giả kia cũng là hai mắt co rụt lại, thậm chí, hắn cũng nhịn không được muốn động tay, nhưng sau cùng cuối cùng vẫn là nhịn được. Một phong đồng dạng sẽ không ngoại lệ, Bất quá hắn biến sắc nguyên nhân, là bởi vì hắn rất muốn nhìn một chút, bốn người này rơi xuống đi sau đó, có thể hay không có thay đổi gì, cũng tốt dò xét một cái, bản thân làm cho đoán ảo cảnh có hay không thật tồn tại. Song phương năm người đều là biến sắc, nhưng đều không có động thủ, không biết còn tưởng rằng, bọn hắn đối mặt linh vật không động tâm đâu. Cấp tốc hạ xuống bốn người, khi bọn hắn khoảng cách không tâm hoa chỉ còn lại có nửa trượng thời điểm, bốn người ánh mắt đột nhiên đột biến, thân thể cũng đột nhiên dừng một chút, tùy theo, liền rơi vào linh hoạt kỳ hảo hoa chung quanh, một bộ mờ mịt nhìn xem chung quanh, xem ra, giống như là một người tiến nhập một cái địa phương xa lạ. Đây là nơi nào một người tu sĩ rất là mờ mịt nói, mà thanh âm của hắn dừng lại rõ ràng rơi vào tay trên không năm người trong thai, điều này làm cho Mục Phong trong lòng khẽ động, lại để cho mặt khác bốn người thần tình lại biến. Quả nhiên có ảo cảnh. Ha ha ha. Không tâm hoa là lão tử, các ngươi ai cũng chớ muốn lấy được. Đột nhiên có một người cất tiếng cười to đứng lên, tùy theo, trong tay của hắn liền kích phát ra một đạo kiếm quang, ầm ầm hoa hướng chung quanh một người. Dù là nguy cơ tiến đến, người nọ thần tình vẫn là như vậy mờ mịt, dường như một chút cũng không có cảm nhận được nguy cơ tiến đến. Phốc suy một tiếng, kiếm quang trực tiếp từ một người bên hông xẹt qua, tóe lên một chuỗi máu tươi, cái này người cũng rốt cuộc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng thân thể đã hủy, Nguyên Anh lập tức ly thể, nhưng hắn vẫn không có bay xa, vẫn là tại nguyên chỗ, phảng phất là một cái không đầu con rồi bình thường, thủy chung không cách nào thoát ly cái kia phạm vi. Mà đúng lúc này, hai người khác cũng giống như đột nhiên nổi điên đồng dạng, công kích đứng lộ ra, không mục đích gì chém về phía chung quanh, tiếng nổ vang, liên tiếp vang lên. Cái kia chỉ còn lại có Nguyên Anh tu sĩ, trong nháy mắt đã bị chôn vùi, triệt để vỡ lạc. Mà còn lại ba người này tình huống, cũng không tốt đến nơi nào đây, chỉ vì bọn hắn thấy đều là ảo cảnh, vì vậy công kích của bọn hắn, người ở bên ngoài xem ra chính là không mục đích gì lung tung công kích. Công kích của bọn hắn là không có kết cấu gì đấy, mà đối mặt công kích, bọn hắn xác thực không biết chút nào, chỉ có lúc công kích rơi vào trên người rồi, bọn hắn mới có làm cho phản ứng, nhưng như trước không biết công kích này là từ gì mà đến. Vì vậy bọn hắn rất nhanh đều lọt vào trọng thương, cũng lần lượt vẫn lạc, thậm chí đến cuối cùng, một cái người sống đều không có. Bốn gã niết nguyên cảnh tu sĩ, cứ như vậy cái chết không minh bạch, thậm chí đều có chút quỷ dị, hơn nữa, càng quỷ dị hơn chính là, bốn người bọn họ khoảng cách linh hoạt kỳ hảo hoa chỉ có trượng xa mà thôi, có thể công kích của bọn hắn, dừng lại không có một cái nào lan đến gần linh hoạt kỳ hảo hoa. Trên không năm người nhìn chính là sắc mặt thay đổi lại biến, cho tới bây giờ. Bọn hắn nếu như vẫn là nhìn không ra phía dưới chính là một cái ảo cảnh mà nói, vậy bọn họ cũng có thể đi chết rồi. Hơn nữa cái này ảo cảnh, còn có thể cuối cùng lại để cho tiến vào trong đó người, tự giết lẫn nhau, cũng toàn bộ vẫn lạc, mặc dù nhưng nguyên nhân này cũng ở đây tại vừa rồi bốn người kia tâm cảnh không được tốt lắm, nhưng cũng không có thể phủ nhận cái này ảo cảnh lợi hại. Chiến đấu chấm dứt, phía dưới chỉ có cái kia bốn cỗ thi thể, hết thể nhìn qua đều là như vậy bình thường. Liền thần thức cũng không thể phát hiện bất luận cái gì manh mối, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lúc trước tình cảnh, mặc cho ai cũng không có khả năng cho rằng nơi này có ảo cảnh, bọn hắn đầu sẽ thấy không tâm hoa, chỉ biết điên cuồng tranh đoạt, tựa như lúc trước. Nhưng bây giờ, trên không trung năm người trong mắt, cái này không tâm hoa, đã không phải là để cho bọn họ động tâm thiên địa linh vật, mà là để cho bọn họ cảm thấy trái tim băng giá tuyệt thế hung vật, giết người ở vô hình, lại không thể bản thân động thủ. Cảnh Hàn Phong ba người cũng không khỏi được liếc nhau. Thấy là lẫn nhau trong mắt ngưng trọng, khi bọn hắn trước người tên lão giả kia đồng dạng là như thế, Cảnh Hàn Phong ba người có thể không phải mạo hiểm như vậy, bởi vì bọn họ tại rất dài trong một thời gian ngắn, căn bản là không dùng đến cái này không tâm hoa, vì vậy, tầm quan trọng cũng liền sâu sắc yếu bớt. Mà lão giả không giống nhau, hắn đã vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp, còn dư lại tứ kiếp không biết lúc nào đã tới rồi, tuy rằng tâm ma kiếp có thể so với so sánh phía sau, nhưng vẫn là tùy thời đều sẽ hữu dụng đến không tâm hoa thời điểm. Với lại không tâm hoa cũng không phải là rau cải trắng, không phải là tùy ý đều có thể gặp phải, thậm chí bỏ lỡ chỗ này, cả đời này vẫn là có cơ hội hay không gặp được liền biến thành một cái không biết bao nhiêu rồi, vì vậy, hắn không thể thả vứt bỏ, cũng không muốn buông tha cho. Chẳng qua là, trước mắt cái này hảo cảnh, lại để cho hắn rất là khó xử, hắn cũng không có tin tưởng thông dòng vượt qua. Lão giả có không buông bỏ lý do, một phong đồng dạng có không thể thả vứt bỏ lý do, cứ việc không phải là vì không tâm hoa. Nhưng cũng là vì vô huyễn linh quả. Hiện tại ngoại trừ tiến vào cái này hảo cảnh bên ngoài, không còn phương pháp, Mục Phong trầm tư một lát, cuối cùng vẫn còn quyết định muốn hôn thân thử một lần, đây cũng là biện pháp duy nhất rồi. Nhưng ở gặp dưới trước khi đi, Mục Phong vẫn không quên nhìn Cảnh Hàn Phong bốn người liếc mắt một cái, tùy theo, liền bay đến linh hoạt kỳ hảo hoa trên không, cũng ầm ầm rơi xuống. Mục Phong hành vi, lại để cho bốn người kia không khỏi hai mắt co rút nhanh, Mục Phong lựa chọn để cho bọn họ cảm thấy rất là ngoài ý muốn. cái này biết rõ phía dưới có ảo cảnh, hơn nữa, liền vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp người đều không thể xem thấu ảo cảnh, biết rõ có như vậy ảo cảnh, còn muốn đi vào, đây không phải muốn chết sao. Chẳng qua là, cảnh Hàn Phong bốn người tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến, Mục Phong đây là ở muốn chết, bọn hắn thà rằng tin tưởng, người này có nhất định được nắm chắc mới phải làm như vậy đấy. Nghĩ tới đây, cảnh Hàn Phong không khỏi nhìn thoáng qua trước người tên lão giả kia, nói, trưởng lão, hắn làm như vậy, có phải hay không có nhất định được nắm chắc đạt được không tâm hoa, có thể nếu thật là như thế, vậy chúng ta là không phải là cũng muốn. Cảnh Hàn Phong lời còn chưa dứt, nhưng ý của hắn, mặt khác mấy người cũng đã minh bạch, lão giả trầm tư một cái, nói, chúng ta bây giờ vẫn là không cần, phía dưới cái này hảo cảnh liền lão phu ta đều không có nhìn ra một chút manh mối, chúng ta coi như là hiện tại đi vào, cũng không có chút nào nắm chắc. Nói qua, lão giả ánh mắt liền chuyển tới Mục Phong trên người, nói, hắn có nắm chắc rất tốt, nếu như hắn có năng lực vào tay không tâm hoa, đến lúc đó, chúng ta cũng không cần tiến vào hảo cảnh, chẳng phải là cho chúng ta giảm bớt không ít phiền toái sao. Lão giả mà nói rất rõ ràng, cái kia chính là muốn cho Mục Phong thành công vào tay không tâm hoa, sau đó bản thân lại ra tay ăn cướp, như vậy, tổng so với đối mặt một cái không biết hảo cảnh muốn tốt hơn nhiều, cũng đơn giản hơn. Số tử, 2797. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 971, hủy diệt cùng dứt khoát. Cảnh Hàn Phong ba người cũng là thần sắc hơi động, bọn hắn cũng rất nhận thức cách làm như vậy, đơn giản hữu hiệu cớ sao mà không làm, vì vậy, bọn hắn cũng trầm mặt xuống, yên lặng nhìn xem đã tiến vào hảo cảnh Mục Phong. Mục Phong vừa rơi xuống đất, thế giới trước mắt liền triệt để cải biến, trước mắt đã không còn là một cái chỉ có 10 dặm phạm vi lục địa, mà chính là một cái khổng lồ tu chân tinh, một cái nguyên vẹn tu chân tinh, một cái có thể cùng Minh Nguyệt vực nguyên tinh cùng so sánh tu chân tinh. Nhưng Mục Phong còn chưa kịp nho nhỏ thưởng thức cái này tu chân tinh, dưới chân thổ chính là nhoáng một cái, phảng phất là đã xảy ra địa chấn bình thường. Tùy theo, ở phía trước trong tầm mắt, liền phóng lên trời vô số đạo ánh lửa, giống như chỗ ngồi ngọn núi lửa đồng thời phun trào, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành hồng sắc, tận thế giống như hồng sắc. Mục Phong còn không có thấy rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, sắc mặt của hắn chính là đột biến, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn cực lớn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, mà rơi ở dưới vị trí, chính là mình hiện tại làm cho chỗ đứng. Nhưng cái này còn không phải lại để cho Mục Phong chính thức biến sắc nguyên nhân, chính thức lại để cho hắn khiếp sợ chính là, cái này đoàn hỏa diễm như thế, đây tuyệt đối là vượt qua niết bàn cảnh tu sĩ một kích, tuyệt đối là vượt qua cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, phát ra một đạo hỏa diễm. Mục Phong lại cũng không cố thượng mặt khác, thân thể trong nháy mắt mà động, mặc dù hắn biết rõ đây chỉ là một ảo cảnh, nhưng hiện tại, ai cũng không biết, tại ảo cảnh trong chết đi, trong hiện thực có thể hay không cũng thật chết đi, vì vậy Mục Phong tuyệt đối không thể chết được, cũng tuyệt đối không thể ngạnh kháng một kích này, bởi vì cái kia chính là muốn chết.